bán giải, nửa người lộ ra, một cái tay nhỏ tại vuốt ve nàng kia đỏ bừng non nớt tiểu đậu đậu, tay kia thì cũng xốc lên váy, vén lên màu trắng tiết khố, duỗi đi vào. Lục Thế Cảnh thật sâu nuốt xuống nước miếng, đang muốn tính toán ngang nhiên xông qua, truy đuổi đến cùng một phen. Bỗng nhiên cảm giác được một trận chưởng phong, không chờ hắn phản ứng, chỉ cảm thấy trên cổ đau xót, đôi mắt tối sầm, liền ngất đi. Đánh lén hắn người đúng là Bàn Tuấn, Lục Thế Cảnh vì hưởng dụng an nhị khi không bị nhân nghe bức tường. Liền đem thủ vệ tại tiểu lâu xung quanh hộ vệ toàn bộ bỏ chạy, thế cho nên Bàn Tuấn có thể không cần tốn nhiều sức liền xâm nhập đến tiểu lâu bên trong đánh lén không cần muốn làm rơi thủ vệ, về phần Hoàng Phủ Quân Nghi thì bị hắn đuổi đi ra bên ngoài trông chừng. Mà còn ở trên giường đắm chìm tại trong bể dục tự tiết an nhị lại là hoàn toàn không biết như thế biến cố, vẫn như cũ tại đó bên trong không ngừng dâm làm chính mình nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể. Đương Bàn Tuấn đem Lục Thế Cảnh xử lý tốt quan tại bên cạnh nhất thời điểm nàng cơ hồ đem trên người quần áo đều chính mình cởi hết. An nhị cổ rất tinh tế, trắng nõn như bút măng, tiếu đứng ở nàng hai vai ở giữa, hai bên gầy yếu ngọc bả vai thực mềm mại, giống như không có xương cốt giống nhau, một đôi vú mềm thường thường, giống hai cái bạch ngọc làm bát trà đắp đổ chụp ở trước ngực. Hình dạng rất đẹp. Đầu vú đỏ đáng yêu, cứng rắn kiên cố. Cặp kia mỹ diệu trắng nõn chân ngọc sớm đã không tự chủ mở ra, nàng ngọc hông thực sạch sẽ, chỉ có rất thưa thớt mấy cây lông tơ, chân ngọc giao chỗ chỉ có một đường tinh tế vết đỏ. Lúc này vết đỏ sớm bị ngón tay của nàng kéo mở, lộ ra bên trong hồng phấn đáng yêu thịt mềm, mà mềm mại mật nhục chi ở giữa đào nguyên, cũng là đã chảy ra đại lượng sáng trong mật dịch, nhỏ giọt rơi tại giường lớn ga giường phía trên. Nha! Ê hèm! Nhị nhi! Nhị nhi, muốn nước tiểu á, rất ngứa, nóng quá, không được á, a a a, nước tiểu á, a, tiểu mỹ nhân rít một tiếng, đột nhiên non nớt tiểu huyệt hơi hơi mở ra, theo bên trong phun ra một cổ trong suốt thủy tiễn, bắn nhanh tại giường lớn cùng trên mặt đất. Bàn Tuấn không khỏi bật cười, cái này tiểu nữ hoa còn thật trời sinh mỹ cốt a. Nhân sinh lần thứ nhất tiết thân chính là một lần phun triều. Hắn đến gần mép giường, nhìn an nhị bộ kia còn tại trải qua cao trào dư vị làm cho hai mắt thất thần. Hèm nhỏ giải chảy ròng bộ dáng, nhẹ giọng hỏi nói, tiểu nhị, thân thể còn nóng sao? Chỗ đó còn ngứa sao? An nhị nghe được Bàn Tuấn âm thanh, dùng mê ly ánh mắt nhìn Bàn Tuấn nói, nhị nhi. Nhị nhi vẫn là rất ngứa. Đi tiểu. Đi tiểu tiểu huyệt huyệt. Rất ngứa. Thân thể nóng quá. Bang bang nhị nhi. An nhị động tình nũng nịu trên rỉ, kia tiếng thở gấp tựa như mèo hoang gọi xuân tựa như thập phần trêu chọc tâm linh của người ta. Bàn Tuấn lúc này đã bị này trêu chọc người xinh đẹp cảnh câu lên dục hỏa. Cởi xuống quần áo, cánh tay ôm lấy mỹ thiếu nữ thuận thế khẽ đảo, cả người liền đã đặt ở an nhị sớm đã trần trụi thân thể yêu kiều phía trên. Mà An Nhị hình như cũng động tình đến vô cùng, tay ngọc không ngừng tại Bàn Tuấn trên người gãi lên. Hắn cũng không có gấp gáp trực tiếp cắm vào, cuối người nằm ở An Nhị nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể phía trên, hắn dùng một bàn tay ngón cái cùng ngón trỏ niệp ở, liên tục không ngừng xoa bóp, mà một bên khác cũng chưa từng phóng, há mồm ra. Đem ngực trái thượng kia đứng thẳng rất lâu đầu vú chứa tại miệng bên trong mút hút, lại dùng đầu lưỡi không ngừng liếm láp viên kia mê người tiểu hồng đậu. Giống như có thể theo bên trong hút ra sữa giống nhau. Tiểu tiểu an nhị trước không nói trúng xuân dược. Tính là không có dâm độc ảnh hưởng, cũng không có khả năng là Bàn Tuấn này lão thủ đối thủ, chỉ cần một lát, kia chưa bao giờ đã nếm thử kích thích liền làm nàng phát điên vậy dâm đảng kêu la, hừ. Ân. A. Ô ô. Không muốn a. Nhị nhi thật khó chịu a. Cứu ta a. Mãnh liệt kích thích cảm khiến nàng hai tay liên tục không ngừng trảo làm đầu của hắn phát tiết nội tâm trận kia trận mãnh liệt kích thích khoái cảm. Mắt thấy An Nhị đã lâm vào mê loạn bên trong. Bàn Tuấn vẫn không có tuyển chọn động thủ, mà là đem cực nóng côn thịt đặt ở An Nhị dưới hông tư mật hoa viên nơi cửa nghiền nát, nửa ngày chính là không chịu bỏ vào. Nhị nhi không được á. Rất ngứa. Lại nghĩ tiểu. Thật kỳ quái. Nhị nhi phía dưới, rất muốn, có cái gì, cắm vào, cắm vào. Cấp nhị nhi. Giải ngứa. Ê hèm. An nhị lúc này đã kề cận hỏng mất, môi hồng truyền đi ra từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu dâm dãng. Bàn Tuấn cảm thấy thời điểm đã thành thục, liền an nhị dưới hông bốn phía hoành dâm thủy dòng nước, cực nóng cự long đạp gió rẽ sóng, lập tức liền xé mở phòng tuyến, một cổ yêu diễm máu tươi lập tức theo xé mở lỗ hổng chỗ tuôn ra đi ra. Đem hắn toàn bộ đầu rồng đều cấp nhuộm đỏ, lóng lánh mê muội nhân sáng rọi. A. Đau quá. Nhị nhi đau chết. Ô ô. Ngươi không muốn cử động nữa. Mau lui ra ngoài nha. Hạ thân bị xé nứt đau đớn làm an nhị đau đớn đến cơ hồ ngất đi tại chỗ. Tiểu nộn huyệt bên trong từng trận đau đớn cảm khiến nàng kia trương từ búp bê bình thường tinh xảo mặt nhỏ phía trên, dần dần mất đi huyết sắc, lộ ra thống khổ biểu cảm, răng trắng bóng gắt gao ngăn chặn đôi môi tái nhợt, nàng thống khổ vặn vẹo nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể. Nhưng bị Bàn Tuấn sở đè lại làm cho không thể hoạt động, nước mắt cũng chảy ra. Hắn nhìn đến an nhị thống khổ bộ dáng, Bàn Tuấn đình chỉ tiếp tục động tác, lúc này theo an nhị tiểu nộn huyệt trung truyền đến một cổ băng hàng lực lượng. Hắn liền vận khởi bổ thiên thần công, vừa bắt đầu hấp thu cổ này đặc thù rét lạnh âm khí, một bên dùng chính mình nguyên dương lực đi tẩm bổ bị côn thịt xé rách mật đạo, đồng thời còn cúi người xuống, lại lần nữa dùng miệng mút ở nàng tiểu hồng đậu. Trợ giúp nàng giảm bớt thống khổ. Qua tốt một thời gian, an nhị tiếng khóc mới dần dần bình ổn xuống, Bàn Tuấn cũng tiếp tục khởi xướng đối với nàng gian dâm. Tiểu mỹ nhân tiên nhân ngọc động thật sự là quá mức nhỏ nhắn xinh xắn chặt chẽ. Bàn Tuấn từ trước đến nay không chơi đùa như vậy nhỏ hẹp tiểu huyệt, điều này làm cho cự long đi tới trở nên thập phần khó khăn, quy đầu gắt gao rơi vào một đoàn mềm mại mềm dẻo thịt mềm bên trong, bất quá cái loại này bị tầng tầng lớp lớp bao bọc cảm giác cũng là vô cùng mỹ diệu. Khiến cho Bàn Tuấn cũng không nhịn được phát ra một tiếng thoải mái gầm rú, hắn cắm vào mật huyệt bên trong bị ôm nhuận chặt khít bọc lấy dương vật lại một lần nữa rút đi ra, sử nữ máu tươi cũng theo lấy bị quất lôi ra. Đỏ tươi sử nữ máu cùng với an nhị dâm thủy, theo nàng xương mu liên hợp chảy ròng tới giữa hai chân, lưu lạc đến ga giường phía trên. Nhị nhi. Nhị nhi. Rất đau. Phải mặt. Mặt. Ân a. Ách a. Bụng muốn bị làm mặt. A a. Ân. Ê hèm. An nhị không thể cự tuyệt ép tại trên người của nàng nam nhân côn thịt tiến vào. Càng không cách nào cự tuyệt loại này cảm giác kỳ quái mang cho nàng bản năng khoái cảm, tại côn thịt mỗi lần ra vào, đau đớn tăng một phần. Khoái cảm cũng tăng một phần, cự long đầu viên chỗ quy đầu xâm nhập nàng thịt mềm, làm vốn là đã chặt chẽ vô cùng ma sát càng thấy kích thích, sở hữu nữ nhân kia thống nhất khoái cảm tập trung điểm cũng bị hắn liên tục không ngừng ma sát. Đài hoa cùng hoa tâm song trọng khoái cảm, cùng với mật đạo bản thân nhanh kẹp sở tạo thành ma sát mang ra khỏi khoái cảm. Đồng thời truyền khắp toàn thân của nàng, tại khó có thể chịu đựng thống khổ bên trong, nàng thế nhưng cảm thấy khác loại sung sướng. Nàng không biết đây rốt cuộc là thống khổ còn là vui vẻ. Bàn Tuấn Quốc cắm tốc độ cũng không nhanh, hắn cũng không có một mực duy trì cùng cá thể vị, mà là đem an nhị ôm, làm nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình, chính mình hai tay vòng qua nàng thật nhỏ vòng eo bám trụ kia hai bên đáng yêu tiểu mông cong. Tiểu mỹ nhân hai tay duỗi đến, thật chặt ôm lấy Bàn Tuấn cổ, tinh xảo viên trượt bờ mông liên tục không ngừng cọ sát, miệng rất tự nhiên bán khải, hô hấp một mực bảo trì lớn nhất hạn độ cấp tốc, thân thể cùng một chỗ rơi xuống. Thân thể của nàng quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, vừa qua khỏi năm thước nhiều một chút, một mễ ba trái phải, giống nhất bé đáng yêu con mèo nhỏ treo tại Bàn Tuấn cây này phía trên. Cho dù rõ ràng cảm thấy phá qua sau mạnh liệt đau đớn, nhưng tình dục cũng đem những cái này đau đớn bao trùm. Nàng bắt đầu giống như dâm phụ rên rỉ, vặn vẹo, Bàn Tuấn mỗi một lần đều là đâm một cái rốt cuộc, đội lên tiểu mỹ nhân phòng hoa chỗ sâu nhất, va chạm linh hồn của nàng. Từng tiếng sảng khoái rên rỉ, từng tiếng thống khổ la lên, trong gian phòng tràn đầy xuân quang, càng tràn đầy dâm loạn mùi vị tràn ngập tại gian phòng bên trong lớn nhỏ xó xỉnh nội. Thật sâu a. Nhị nhi. Thật kỳ quái a. Đi tiểu. Phía dưới. Rất đau. Lại thích trướng. Có chút. Ê hèm. Thoải mái. An nhị hai miếng môi hồng theo tình dục thiêu đốt mà trở nên khô ráo, trán cùng chóp mũi mồ hôi lặng yên lập lòe, não bộ trống rỗng, chỉ có theo bản năng rên rỉ, nàng nghĩ nâng mặt. Đem miệng đưa đi lên, mà Bàn Tuấn tâm lĩnh thần, liền hôn lên này miệng anh đào, hai người miệng lưỡi tương giao, không ngừng tiến hành nước bọt thượng trao đổi. Bàn Tuấn đút vào An Nhị ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, An Nhị tại Bàn Tuấn gian dâm phía dưới. Theo lúc đầu thống khổ đến thống khoái quấn quýt, rồi đến rơi vào cảnh đẹp, lúc này đã tiến vào cao trào, nàng xà eo vặn vẹo, thuần khiết miệng nhỏ bên trong phát ra khoái hoặc gọi tân a. Tân. Ách a. Có chút thoải mái. Đi tiểu cảm giác. Không được. Ta thật không được. Ta không kiên trì nổi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. A a a. Ân phải chết đấy. Muốn đi tiểu. Nhị nhi muốn đi tiểu. Bàn Tuấn hai tay bắt lấy An Nhị con rắn nhỏ eo, đem nàng mềm mềm eo mông thác kéo lên đến. Hai chân lập ở trên giường, bờ mông mãnh liệt ưỡn thẳng, tiểu mỹ nhân nhận được này vô cùng mãnh liệt va chạm, thân thể tứ chi bác hài cũng bắt đầu vui mừng, ma túy, tăng lên, hình như vật gì đó muốn theo bên trong thân thể của nàng nổ mạnh. Đầu của nàng bắt đầu xuất hiện một loại chỗ trống trạng thái, trong miệng dâm hô, a a. Ta không được. Không muốn. Liền muốn nước tiểu đi ra. Nước tiểu a, nước tiểu xuất hiện đi, của ta tốt nhị nhi. Ân. Nước tiểu đi ra. A. Ân. Chết. Phải chết. Nhị nhi phải chết. Ân. An Nhị ngâm nga một tiếng, từng cổ âm tinh cà cà chảy ra đập mẫn cảm quy đầu, một đạo trong suốt bọt nước phun ra đến, hâm nóng một chút nước tiểu vọt đi ra, vẫy tại Bàn Tuấn trên chân. Bàn Tuấn côn thịt thụ này âm tinh ngâm cùng với nhanh kẹp tường thịt hấp lực làm Bàn Tuấn cũng không tiếp tục ức chế. Một trận vô cùng mãnh liệt quất cắm, đáy chậu chỗ truyền đến từng đợt giật giật, nóng đặc dương tinh cùng xạ nhập tiểu mỹ nhân mềm mại hữu mật, trực thấu tử cung của nàng chỗ sâu. Mấy tức sau đó, Bàn Tuấn mới lưu luyến không rời rút ra cự long. Đương đầu rồng, ba, một tiếng rút ra thời điểm phấn nộn thịt mềm cũng hút ra không ít đi ra. Lập tức đại lượng màu trắng sữa tinh dịch giống như hồng thủy phá tan thịt mềm tầng tầng lớp lớp quan khẩu mà ra. Mà An Nhị bản nhân cũng chân tay vô lực nằm chết dí ở trên giường thô thô thở gấp. Phì phò tức tức, mang lấy miễn cười ngọt ngào ý mộng nhập ngủ say, như thế đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn tiểu mỹ nhân thụ gian dâm cảnh, nếu không phải là lúc này thời điểm không đúng, Bàn Tuấn chắc chắn lại muốn vài lần, hiện tại cũng chỉ đành đem Hoàng Phủ Quân Nghi gọi tiếng đến. Làm nàng cấp An Nhị mặc lên quần áo, mang nàng rời đi chỗ này. Một lần nữa mặc sửa sang xong sau đó, Bàn Tuấn lưng sụi lơ An Nhị, cùng Hoàng Phủ Quân Nghi đang ly khai nhà này tiểu lâu, theo bên đường phản hồi, hết thảy đều tiến hành được phi thường thuận lợi. Nhưng chỉ có bởi vì như thế, Bàn Tuấn mới lúc nào cũng là cảm thấy là lạ ở chỗ nào, đang lúc hắn vừa mở cửa thời điểm, bỗng nhiên hàng quang chợt lóe, một chút giật mình, hắn theo bản năng nghiêng một chút thân thể. Đốc một tiếng. Hắn quay đầu vừa nhìn, cửa phía sau khung phía trên, rõ ràng đinh một cái ba cạnh tên. Chương 289, thân hãm bao vây Bàn Tuấn mau tay nhanh mắt, không có bất kỳ do dự nào, lập tức phản hồi trong căn phòng, vừa mới đóng cửa lại liền có vài chục mũi tên theo bốn phương tám hướng bắn đến đánh vào trên cửa. Cũng không lâu lắm một trận hỗn độn bước chân âm thanh, nghe đến là cái này tiểu lâu đã bị người khác bao bọc vây quanh, sau đó có âm thanh đang kêu. Lớn mật thích khách, nhưng lại ban đêm dám xông vào phủ tướng quân, mau mau thúc thủ chịu trói. Bàn Tuấn cầm lấy căn kia thứ nhất bắn đến tên, nó cùng với khác tên cũng không giống với, hắn hiếp mắt, cất cao giọng nói, bên ngoài người nghe, các ngươi lục tướng quân tại tay của ta phía trên, như các ngươi tiếp tục bắn tên, vậy cũng chớ trách ta cầm lấy hắn đương bia đỡ đạn. Nói xong, hắn ý bảo một chút Hoàng Phủ Quân Nghi. Mà Hoàng Phủ Quân Nghi là giống linh gà con giống nhau đem Lục Thế Cảnh nói lên, sau đó hung hăng quạt hắn hai bàn tay, đem hắn thức tỉnh, cái đến cửa sổ phía trên. Bị Hoàng Phủ Quân Nghi quạt mấy bàn tay Lục Thế Cảnh từ từ tỉnh lại. Mơ hồ ở giữa, còn nói, a, bản tướng đây là ở đâu à? Nhìn đến Lục Thế Cảnh còn sống, phía dưới chúng tướng sĩ lại lần nữa rối loạn lên. Lúc này phía sau hắn Hoàng Phủ Quân Nghi rút ra bảo kiếm đặt tại cổ của hắn phía trên. Lục Thế Cảnh mới như vừa tỉnh mộng, hắn không dám quay đầu đi nhìn, mà là nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi, các ngươi, rốt cuộc là ai? Dám kèm hai bên bản tướng. Lục Thế Cảnh, ngươi không phải nói muốn đem cái này tiểu mỹ nhân đưa đến bổn vương phủ thượng hầu hạ bổn vương sao? Bổn vương có chút không kịp đợi, cho nên tự mình trước tới tiếp thu cái này tiểu mỹ nhân, quả nhiên mỹ vị, không tệ không tệ. Bàn Tuấn tại một bên cười lạnh nói. Nghe được Bàn Tuấn âm thanh, Lục Thế Cảnh lập tức hồn phi phách tán. Hắn hai chân liên tục không ngừng phát run, thiếu chút nữa liền muốn quỳ xuống, hắn hốt hoảng nói, Tần. Tần Vương Điện Hạ. Điện Hạ. Lão nhân gia ngài đến đây. Đến đây tốt. Đến đây tốt. Mạc tướng. Mạc tướng đang muốn. Đang muốn đem. Đem An cô nương. Khiến cho. Khiến cho Điện Hạ đâu. Ha ha. Ha ha. Lục Thế Cảnh tuy rằng không có ở triều quốc chiến trường nhìn thấy Bàn Tuấn sát nhân, nhưng khi năm tổ thị bộ tộc đều là chết ở Bàn Tuấn giao mổ phía dưới, việc này hắn cũng không quên. Cái này bình thường cười hề hề Điện Hạ cũng không là bùn nặng. Hừ, khiến cho bổn vương. Bổn vương đến thời điểm giống như Lục tướng quân liền muốn một vốn một lời vương súng thiếp mưu đồ gây rối, hay là nói Lục tướng quân vốn là cũng không tính đem nàng hiến cho bổn vương à. Lục Thế Cảnh chịu không nổi áp lực. Phù phù, một tiếng quỳ trên đất, khóc trống lưu nước mắt cầu xin tha thứ, điện hạ, mạc tướng sai rồi, mạc tướng không nên lừa gạt điện hạ, không nên vọng tưởng nhúng chàm. Mạc tướng tội đáng chết vạn lần. Cầu điện hạ thứ tội, cầu điện hạ thứ tội. Thứ tội. Lục Thế Cảnh, ngươi tuy rằng không là cái gì người thông minh, có thể tuyệt đối không phải là một cái ngu xuẩn, không có người duy trì. Ngươi lớn lối như vậy ương ngạnh. Đừng quên Triệu Châu nhưng là Nhĩ lão trượng nhân địa bàn. Ngươi cũng dám tại hắn mí mắt dưới khi nam phách nữ, thuyết minh ngươi có khác dựa vào, nói một chút đi, là ai? Bàn Tuấn ánh mắt sắc bén theo dõi hắn. Lục Thế Cảnh sợ hãi rụt rè nói, mạc tướng, thật không biết. Không biết người kia là ai? Hắn chỉ làm cho mạc tướng gọi hắn Ngô Tiên Sinh, cái khác. Cái khác mạc tướng một mực không biết, chỉ biết là, biết võ công của hắn rất cao. Nga. Võ công rất cao. Cao bao nhiêu? Cao đến có thể dễ dàng giết chết Phí Long Hải bên người phái Tung Sơn cao thủ hộ vệ sao? Phí Long Hải. À. Phí tướng quân chết, cùng mạc tướng không quan hệ a, tha mạng a, điện hạ, tha mạng a, phí tướng quân chết, thật cùng mạc tướng không quan hệ đó a, cầu xin người điện hạ. Cầu ngài tha mạc tướng một mạng. Lục Thế Cảnh cũng không kịp nhiều như vậy. Liền vội vàng quỳ xuống liên tục không ngừng dập đầu. Bàn Tuấn đối với hắn cầu xin không có bất kỳ đáp lại nào, mà là biểu môi hỏi, bên ngoài, đều là ngươi người sao? Đúng, đúng, bên ngoài, đều là mạc tướng nhà binh gia đem. Lục Thế Cảnh hồi đáp. Bàn Tuấn gật gật đầu, cười lạnh nói, không tệ lắm. Bên ngoài nhìn qua ít nhất cũng có 5-60 hào người, lại tăng thêm ngươi Tùng Châu quê nhà trung kia phê tư binh, một cái tiểu tiểu đô chỉ huy trong nhà có thể nuôi được rất tốt một chi trên 100 nhân tư binh. Cuộc sống quá thật dễ chịu nha, ngươi rốt cuộc nắm giữ Quách Hữu Đường cái gì nhược điểm, có thể cho hắn đối với ngươi sở tác sở vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn có, bên ngoài người là như thế nào phát hiện bổn vương tìm nhập đến? Lục Thế Cảnh hồi đáp, nhất định là cái kia. Cái kia họ Ngô, hắn, võ công của hắn rất cao, ngày hôm qua cũng là hắn, một người độc chiến hai vị phái Tung Sơn cao thủ, có lẽ điện hạ hoặc là ngài hộ vệ không cẩn thận bị hắn phát hiện. Bàn Tuấn chính muốn hỏi chút gì, lúc này đột nhiên một trận phá không âm thanh, đều biết chi hỏa tiễn theo hướng đông nam bắn đến, trực tiếp mệnh trung tiểu lâu, nhà này tiểu lâu đều là một đầu kiến tạo, hỏa tiễn lập tức liền châm lấy. Phía dưới Lục Thế Cảnh nhà đem dọa hỏng rồi. Giận dữ hết, là tên khốn kiếp nào bắn hỏa tiễn. Không thấy được tướng quân còn có ở bên trong không? Các ngươi đám này cơm thùng, mau cứu hỏa a. Lục Thế Cảnh vừa nghe dưới lầu cháy rồi sao? Sợ tới mức vội vàng nói, điện hạ, nơi này cháy rồi sao, mau, mau rời đi. Bàn Tuấn cũng không hoảng không bận rộn, ung dung nói, nhìn đến ngươi cái vị kia Ngô tiên sinh cũng không có đem ngươi đặt ở trong lòng. Điện hạ, cứu ta, mạc tướng biết sai rồi, điện hạ mau cứu ta à. Lục Thế Cảnh hiện tại phi thường hoảng hốt, không ngừng hướng Bàn Tuấn cầu xin. Mà ở dưới lầu Lục Thế Cảnh cái kia một chút gia tướng tư binh, cũng không kịp nhiều như vậy. Mắt thấy tiểu lâu cháy, liền vội vàng liên tục không ngừng vận thủy tới cứu lửa, nhưng là ai đều không có nhận thấy chính là, tại hỗn loạn bên trong, kia mười mấy tên tư binh, nhân số đang không ngừng giảm bớt. Bàn Tuấn lạnh lùng nhìn dưới lầu cứu hỏa hộ vệ. Quay đầu đến, cười mà không cười liền mắt nhìn quỳ trên đất Lục Thế Cảnh, này âm lãnh ánh mắt nhìn xem Lục Thế Cảnh da đầu rung lên, không chờ hắn muốn tiếp tục cầu xin, Bàn Tuấn đi đến hắn bên người, ra tay như điện, không chỉ có điểm trúng hắn trên người các nơi đại huyệt. Còn thuận tay phế bỏ hắn vốn cũng không cao võ công, mà Lục Thế Cảnh liền đau đến ta kêu thảm thiết một tiếng, vang vọng toàn bộ tòa tiểu lâu. A, tha mạng, rất đau, cứu ta. Lục Thế Cảnh sắc mặt tái xanh, trán thượng không ngừng chảy ra không biết là dùng lửa đốt mồ hôi nóng vẫn là đau đớn mang đến mồ hôi lạnh. Nhưng mà Bàn Tuấn cũng không có chú ý hắn, mà là mang lấy An Nhị cùng Hoàng Phủ Quân Nghi, thừa dịp đại hỏa hỗn loạn lỗ hổng, theo cửa sổ nhảy ra ngoài, tuy rằng cửa sổ đầu kia cũng có tư binh gác, nhưng là lúc này tình thế hỗn loạn. Tất cả mọi người cố cứu hỏa, mặc dù có vì số không nhiều mấy người nhìn đến Bàn Tuấn, cũng còn chưa kịp gọi, liền bị Bàn Tuấn sở đánh gục, cái khác tư binh gia tướng cố nghĩ cách cứu viện vẫn như cũ tại trong gian phòng kêu thảm thiết Lục Thế Cảnh. Căn bản không để ý tới trốn thoát ba người. Bàn Tuấn cổng An Nhị mang lấy Hoàng Phủ Quân Nghi một đường chạy nhanh, rất nhanh liền đi đến hậu viện một chỗ tường vây, hắn buông xuống An Nhị đối với Hoàng Phủ Quân Nghi nói, ngươi trước mang lấy nàng. Từ ta đến xem xét tình huống bên ngoài. Hắn đang chuẩn bị nhảy thượng tường vây, lúc này sớm đã tỉnh lại An Nhị đột nhiên sợ hãi hỏi, xin hỏi ngươi. Ngươi chính là Tần Vương Điện Hạ. Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn sợ hãi tiểu mỹ nhân. Cười nói, làm sao vậy? Ngươi nhận thức bổn vương. An Nhị nhìn cái này đoạt đi chính mình hồng hoàng nam nhân, gật gật đầu nói, ân, sư phó nói qua, về sau phải nhị nhi đi Yến Châu, hầu hạ ngươi, muốn cùng đinh sư tỷ còn có phu sư tỷ như vậy. Được đến điện hạ ngươi sủng ái. Nàng tuy rằng thân trung dâm độc, nhưng là vẫn là biết rốt cuộc đoạt đi chính mình tấm thân xử nữ chính là thanh niên trước mắt điện hạ vẫn là cái kia ghê tởm vũ phu, nhìn đến chính mình tương lai nam nhân là một chỉ có thanh niên. Còn có vừa rồi tại hắn trong lòng bị hắn tùy ý gian cắm vào mang đến cực nhạt, tiểu tiểu An Nhị vẫn là cảm thấy một trận thư thái cùng ý xấu hổ. Bàn Tuấn sờ sờ An Nhị đầu nói, làm sao vậy? Vừa mới còn không có cho ăn no ngươi này đứa nhỏ phóng đảng. Ngày còn dài hơn. Nhìn bổn vương không đem ngươi bụng nhỏ da cắm vào đại, hiện tại ngoan ngoãn theo lấy ngươi hoàng phủ sư thúc. Nói xong, cũng không quản An Nhị bị hắn xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, xoay người tử, thả người nhảy. Liền vượt qua tường vây. Song khi Bàn Tuấn vừa mới lướt qua tường vây còn chưa lúc rơi xuống đất, dị biến nảy sanh, tại hắn rơi xuống địa phương vị trái phải đột nhiên xuất hiện hai cổ cương mãnh chưởng phong, mục tiêu đúng là chính mình, hắn liền ý thức được. Mình bị đánh lén, hơn nữa còn là tuyệt thế cao thủ đánh lén, hắn tại trong không trung không chỗ mượn lực, mắt thấy chính mình liền muốn bị này hai cổ lực lượng khổng lồ sở trọng thương, hắn cái khó ló cái khôn, sử dụng toàn cơ bí điển trung, huyễn. Tự quyết, đây là hắn lần thứ hai tại trong thực chiến sử dụng cái chữ này bí quyết võ công, lần trước sử dụng là đối mặt Nhật Bản võ thần Vũ Tàn Ngũ Luân, cùng lúc đó, lại sử dụng thiên cân trụy gia tốc chính mình giảm xuống tốc độ. Chỉ nghe thấy trái phải riêng phần mình phát ra, di, hai tiếng, hai bên chưởng phong đều dừng lại một chớp mắt, chính là lợi dụng lần này do dự, tại bên cạnh hai chưởng lực giáp công đồng thời đến khi Bàn Tuấn đã nhấc mông ngồi ở trên đất. Sau đó không chút nào ướt át bẩn thỉu nhất lăn lông lốc, rất nhanh thoát ly cái kia đất nguy hiểm, đang muốn trạm sau khi thức dậy, cảm giác được sau lưng không ổn, như mũi nhọn tại lưng, theo bản năng hướng lên nhảy, lật một cái bổ nhào. Quả nhiên tại lật bổ nhào một chớp mắt, một đạo hàng quang lòe lòe mũi kiếm liền từ đầu hắn chính phía dưới xuyên qua, nếu là chậm một bước nữa, nói vậy chính mình khẳng định bị thọc lạnh thấu tim. Hắn sau khi rơi xuống đất lập tức lại là mấy cái lên xuống. Cùng ba gã người đánh lén chớp mắt rớt ra mấy trượng khoảng cách, chỉ thấy ba người lúc này hiện lên hình chữ phẩm đứng ở mặt của mình phía trước, trước mắt ba người, trong này cầm kiếm một người người mặc dạ hành phục, mang lấy màu đen mặt tráo. Mà đổi thành ngoại hai người, Bàn Tuấn nhìn đến bọn hắn trong lòng là vô cùng đau đầu, này hai người hắn cũng không xa lạ gì, hơn nữa hai cái này nhân xuất hiện, liền giải đáp hắn theo biết được Phí Long Hải tử về sau, trong lòng sinh ra đại bộ phận bí ẩn. Mà còn lại cái kia mang lấy mặt tráo người, tuy rằng giấu đầu lộ đuôi, có thể hắn biết, người này nhất định cũng là cùng chính mình quen biết, hắn chính là cởi bỏ còn lại nỗi băn khoăn đáp án. Bàn Tuấn thật sâu hít một hơi, nhìn chưa từng đeo lên mặt tráo hai người. Ra vẻ thoải mái mà nói, lớn như vậy chiến trận, bổn vương lần trước nhìn thấy, vẫn là tại Liêu Đông đối mặt Nhật Bản võ thần Vũ Tàn Ngũ Luân thời điểm, lần này là thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a, thế nhưng liền loạn thần tặc tử đều có thể hợp tác. Ngươi thực sự có như thế hận bổn vương sao? Lăng Vệ Đốc cùng Bàn Tuấn tương đối mà đứng trong này hai người, đúng là mặt trầm như nước Thiên Kinh triều đình thần y vệ đốc Lăng Bộ Hư, cùng với cười đến không có ý tốt Giang Nam triều đình Định Bắc Vương Hoắc Vô Kỵ. Chương 290, ngoài ý muốn chi viện. Lăng Bộ Hư nhìn chằm chằm Bàn Tuấn, lạnh lùng hành lễ nói, lão thần Lăng Bộ Hư, gặp qua Tần Vương Điện Hạ, Điện Hạ có thể đang cùng Nhật Bản một trận chiến trung so bả vai Nhật Bản võ thần, lão thần không thể không thận trọng đối đãi. Hồng Công Công nhiều năm trấn thủ cấm cung, Triệu Vô Cực say mê quyền lực, lão thần chỉ có thể ra hạ sách này. Hoắc Vô Kỵ là âm trầm nói, Lăng Đốc có thể chính xác là cái nói thêm nửa người, rõ ràng là muốn giết này đầy tớ nhỏ. Lại còn muốn hành cái gì lễ? Bàn Tuấn nhìn ba người, nói, quả thế, các ngươi giết Phí Long Hải, nhiễu loạn An Đông lòng người chẳng qua là cái cơ bản mục tiêu, thậm chí chỉ là ngụy trang, cuối cùng mục đích hay là ta, bổn vương có như vậy cho ngươi ghi hận sao? Làm ngài không tiếc toàn bộ mang giá trị tới giết ta, nhìn đến hôm nay là không thể thiện hiểu rõ a, ngươi trước mang nàng rời đi, ta lúc này cùng bọn hắn đỏ sức. Mặt sau một câu nói này, hắn là đối với bức tường nội Hoàng Phủ Quân Nghi còn có An Nhị nói. Chỉ nghe thấy bức tường một bên khác, Hoàng Phủ Quân Nghi tuy rằng lo lắng Bàn Tuấn, chẳng sợ vì Bàn Tuấn đi tìm chết nàng không không oán không hối, nhưng là một khi Bàn Tuấn hạ đạt mệnh lệnh, nàng cũng chỉ có thể vô điều kiện tiếp nhận. Mang lấy An Nhị theo địa phương khác chạy trốn. Hoắc Vô Kỵ âm dương quái khí nói, Tần Vương quả nhiên là cái trọng tình trọng nghĩa hơn tình loại, tình nguyện chính mình lưu lại đối mặt tử cục cũng không muốn hy sinh chính mình nữ nhân. Bàn Tuấn nói, các nàng bất quá là bổn vương hai cái sủng vật, ta bỏ xuống các nàng tùy ý các ngươi xử trí cũng bất quá là cần phải Long Vương một lát thời gian, chỉ cần các ngươi còn lại nhị vị cuốn lấy ta khoảnh khắc thời gian, ba chúng ta mọi người muốn bàn giao tại nơi này. Còn không bằng làm cho các nàng chạy đi viện binh trở lại cứu ta, nếu như các ngươi ba người trong này có người muốn truy sát, quyển kia vương liền truy đuổi ai giết, Lăng Đốc, ngươi có thể biết, bổn vương tại Tung Sơn được đến cái gì vậy? Bằng không ngươi cũng không có khả năng bóc mũi liên hợp hai người cao thủ cùng một chỗ tới giết bổn vương a. Lăng Bộ Hư điềm nhiên nói, hy vọng Điện Hạ có thể chống đỡ cho đến lúc này, loạn thần tặc tử mọi người có thể chém chết. So với Điện Hạ, Tề Thiên Sinh bất quá là giới tiễn chi nhanh, về phần Triệu Vương Điện Hạ, đó cũng là thiên gia việc, lão thần không thể tham gia. Hì hì, kia cũng không nhất định, Bàn Tuấn liếc Hoắc Vô Kỵ liếc nhìn một cái, cười nói. Ngươi xác định hiện tại Giang Nam vẫn là Dương Thịnh sao? Có lẽ là họ Tần hoặc là họ Nam hoặc là họ Hoắc đây này. Lăng Bộ Hư nghe xong, hơi biến sắc mặt, hắn liền mắt nhìn Hoắc Vô Kỵ, hắn cũng biết Nam Tương Vũ bây giờ là Bàn Tuấn súng thiếp. Khẳng định biết Giang Nam triều đình một chút bí mật không muốn người biết, thậm chí hiện tại Dương Thịnh khả năng đã bị Tần Cửu Diên mẹ con còn có Hoắc Vô Kỵ trong bóng tối khống chế, Hoắc Vô Kỵ người này hắn là phải giết, nhưng là trước đó. Bàn Tuấn mệnh mới là trước mặt quan trọng nhất mục tiêu. Lăng Bộ Hư không nói lời nào, cũng không có nghĩa là Hoắc Vô Kỵ là bùn nặng, hắn nói, chật chật chật, không hổ là cung gấm hùng di nghiệt, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng bản sự vẫn có một bộ. Nói hai ba câu liền nghĩ ngoả giải chúng ta. Bàn Tuấn vừa nghe Hoắc Vô Kỵ đã nói cung gấm hùng di nghiệt năm chữ, hơi biến sắc mặt, hắn cuối cùng bắt đầu đánh giá một vị cuối cùng hắc y nhân, thở dài một hơi cuối cùng nói, không thể tưởng được là ngươi, trách không được các ngươi có thể đem hành tung của ta biết được như vậy tinh chuẩn, lần này thật đúng là rút củi dưới đáy nồi, để ta cùng sư phó đều thực bị động a. Phó thúc thúc, trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn Hoàng Phủ Quân Nghi đã bị hắn chi đi, bằng không nếu như nghe được cung gấm hùng, ba chữ chỉ sợ liền nàng đều có khả năng quay giáo nhất kích. Một bên một mực chưa từng ngôn ngữ hắc y nhân lông mày nhíu một cái, tiếp lấy buông lỏng ra mặt tráo. Nói, ta ta từ nhỏ đã cảm thấy ngươi thông minh, ai biết vẫn là xem nhẹ ngươi. Cái này mang lấy mặt tráo hắc y nhân, đúng là Trích Tiên giáo Thanh Long sứ giả, Thiên Độc kiếm thủ Phó Nguyên Hạo. Bàn Tuấn nói, Hoắc Vô Kỵ một câu kia cung gấm Hùng Di Nghiệt. Liền đem ngươi bán đứng, phải biết bổn vương chi tiết, trừ bỏ sư phó bên ngoài, cũng chỉ có Thất Tinh cùng Tứ Thánh làm cho biết, Thanh Long, Huyền Vũ, Thất Tinh phân bố thiên hạ chấp chưởng theo gió mật thám, Vân Quý, Đông Nam, Tây Xuyên, Liêu Đông. Tây Bắc ngũ cái địa phương, cần rời xa đầu mối không chớp mắt không hề hợp tác giá trị, cần tại bổn vương mí mắt dưới, chỉ còn lại có Giang Nam, Trung Nguyên, hai sông, An Bắc, trấn thủ hai sông Huyền Vũ là một ngoan nhân, cũng là giấu không được chuyện người. Giang Nam nói nhìn Hoắc Vô Kỵ bộ dạng cũng rất giống không có bại lộ, kia cũng chỉ còn lại có Trung Nguyên cùng An Bắc, kết quả không phải rất rõ ràng sao. Nhìn đến vị sư phó cùng về điểm này lòng ganh tị, ngươi cũng là liều mạng. Lúc này, ở phía xa, một đạo tín hiệu yên hoa chiếu sáng bầu trời đêm, đó là đã chạy trốn tới khu vực an toàn Hoàng Phủ quân Nghi Hướng Tung Sơn Vu Linh Yến cùng với trong quân đội Lăng Hiểu Phù phát ra tín hiệu. 333. Lăng Bộ Hư phủi phủi tay nói, Điện Hạ không hổ là một thế hệ kiêu hùng, đáng tiếc dừng ở đây rồi, Điện Hạ cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian. Vừa dứt lời, Phó Nguyên Hạo cùng Hoắc Vô Kỵ liền đang khởi động, một kiếm một quyền, cùng nhau công hướng Bàn Tuấn. Tại vừa rồi đối thoại bên trong, Bàn Tuấn đã bất động thanh sắc đem tơ vàng cái bao tay đeo lên, lúc này đối mặt hai người giáp công, giống như bất đảo ông bình thường thân thể một cái thiên cân trụy ngửa ra sau cơ hồ dựa vào. Miễn cưỡng tránh thoát Phó Nguyên Hạo độc kiếm cùng với Hoắc Vô Kỵ khai sơn chưởng, thân thể ra ngoài dự tính lấy chạm đất lòng bàn tay làm trung tâm chuyển động, hai chân hoành tảo thiên quân bình thường kén một cái vòng lớn, bị hóa giải công kích cũng phản công hạ bàn hai người tùy thời không tốt về phía sau thổi đi. Sinh sôi bị cắt đứt sớm mưa hoa tốt thế công, mà hắn đại giới chính là bị thời cơ nhi động Lăng Bộ Hư một chưởng đánh trúng, hắn mãnh vận, thủ, tự quyết chống cự, lại ngoài ý liệu cảm thấy Lăng Bộ Hư chưởng lực thế như trẻ tre. Hắn bị đánh ra gần hai trượng xa, thật vất vả mới đứng vững, bên trong một trận khí huyết cuồn cuộn. Bàn Tuấn quệt miệng dắt máu tươi, nhìn Lăng Bộ Hư cười khổ nói, bổn vương cảm giác quả nhiên đúng vậy, từ đầu tới đuôi đều là ngươi nhóm làm gốc vương sở bày bẫy. Quá thuận lợi, sở hữu tình tiết đều thiết kế đến độ thuận lý thành chương, bao gồm An Nhị kia cái gọi là Thái Âm Chi Nữ, nàng căn bản không là truyền thuyết gì trung Thái Âm Chi Nữ, chẳng qua là bị các ngươi hạ hàng độc công cụ thôi. Vì chính là mượn dùng lục thế cảnh háo sắc đem bổn vương dẫn vào cục, đợi bổn vương cùng An Nhị giao hợp thời điểm tại bổn vương trên người trồng ẩn nấp hàng độc, Lăng đốc quả nhiên tính toán không bỏ sót. Tần vương quá khen, bất quá biết được đã quá muộn. Nói xong, ba người lại lần nữa hướng Bàn Tuấn công tới. Phó Nguyên Hạo mặc dù là ở đây bốn người trung võ công yếu nhất, nhưng là hắn cũng là duy nhất một cái sử dụng vũ khí người, hơn nữa bảo kiếm của hắn thượng đều thối lên hắn độc môn độc dược. Hơn nữa bản thân hắn cũng là khó gặp kiệt xuất kiếm thủ, bản lĩnh xuất chúng, quá U16 kiếm, động tác hành văn liền mạch lưu loát, tuy rằng Bàn Tuấn tốc độ rất nhanh, nhưng là mũi kiếm của hắn luôn có thể đủ tại thứ nhất thời đánh trúng Bàn Tuấn điểm dừng chân. Như vậy vừa đến vội vã làm cho Bàn Tuấn liên tục không ngừng chuyển biến phương hướng đi tới, đường Bàn Tuấn vọt tới Khôi Ngô Hoắc Vô Kỵ trước mắt, hắn mới dừng lại liền chiêu. Đối mặt bị bắt dịch chuyển đến này trước mặt Bàn Tuấn, Hoắc Vô Kỵ nhếch miệng cười. Độc môn tuyệt học, hám núi lỡ quyền, sớm đã chuẩn bị tốt, chính hướng về Bàn Tuấn một quyền oanh đến, nhìn tư thế không đem Bàn Tuấn đánh cho tan xương nát thịt thề không bỏ qua. Hoắc Vô Kỵ vừa mới ra quyền, Bàn Tuấn cũng cảm giác được một cổ bài sơn đảo hải lực nghênh diện nhào đến. Hắn như con quay xoay tròn, lấy một cái quỷ dị gia tốc vòng qua Hoắc Vô Kỵ, tránh ra Thanh Lân Long Vương băng quyền oanh kích, vừa mới thoát hiểm lúc khoảnh khắc ở giữa trong lòng nảy sinh cảnh giác, hai tay theo bản năng hướng lên một trận. Ba, một tiếng, nguyên lai là Lăng Bộ Hư lướt qua Phó Nguyên Hạo cùng Hoắc Vô Kỵ, đánh hạ một chưởng này, thân ở hoàn cảnh xấu vị trí Bàn Tuấn ở trên mặt đất vẽ ra một trượng mét hơn mới dừng lại. Vì phòng ngừa Bàn Tuấn phát hiện, cùng An Nhị giao hợp nhiễm lấy hàng độc cũng không có quá mức cương cường, hoàn toàn phế bỏ Bàn Tuấn hành động, chính là làm uy lực của hắn thấp xuống hai thành trái phải, có thể cao thủ ở giữa quyết đấu, thường thường chính là một đường chi kém. Huống hồ hai thành công lực, trải qua vài hiệp xuống giao phong, Bàn Tuấn đã thụ không ít tổn thương. Mắt thấy Bàng Tuấn ba lần bốn lượt đều tại loại cùng đánh thượng chịu thiệt, lại đến vài lần, hắn liền muốn bị tha chết, Phó Nguyên Hạo liền giơ cao độc kiếm. Quá U 16 kiếm, lại lần nữa khởi động, đồng dạng là công hướng Bàng Tuấn hạ bàn, Bàng Tuấn không thể làm gì, luận võ công, lúc này Phó Nguyên Hạo xa không phải là đối thủ của hắn, nhưng là Nề Hà bên cạnh còn có Như Hổ Rình Mồi Lăng Bộ Hư cùng với Hoắc Vô Kỵ. Hai cái này nhân võ công ít nhất cùng mình là tại cùng phương diện thượng, hắn không thể không phân ra một bộ phận tinh lực đến đề phòng bọn hắn, làm cho chậm chạp có thể đánh bại Phó Nguyên Hạo. Đương Bàng Tuấn vội vàng gấp gáp né tránh kia đáng giận mũi kiếm cuối cùng hoàn hồn thời điểm lại phát hiện sau lưng một trận âm u. Xuất phát từ bản năng cưỡng ép xoay thân hình, phun ra một búng máu, vừa mới tránh thoát Lăng Bộ Hư kia sắc bén đánh lén, hai người gặp thoáng qua, mà Hoắc Vô Kỵ là từng quyền không ngừng quấy rầy Bàng Tuấn, làm hắn một lát được đến không thở gấp cơ hội. Đợi cho Bàng Tuấn hiện lên này hai tên tuyệt đỉnh cao thủ liên miên đánh lén, Phó Nguyên Hạo đã lại lần nữa lấn người mà gần, vị này ngày xưa, đồng môn tiền bối, sắc mặt dữ tợn. Am hiểu sâu bỏ đá xuống giếng hắn căn bản chính là liều mạng công kích nỏ mạnh hết đà Bàng Tuấn. Không chút nào cấp Bàng Tuấn gần người, đạt tới bọn hắn những cái này cấp số cao thủ, thắng bại thường thường là chớp mắt, bại chính là bại, thắng chính là thắng, dựa theo đạo lý tới nói Phó Nguyên Hạo võ công có thiên hạ top 50 thực lực. Mà Lăng Bộ Hư cùng Hoắc Vô Kỵ không nghi ngờ đều có tể thân thiên bản cường đại tác chiến lực, cho dù là chân chính thiên bản cao thủ, cũng không thể toàn thân mà lui. Đang lúc Hoắc Vô Kỵ tại Bàng Tuấn đỡ trái hở phải bên trong phát hiện sơ hở, băng quyền đã đánh ra một chớp mắt, cẩn thận. Một phen để ở tràng tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi âm thanh vang lên, tiếp lấy, bồng, một tiếng, quyền chưởng tương giao, Hoắc Vô Kỵ lui về phía sau từng bước. Người tới lui về phía sau từng bước bán. Đứng vững thân hình sau đó, mọi người nhìn về phía người tới, Lăng Bộ Hư cùng Hoắc Vô Kỵ hai người nhìn đến hơi biến sắc mặt, mà Bàng Tuấn là lộ ra một bộ nghi hoặc mà đề phòng thần sắc, người này đúng là mất tích đã lâu. Trước thần y vệ phó đốc, thiên nhất thần giáo, bụi mục thứ vương, Lý Thần Cơ. Lý Thần Cơ, ngươi đầu này lão cẩu, trốn đông trốn tây lâu như vậy, cuối cùng thẳng hiện thân sao? So sánh với Lăng Bộ Hư âm trầm, Hoắc Vô Kỵ là mặt lộ vẻ khinh thường. Thiên nhất thần giáo tứ đại thiên vương, lấy Long Vương cầm đầu, Thứ Vương vi thứ, có thể nhiều năm đến nay, Huyền Chân Đạo Hoàng bàn ứng thiên tín nhiệm nhất người trong đó, trừ bỏ thiếp thân thị nữ xuất thân Tô Anh Tô Nghiên tỷ muội bên ngoài. Chính là này tuổi già sức yếu Lý Thần Cơ, hắn xem như thiên vương đứng đầu cũng muốn dựa vào một bên trạm, cảnh này khiến hắn từ trước đến nay đều tương đương bất mãn. Lý Thần Cơ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hoắc Vô Kỵ nói. Đạo Hoàng Lâm Chung phía trước có nói, hắn nghiệp lớn muốn giao cho Tần Vương Điện Hạ, bây giờ ngươi Hoắc Vô Kỵ không chỉ có không phụ trợ Tần Vương, còn muốn hướng hắn hạ sát thủ, dù như thế nào, lão phu hôm nay đều muốn ngăn cản ngươi. Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía Lăng Bộ Hư nói, vệ đốc, ta ngươi mặc dù xem như đồng nghiệp nhiều năm, nhưng đều vì mình chủ, đắc tội, Lý Thần Cơ. Lăng Bộ Hư híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thần Cơ, hắn không thể tưởng được cùng chính mình cùng thế hệ nhiều năm phó thủ, dĩ nhiên là loạn thế nghịch tặc cao cấp chết lúc. Hoắc Vô Kỵ lúc này đối với Lăng Bộ Hư nói. Lăng vệ đốc, hiện tại bổn vương trước phải xử lý rơi Lý Thần Cơ đầu này lão cẩu, Lưu Tuấn tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là lấy các ngươi hai người đang ra tay đều giết bất tử hắn, truyền đi đại khái là muốn dùng đầu đập đất. Nói xong, hắn khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt lại Lý Thần Cơ, vận sức chờ phát động. Thứ 291 thâm thụ trọng thương từ tại bàn ứng thiên trên người học nguyên bộ toàn cơ bí điển, cùng tại tung sơn mộ dung hoàng tộc Hoàng Lăng Trung hấp thu thân quỳnh bên trong thân thể chứa đựng tinh khí đến nay. Bàn Tuấn gần một năm đến nay không ngừng luyện hóa hấp thu, vô luận là chiêu thức cùng nội lực, đều đạt được đến một cái cảnh giới mới. Phía trước đối mặt Vũ Tàng Ngũ Luân, Bàng Tuấn, toàn cơ bí điển, chỉ là toàn bộ học. Vẫn chưa hoàn toàn thông hiểu đạo lý, cũng có thể lấy trọng thương đại giới, cùng Ngôn Huệ Tâm lấy xa luân chiến đánh bại Vũ Tàng Ngũ Luân, mà bây giờ hắn tu tập, toàn cơ bí điển, dù chưa hoàn toàn đại thành, nhưng là cũng đã có 7-8 phần uy lực. Cần gấp một cái tân đá thử vàng, vừa rồi đối mặt ba người chỗ hắn chỗ dừng ở hạ phong, hiển nhiên cho dù đối phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hắn lấy một địch tam vẫn là lực có chưa đến, lúc này lấy một địch hai. Đá thử vàng cũng không hoàn mỹ nhưng là đủ. Phó Nguyên Hạo bị gọi là thiên độc kiếm thủ, trừ bỏ độc môn kịch độc bên ngoài. Kiếm thủ mới là hắn thứ nhất thân phận, kiếm mới là hắn bản mạng tuyệt học, nhiều năm đến nay. Không biết bao nhiêu võ lâm cao thủ chết ở hắn, quá U16 kiếm, phía dưới, liền cung thấm tuyết đều tự nhận vì, tại kiếm này nhất lĩnh vực, Phó Nguyên Hạo là giáo trung thứ nhất, độc kiếm tại tay hắn phía trên giống như phân thân giống nhau. Tại mỗi một cái chớp mắt, đều sẽ có nhiều chỗ điểm hướng bàn tuấn yếu hại. Nếu là bình thường, Phó Nguyên Hạo loại này toàn lực tiến công đấu pháp, chỉ cần 30 chiêu nội khẳng định liền sẽ bị thua, bởi vì chỉ có tiến công không đề phòng thủ khẳng định sẽ làm chiến trường ứng biến năng lực xuất chúng bàn tuấn bắt lấy lỗ hổng phản sát. Nhưng là hiện tại có Lăng Bộ Hư tại này bên người phối hợp, phòng thủ được kín không kẻ hở, hắn có thể tâm vô bàn vụ đi tiến công. Tại liên tiếp thủy ngân tả vậy đã kích hạ cơ hồ không có nghỉ ngơi một lát bàn tuấn khóe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đối mặt độc kiếm sắp đâm vào trái tim Phó Nguyên Hạo cũng không né tránh, chính là ánh mắt hơi đổi, đang lúc cảm thấy không tốt Phó Nguyên Hạo thực lưu loát đâm vào bàn tuấn thân thể, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn. Lập tức đối chưởng, song chưởng oanh kích âm thanh, sắc mặt tái nhợt Phó Nguyên Hạo không dám tin quay đầu nhìn bàn tuấn, trung giọng nói, ngươi là như thế nào? Toàn cơ bí điển, quả nhiên danh không kém truyền. Vừa rồi bản đốc cùng Long Vương kia nhất phía dưới đánh lén thất bại chẳng phải là ngoài ý muốn. Mà là toàn cơ bí điển, trung hư ảo bí pháp, nhìn đến đêm nay, bản đốc cho dù là liều mạng đầu này mạng già, cũng phải đem ngươi lưu ở chỗ này, nếu là thật bị ngươi luyện được thần công đại thành, như vậy cái thiên hạ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lăng Bộ Hư gắt gao bàn tuấn nói. Bàn tuấn không lý sẽ khiếp sợ Phó Nguyên Hạo, mà là nhìn Lăng Bộ Hư nói, vệ đốc, ngươi cái gì cũng tốt. Vấn đề duy nhất chính là đối với Dương gia quá mức ngu trung, triều đại thay đổi giống như thiên đạo luân hồi. Là không thể tránh, Dương thị lúc đó chẳng phải thông qua Dương triều Tấn Yến, soán được Mộ Dung thị thiên hạ sao? Không có bổn vương, chỉ bằng nhất nam nhất bắc Dương thị huynh đệ, liền không có khả năng sinh linh đồ tháng sao? Hay là nói ngươi trông cậy vào Dương thị đời kế tiếp xảy ra một vị trung hưng chi chủ? Nói xong, hắn liếc Phó Nguyên Hạo liếc nhìn một cái, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Phó Nguyên Hạo bên người quỷ dị trống rỗng xuất hiện một cái sắc thái rực rỡ hồ điệp, một lúc sau, kia con bướm chớp mắt cùng bàn tuấn vị trí đổi nhau. Thần sắc đại biến Phó Nguyên Hạo sợ tới mức thiếu chút nữa quăng kiếm, bắn ra chừng bay ra đi thật xa, ngừng tại một cây đại thụ phía trên, phát hiện chính mình xuất mồ hôi lạnh cả người, xuất hiện ở nguyên lai vị trí thượng bàn tuấn một chưởng kia chém đứt ban đầu Phó Nguyên Hạo dừng lại địa phương phía sau cây kia. Lăng Bộ Hư không có khả năng cấp bàn tuấn thở gấp cơ hội, thân hình mảnh sách, một cái khai bi thủ, từ trên xuống dưới, theo bàn tuấn phía sau chém thẳng vào xuống, không hề sức tưởng tượng, rất sâu xa phản phát về thật ý cảnh, bàn tuấn tại khoảnh khắc kia cũng bỗng nhiên xoay người. Trong tay tơ vàng cái bao tay đột nhiên nở rộ rực rỡ sáng rọi, hai người quần anh tụ hội hoàn thành kinh thế hải tục nhất kích. Oanh! Giống như đất trung núi chuyển, Lăng Bộ Hư hổ khẩu bị chấn động vỡ ra. Đỏ sẫm máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Không chờ hắn đi thấy rõ bàn tuấn thương thế, một bên bị bàn tuấn đánh trung một chưởng Phó Nguyên Hạo nhắm ngay cơ hội, cắn răng lại lần nữa xuất kiếm, hắn biết ở vào thời điểm này chính là hợp lại nghị lực cùng khí thế, mình bị trọng thương. Lăng Bộ Hư bị đánh thương hổ khẩu, đây đều là bàn tuấn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phía dưới hiển hách chiến quả, nếu để cho hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xử lý Lăng Bộ Hư. Như vậy Hoắc Vô Kỵ chỉ sợ bỏ trốn mất dạng. Trận này yếu ớt liên minh cũng có khả năng khoảnh khắc ở giữa hỏng mất. Một bên khác, năm đó Thiên Nhất Thần Giáo Tứ Đại Thiên Vương, lấy Long Vương Hoắc Vô Kỵ cầm đầu, Thứ Vương Lý Thần Cơ vì thứ, hai người tại bốn ngày vương bài danh phía trên là sàng sàng như nhau ở giữa. Nhưng trên thực tế, Hoắc Vô Kỵ võ công chính là đương chi vô thẹn giáo trung người thứ hai, gần với Bàn Ứng Thiên. Cho nên hắn có thể đối với địa vị tại hắn bên trên Tô Anh Tô Nghiên tỷ muội không thèm để ý chút nào, đối mặt Lý Thần Cơ. Hai người đánh nhau hơn 10 hiệp, liền chiếm cứ thượng phong, mà Lý Thần Cơ lúc này đã có một chút nỏ mạnh hết đà, hắn cười khẩy nói, đạo hoàng sớm đã thân tử đạo tiêu, cũng đã biết ngươi đầu này lão trung cẩu cùng Tô Thị tỷ muội kia hai đầu lẳng lơ chó mẹ còn đối với một cái chết người trung thành và tận tâm. Không thật tốt an hưởng tuổi già, chạy đến xem náo nhiệt gì. Lý Thần Cơ giận dữ nói, Hoắc Vô Kỵ, năm đó ngươi câu dẫn không động chưởng môn lạnh lẽo tùng tiểu thiếp, làm nàng giúp ngươi đào trộm Không Động tuyệt học Thông Thiên Quyền, bị Không Động cao thấp truy sát. Là ai quỳ gối tại đạo hoàng trước mặt cầu xin nói hoàng phù hộ? Bây giờ cố kỹ trọng thi, phản chủ cầu vinh. Hừ hừ, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, Lý Thần Cơ, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến ngươi có thể đối phó bổn vương, ngươi không xứng. Hoắc Vô Kỵ bị Lý Thần Cơ đâm trung chỗ đau, thẹn quá thành giận, hai đấm lại lần nữa vận khởi nội lực, có mắt thường có thể thấy được nhiệt khí theo hắn hai tay toát ra, đáng sợ đến cực điểm. Mắt thấy Hoắc Vô Kỵ phải ra khỏi đem hết toàn lực. Lý Thần Cơ lúc này lại gương mặt thản nhiên, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia nụ cười, hắn nhìn hướng hắn xông qua đến Hoắc Vô Kỵ, cũng không có làm ra né tránh hoặc là phòng thủ tư thái, mà là tính toán cùng với đối với quyền. Điều này làm cho Hoắc Vô Kỵ trong lòng cảm thấy nhất chút bất an, nhưng này khi đã là tên trên dây cung thượng không phát không được, quả đấm của hắn đã lập tức chạm đến Lý Thần Cơ thân thể. Đương quả đấm lập tức đến đạt Lý Thần Cơ quả đấm khoảnh khắc. Lý Thần Cơ đột nhiên lùi về quả đấm, song chưởng mở rộng, hóa quyền vì móng, công hướng chính mình hai cánh. Bồng một tiếng, Hoắc Vô Kỵ nắm đấm chuẩn xác không có lầm đánh trúng Lý Thần Cơ ngực, phát ra trầm trọng âm thanh, nhưng là hắn bản năng cảm thấy không tốt. Bởi vì lúc này Lý Thần Cơ vẫn như cũ duy trì kia quỷ dị nụ cười, mà hắn hai tay đã chết tử địa chụp tại bả vai của mình phía trên. Biết lão phu vì sao kêu thứ vương sao? Suy yếu Lý Thần Cơ nói một câu, tiếp lấy dùng hết suốt đời toàn bộ lực lượng sờ. Tùy theo một tiếng thanh thúy, răng rắc, Hoắc Vô Kỵ hai bên xương quai xanh theo tiếng mà đoạn. A! À, Hoắc Vô Kỵ hét thảm một tiếng, dùng dư thừa lực lượng, liên tục oanh kích Lý Thần Cơ ngực, một cước cuối cùng đem hắn đạp bay đến năm trượng xa. Hai vai thượng đau đớn làm hắn cảm giác được tê tâm liệt phế. Hắn chớp mắt ý thức được mình không thể đủ lại ở chỗ này, bằng không vô luận bên kia người thắng là Bàn Tuấn vẫn là Lăng Bộ Hư, hắn mình cũng khả năng sống không được đến. Vì thế, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp trốn rời hiện trường. Lúc này chính chiến tại một đoàn mặt khác ba người căn bản không thể đi chú ý Hoắc Vô Kỵ cùng Lý Thần Cơ, máu nhân bình thường cả người màu đỏ tươi Bàn Tuấn, kia thân y phục dạ hành tại Hoắc Vô Kỵ cùng Phó Nguyên Hạo điên cuồng công kích tùy ý phiêu đảng. Giống như kinh đào hải lãng trung chìm nổi nhất thuyền lá nhỏ. Hắn vốn là đã trúng An Nhị Hàn độc, lại tăng thêm Phó Nguyên Hạo mũi kiếm thượng độc cùng vừa rồi cùng Lăng Bộ Hư đối chưởng nội thương, đựa theo đạo lý mà nói đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng biết mình không thể đổ tại nơi này, còn có rất nhiều chuyện hắn phải hoàn thành, trong nhà còn có nhân chờ đợi hắn trở về, hắn ngưng thần nín thở, tâm tình thanh minh, giống như nước sữa giao hòa cùng thiên địa ở giữa thông linh. Vận khởi, toàn cơ bí điển, giết. Tự quyết, cả người khí thế phải biến đổi, lấy một địch hai hắn dường như sân vắng đi dạo, dính chặt Lăng Bộ Hư cổ tay, đem hắn đẩy ra thật xa, sau đó quay người một tay niệp ở Phó Nguyên Hạo mũi kiếm. Phó Nguyên Hạo sao có thể dễ dàng như vậy làm Bàn Tuấn thực hiện được? Hắn dùng hết toàn lực, giơ cao độc kiếm, cổ tay vừa chuyển, phá mở Bàn Tuấn niệp tay, một kiếm đâm trung bờ vai của hắn. Đem bờ vai của hắn đâm ra một cái mồm to, nhưng là Bàn Tuấn đột nhiên cười lạnh nói, Phó Thúc Thúc, là thời điểm muốn lên đường. Lúc này một cái tay của hắn giống như địa ngục duỗi đi ra giống nhau, đã xuyên thấu Phó Nguyên Hạo thân thể, theo bụng trực tiếp bóc đoạn xương cột sống, tiện đà đưa ra thân thể hắn, phá thể mà ra. Nhưng là hắn mình cũng bỏ ra trầm trọng đại giới. Tả bả vai bị Phó Nguyên Hạo độc kiếm đâm bị thương, sau lưng bị Lăng Bộ Hư một cước chính bên trong. Một nguồn máu tươi theo bên trong miệng phun ra, hóa thành đoàn huyết vụ. Cho dù là sớm thân kinh bách chiến Lăng Bộ Hư, nhìn đến Bàn Tuấn giết chết Phó Nguyên Hạo một màn. Cũng có một chút nhíu mày, nhìn theo Phó Nguyên Hạo bụng rút ra con kia máu tươi đầm đìa cánh tay về sau, nhẹ nhẹ đẩy một cái vị này hình như chết không nhắm mắt, dưỡng phụ, ánh mắt trung tràn ngập dãy dụa cùng không cam lòng Phó Nguyên Hạo chán nản ngã xuống đất. Tay phải nhẹ nhàng lau một cái tay trái kia cánh tay thành phần chính, máu mới. Bàn Tuấn nhìn chằm chằm tràn trung còn lại duy nhất một nhân Lăng Bộ Hư, đổi một người sớm đã bị Bàn Tuấn áp lực ép tới da đầu rung lên toàn thân run rẩy. Lăng Bộ Hư tuy rằng bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không khỏe, có thể cũng biết kéo càng lâu Bàn Tuấn thân thể trình độ hư hại lại càng cao, hắn hiện tại ngay cả có thương cũng không có Bàn Tuấn nặng, chỉ cần tại Bàn Tuấn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sau lại mà suy tam mà kịp thời điểm cho một kích trí mệnh. Nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành. Nhưng vào lúc này, Bàn Tuấn đột nhiên quỳ một chân trên đất, trong mắt quang mang như vậy dần dần rút đi. Tần Vương Điện Hạ, ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng là thực đáng tiếc, dừng ở đây rồi, chẳng sợ ngươi phía sau còn có thể thoát đi bản đốc truy sát. Cánh rừng rậm này trung còn có hai đội thần y vệ đang truy tung, ngươi hai cái kia nữ nhân chuyển cứu binh cũng không thể nhanh như vậy đến. Ánh mắt thương hại Lăng Bộ Hư nâng lên tay phải, từng bước đi hướng Bàn Tuấn, nhắm Bàn Tuấn đầu. Nhưng là thủ hạ của ngươi, tạm thời cũng tới không được. Một phen thanh thúy âm thanh tại Lăng Bộ Hư cùng dãy dụa đứng lên Bàn Tuấn bên tai vang lên, nghe thế cái âm thanh sắc mặt thay đổi Bạch Lăng Bộ Hư mảnh ngẩng đầu, chỉ thấy hôn mê màu đen khăn che mặt mạng diệu nữ tử đứng ở một cây đại thụ bên trên. Khí tức thanh lãnh, tuyệt không phải người bình thường. Nếu là đổi lại bình thường, lấy trước mắt tên nữ tử này võ công, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, nhưng là bây giờ không giống với, mình cùng Bàn Tuấn liều chết, cũng thụ không nhẹ tổn thương. Cũng không có nắm chắc có thể ở nữ tử ra tay phía trước giết chết Bàn Tuấn, ai, hắn thở dài một tiếng nói. Thiên muốn vong ta Đại Tấn A. Hắn chán nản cúi đầu, xoay người, biến mất tại màn đêm bên trong. Nữ tử lúc này vừa nhìn về phía Bàn Tuấn. Bàn Tuấn đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, tháo xuống mặt của mình ra, tự nhiên chính là Phí Thanh Dư mẫu thân, cùng Bàn Tuấn có hai lần sương sớm nhân duyên Cố Nhã Nam, nàng nhăn đôi mi thanh tú, ánh mắt phức tạp nhìn Bàn Tuấn. Thiên Ngôn Vạn Ngữ cuối cùng hóa thành im lặng thở dài. Thứ 292 trung chó bi ca vì không cho, theo gió, cùng An Đông Quân người đụng tới chính mình, Lăng Bộ Hư chỉ có thể kéo lấy bị thương thân thể hành tẩu tại núi rừng ở giữa. Dựa vào trong núi thảo dược cùng quả dại động vật đỡ đói, buổi tối còn muốn dự phòng lan sói đánh lén, đợi cho hắn bước vào Trung Nguyên hành tỉnh châu thời điểm đã là 3 ngày sau đó. Hắn cũng không có đại trương kỳ cổ tiến vào châu, mà là trực tiếp đến châu thần y vệ vệ sở, bởi vì châu thần y vệ thống lĩnh là hắn Lăng thị bộ tộc trung một vị hàng con cháu, cũng là hắn khảo sát trong đó một vị thần y vệ tương lai cầm quyền nhân một trong. Lăng thị bộ tộc nguyên vì Dương gia nô bộc, năm đó Tấn Thái Tổ Dương Thác vì đối với Đại Yến Mộ Dung thị đuổi tận giết tuyệt, cố ý làm Lăng thị bộ tộc tổ tiên chọn lựa trung thành và tận tâm Lăng thị đệ tử tổ kiến thần y vệ. Vì thế Lăng thị bộ tộc đệ tử liền bắt đầu hoặc sáng hoặc tối dung nhập vào toàn bộ thần y vệ bên trong, cho đến hôm nay, Lăng thị đệ tử thủy chung chặt chẽ cầm giữ thần y vệ quyền hành, hoặc là vệ đốc, hoặc là nắm giữ thực quyền phó đốc. Chống đỡ kỳ thực quyền cơ bản mâm, chính là 11 danh thiếu úy cùng 3 gã quản giáo đều là Lăng thị đệ tử, mỗi một thời đại chính phó vệ đốc, phải là một tên Lăng thị đệ tử thêm một tên thiên tử nhâm mệnh đại thần đảm nhiệm. Cho nên Lăng Bộ Hư càng thêm tin tưởng thuộc về chính mình thế lực phạm vi thần y vệ vệ sở. Bàn Tuấn nội công trải qua nhiều lần kỳ ngộ vốn đã siêu việt Lăng Bộ Hư, tuy rằng thân trung hàng độc, nhưng là lấy tướng mệnh bắt đấu pháp cũng là làm Lăng Bộ Hư nhận được chưa từng có trọng thương. Lại tăng thêm 3 ngày màn trời chiếu đất, như Lăng Bộ Hư lại không tiến hành điều dưỡng, chỉ sợ lưu lại vĩnh cửu ám thương, cho nên tại đến vệ sở sau hắn liền bắt đầu bế quan điều dưỡng. Nhưng mà, trời không chiều nhân nguyện, tại Lăng Bộ Hư tiến vào bế quan ngày hôm sau. Cái kia vị tên là Lăng Sâm con cháu, lại bốc lên bị trách phạt phiêu lưu, gõ Lăng Bộ Hư cửa phòng, cho hắn mang đến nhất cái tin tức làm người ta khiếp sợ, Tây địch nhân dị động càng thêm thường xuyên, kinh trung thần y vệ đại bộ phận đã điều động đến Tây Bắc. Chỉ còn lại có một đội, mà 3 ngày trước phát hiện kinh bên trong có đối với Dương hài lòng hay không một đám lão thần lão tướng tính toán sinh sự. Cần phải Lăng Bộ Hư lập tức xuất lĩnh bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thần y vệ trở về chủ trì đại cục. Tân nhậm chức thần y vệ phó đốc chính là Dương Mãn Sở Mệnh, cố ý an cắm vào, vốn là một kẻ quan văn, cũng không phải là dùng cho phóng ra ngoài tổng đốc phía trước mạ vàng, thuần túy chính là giám thị Lăng Bộ Hư, gặp được loại này tình huống khẩn cấp. Một kẻ văn nhân không hề kinh nghiệm, chỉ có thể thông qua thần y vệ truyền tin, thỉnh Lăng Bộ Hư lập tức trở về. Tây Bắc dị động này thì cũng thôi đi, ai không biết hiện tại triều đình thượng trừ bỏ Bàn Quan Từ Kiêu cùng Bùi Mặt. Còn lại người hoặc là lão Tề Vương Phủ đáng tin, hoặc là Triệu Vô Cực chân chó, trong triều trí sĩ lão thần cùng bị tá binh quyền lão tướng nháo sự là cái gì? Những người này tuy nói môn sinh cố lại khắp thiên hạ, có thể tuyệt đối lật không nổi cành hoa đến. Triệu Vô Cực cùng Đỗ Xa còn có Từ Kiêu, Bùi Mặt đều là bùng nặng sao? Tuy rằng Lăng Bộ Hư tại nhận được tin tức một chớp mắt đã nghe đến âm mưu hương vị, nhưng là suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là bị ép không biết làm sao. tuyển chọn lập tức phản hồi Thiên Kinh, bởi vì, hắn không dám đổ. Hiện tại Thiên Kinh bên trong, họ Dương đã không nhiều lắm, Dương Mãn dưới gối không con, duy nhất có sau vẫn là trông cậy vào Quý Phi một hy viện hiện tại cái kia bụng lớn. Còn lại chỉ có Ngụy Vương Dương Đồng cái vị kia còn tại trong tả lót mồ côi từ trong bụng mẹ, còn có một tên tại ngoại liền phiên Tống Vương Dương Tiệp cùng tại phía nam cắt cứ Dương Thịnh, Đại Tấn Dương Thị đã là không qua nổi lại giằng co. Nếu là Dương Mãn lại có cái không hay xảy ra, chỉ sợ Tây địch nhân còn chưa từng đánh đến, chính mình nội bộ cũng đã sụp đổ, tự chui đầu vào rọ rồi, cái này Dương Thị thiên hạ, hắn không biết còn có thể chống bao lâu. Vì thế, hắn chỉ có thể cắt đứt bế quan điều dưỡng kế hoạch, ngay hôm đó khởi hành xuất phát, phản hồi Thiên Kinh. Theo châu đến Thiên Kinh, nếu như ra roi thúc ngựa, đại khái chỉ có một ngày rưỡi lộ trình, tuy rằng Lăng Bộ Hư cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Nhưng là bởi vì châu đi tới Thiên Kinh con đường nếu là đi đường khác khả năng cần phải 3 ngày, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn buổi chiều trực tiếp theo châu xuất phát, tính toán tại ngày thứ 3 sáng sớm Thiên Kinh thành mở cửa thời điểm lặng lẽ vào thành. Trải qua 2 đêm 1 ngày bôn ba, Lăng Bộ Hư tại trong giờ sửu đến Thiên Kinh 10 dặm pha, chỉ chờ tới lúc giờ dần cửa thành mở ra, liền có thể vào thành. Song khi Lăng Bộ Hư đến 10 dặm pha khi nghênh diện cũng là một đội nhân mã. Đám này nhân nhìn đến Lăng Bộ Hư sau đó, cùng nhau liền vội vàng xuống ngựa hành lễ, cầm đầu một người cung kính nói, thần y vệ tam đội Đừng Thái Khôn gặp qua vệ đốc. Lăng Bộ Hư định nhãn vừa nhìn, những người này đều là nhưng đều là một thân thần y vệ trang điểm. Nhăn lại lông mày nói, xảy ra chuyện gì? Công phó đốc không phải là truyền tin bản đốc, Thiên Kinh cục diện chính trị không xong, thần y vệ nhân thủ không đủ, muốn bản đốc xuất chúng trở về chủ trì đại cục sao? Bẩm báo vệ đốc, đúng là Tôn đại nhân làm thuộc hạ đến đây nghênh tiếp. Đừng Thái Khôn hồi đáp, hắn tiến đến Lăng Bộ Hư trước mặt thấp giọng nói, vệ đốc, Tôn đại nhân nói Thiên Kinh quân cận vệ thống lĩnh Triệu Thiên Vĩ là trước binh bộ thượng thư Diệp lão đại nhân môn sinh, quân cận vệ khả năng đã rơi vào dị động phần tử tay, đặc phái cấp dưới đến đây hộ vệ vệ đốc đại nhân Chu Toàn. Càng rỡ, nếu là quân cận vệ muốn sinh biến, các ngươi 20 nhân còn không bằng bản đốc một mình trở về. Các ngươi trở về trợ giúp Tôn phó đốc càng thêm ổn thỏa. Các ngươi không muốn theo lấy bản đốc. Lăng Bộ Hư trách cứ một câu, nói xong phóng người lên ngựa, thẳng đến Thiên Kinh, một con tuyệt trần. Lưu tại nguyên chỗ người, đều nhìn vừa rồi cùng Lăng Bộ Hư đối thoại Đừng Thái Khôn. Đừng Thái Khôn khẽ cắn môi, ra lệnh, đuổi theo. Chúng thần y vệ mới vừa cùng nhau lên mã đuổi theo Lăng Bộ Hư. Đi đến thành lâu phụ cận, lúc này cửa thành vẫn chưa mở ra, ngoài thành một chút sạp nhỏ cũng là đã lưa thưa kéo kéo phô mở. Lăng Bộ Hư thấy vậy, trong mắt lóe lên nhất đạo hàn mang, hắn xuống ngựa, dắt ngựa hướng đến cửa thành từng bước đi đến, đột nhiên hắn cảm thấy cả người lạnh lùng, tức khắc ở giữa, xung quanh không trung vang lên một trận phá không âm thanh. Bốn phương tám hướng hướng đi tại đường phố phía trên hắn, nhanh tên, phi châm, phi đao, phi tiêu, vô số ám khí mưa rền gió dữ điên cuồng tập tới, dày đặc vô cùng. Nếu là Lăng Bộ Hư là tại không có phòng bị dưới tình huống, gặp như vậy chợt tập kích đến dày đặc ám khí, tất nhiên là khó có thể may mắn thoát khỏi, nhưng lúc này hắn dĩ nhiên có phòng bị, tại ám khí vang lên cơ hồ đồng thời, hai chân đạp một cái, áo khoác một quyển che ở quanh thân cùng bên người ngựa. Vũ mưa gió không lọt, ám tập mà đến ám khí nhao nhao rơi xuống đất. Lúc này đường phố thượng phân ra hơn 10 cái bóng người theo bốn phương tám hướng hiện thân, cản lại Lăng Bộ Hư con đường phía trước, phong tỏa ở hắn tùy ý một cái đột phá vòng vây phương hướng, đao kiếm lập lòe. Lúc này ở Lăng Bộ Hư phía sau, Đừng Thái Khôn hô lớn, Lăng đốc cẩn thận, thuộc hạ đến đây giúp ngươi. Đang lúc Đừng Thái Khôn một đoàn người tiếp cận, Lăng Bộ Hư đột nhiên xoay người trở tay một chưởng đánh phía Đừng Thái Khôn, đem Đừng Thái Khôn tọa kỵ sợ tới mức người ngã ngựa đổ. Đừng Thái Khôn một cái bổ nhào theo phía trên mã nhảy xuống đứng vững, kinh hoảng hỏi, vệ đốc đại nhân vì sao phải hướng thuộc hạ ra tay. Lăng Bộ Hư lạnh lùng nhìn Đừng Thái Khôn nói, bản đốc mặc dù làm không được đã gặp qua là không quên được. Nhưng là 5.000 thần y vệ, mỗi một cái trở thành thần y vệ ngày đầu tiên, bản đốc đều có khả năng hoặc sáng hoặc tối gặp một mặt, nhiều năm đến nay, không một quên, mỗi cái khuôn mặt đều in tại bản đốc não bộ bên trong. Các ngươi nơi này vì sao có thất nhân bản đốc từ trước đến nay chưa thấy qua? Đừng Thái Khôn sắc mặt kịch biến, hắn cắn răng nói, Vệ đốc đại nhân, thực xin lỗi rồi, quan trên có mệnh, thuộc hạ, đắc tội. Thượng. Nói xong, đi theo hắn một đoàn người nhao nhao rút vũ khí ra. Công hướng Lăng Bộ Hư. Giờ dần khoảnh khắc, thành cửa mở ra, có một đoàn người theo trong thành đi ra, cầm đầu một người, người mặc thần y vệ nha môn quan phủ, trên mặt mang lấy một bộ cười mà không cười thần sắc, nhìn ngoài cửa thành đường phố thượng đứng lấy duy nhất một người cao lớn thân ảnh. Hắn đi lên trước nhìn Lăng Bộ Hư nói, Lăng đốc, vất vả ngươi. Lăng Bộ Hư chống kiếm, ngẩng đầu, dùng đục ngầu ánh mắt nhìn trước mắt đàn ông trung niên, dùng trầm thấp âm thanh nói, bản đốc, sớm nên nghĩ đến, là Triệu Vô Cực a. Ngươi là Triệu Vô Cực xếp vào tại bệ hạ người bên cạnh. Trách không được. Trách không được tất cả mọi chuyện đều phát sinh được. Vừa đúng. Tính là bản đốc có thể giết chết Lưu Tuấn. Cuối cùng, cũng có khả năng cuối cùng rơi vào các ngươi. 7. Thiên hạ ở giữa có thể lưu được Lăng đốc người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Lăng đốc bản thân lại là thiên hạ ở giữa ít có người thông minh, bình thường âm mưu quỷ kế tại trước mặt ngài bất quá là múa búa trước cửa lỗ ban. Vì thế, thuộc hạ chỉ có thể sử dụng dương mưu, làm Lăng đốc biết cho dù phía trước vạn trượng vực sâu, cũng muốn nhảy xuống. Người trung niên từ từ nói, trừ bỏ đối với Lưu Tuấn chấp niệm, Lăng đốc mặt khác một cái nhược điểm chính là Dương thị hoàng tộc. Lăng đốc cùng Lưu Tuấn đều là đương thời cường giả, hai hổ đánh nhau, vừa chết nhất thương, dù như thế nào, cho dù Lăng đốc có thể kế giết Lưu Tuấn, chính mình tất nhiên cũng có khả năng nhận được trọng thương. Nhưng là chúng ta cũng không tính làm ngài có sung túc điều dưỡng thời gian. Mà chúng ta liền đổ, Lăng đốc ngài vì bệ hạ an nguy, khẳng định không để ý tự thân thương thế chạy đi trở về. Ô! Ô! Tốt! Giỏi tính toán! Ngươi! Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi! Ngươi tuyệt đối không phải là... Không phải là kêu tôn thần đình. Lăng Bộ Hư lúc này đã cực độ suy yếu. Trong miệng phát ra tựa như lạp phong tương bình thường tiếng thở gấp, tại hắn xung quanh, là đầy đất thi thể, còn có chảy xuôi thành sông máu. Người trung niên đi lên hai bước, nhỏ giọng nói. Lăng đốc nắm rõ, thuộc hạ xác thực không gọi tôn thần đình, thuộc hạ bản họ Độc Cô, danh Liên Thành. Lăng Bộ Hư nghe được Độc Cô Liên Thành, bốn chữ, mắt hổ trừng trừng, gắt gao theo dõi hắn, cắn răng nghiến lợi nói, Độc Cô Liên Thành. Loạn thần tặc tử. Triệu Vô Cực. Thế nhưng liền ngươi. Bực này nhiều lần lặp đi lặp lại tiểu nhân. Đều chiêu mộ đến dưới trướng. Độc Cô Liên Thành khẽ cười nói, Lăng đốc lời ấy sai rồi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nếu lừa gạt Triệu Thái Sư thưởng thức. Tại hạ định hẳn là tìm, đem hết khả năng vì Thái Sư hiệu lực. Hừ. Ô. Tốt. Tốt. Lăng Bộ Hư cười lạnh sổ âm thanh. Thở dốc thật lâu mới hỏi nói, bản đốc hỏi ngươi. Một vấn đề cuối cùng. Bệ hạ. Bệ hạ. Vẫn mạnh khỏe sao? Tại Đại Tấn Đế Đô cửa thành, ngang nhiên chặn giết thần y vệ tổng đốc, loại chuyện này là bực nào hoang đường buồn cười, bất kỳ cái gì có năng lực suy tính người đều biết, có thể phát sinh chuyện như vậy, cũng chỉ ý vị một sự kiện. Thời tiết thay đổi. Lăng Bộ Hư lúc này đã rõ ràng. Cái này thiên kinh đại triều Tấn, đã cũng giống như mình, dầu hết đèn tắt, cùng đường mạc lộ, hắn hiện tại hy vọng xa vời duy nhất, chính là Dương thị bộ tộc, trừ bỏ tại phía xa Giang Nam Dương Thịnh bên ngoài. Dương Mãn hoặc là hắn con nối dòng còn có thể sống được đi, như vậy hắn cho dù là hạ địa ngục, cũng cấp thủ hộ Đại Tấn nhiều năm Lăng thị bộ tộc liệt tổ liệt tông có bàn giao. Nhưng mà, Độc Cô Liên Thành kế tiếp lời nói, lại hoàn toàn đánh nát hắn xinh đẹp cuối cùng mộng. Lăng đốc, không sợ nói cho ngài, bệ hạ, đã ngự long tân thiên, ngài liền thật tốt tùy bệ hạ đi qua a. Lăng Bộ Hư như bị sét đánh, thật lâu không thể nói chuyện, qua đã lâu. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha. Ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ta Đại Tấn. Đại Tấn. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Cười cười. Nước mắt theo bên trong mắt của hắn cuồn cuộn rơi xuống, nước mắt mơ hồ hắn nhìn thành lâu thượng, thiên kinh. Hai chữ, đến cuối cùng, tùy theo, một tiếng, hơi ngừng, đầu chán nản rũ xuống, nhưng là thân thể lại ngực đứng không ngã. Độc Cô Liên Thành im lặng nhìn Lăng Bộ Hư di thể thật lâu sau, Mới chiêu nhân tiến lên, nói, nhặt xác cho hắn a. Ngươi trở về bẩm báo thái sư, thần y vệ đốc lăng bộ hư việc chung về kinh đô trung gặp được tặc nhân mai phục, bất hạnh lấy thân đền nợ nước, cứ như vậy đi. Nói xong, Độc Cô Liên Thành lắc lắc đầu, xoay người rời đi nơi này. Long Gia hai năm 28 tháng 8, thái sư Triệu Vô Cực lấy Thanh Quân Nghiên, tru diệt Hỏa Quốc yêu nữ Mộc Thị Cập Kỳ vây cánh, vì danh, cùng này cháu, quân cận vệ thống lĩnh Triệu Thiên Vĩ, từ 28 tháng 8 đêm khuya bắt đầu nhìn trời kinh áp dụng giới nghiêm thi thố. Sở có tin tức cơ hồ không thể hướng ra phía ngoài truyền ra. Cùng lúc đó, Triệu Thiên Vĩ huyết tẩy Thiên Kinh Thành, cũng tấn công Hoàng Thành, tại công chiếm Hoàng Thành thời điểm, gặp được cấm vệ quân Ương Ngạnh ngăn chặn, cấm vệ quân Đệ Tam Vệ, Tả Ưng Dương Vệ phó thống lĩnh. Đã qua đời Bắc Đình Hầu Tần Vạn Quân chi tử Tần Nghị, lấy lực một người, lực kháng quân cận vệ đến từ Hoàng Cực Môn sáu gã cao thủ hàng đầu, cuối cùng kiệt lực mà chết, cấm cung thái giám thị vệ tổng quản, thiên bản cao thủ Hồng Vạn Thông. Nhưng lại dám ngăn trở thiên binh tru diệt yêu nữ Mộc Thị, cũng đánh chết hơn quân cận vệ, Hoàng Cực Môn cao thủ, cuối cùng từ thái sư Triệu Vô Cực tự mình ra tay giết chết, về phần yêu nữ Mộc Thị, không biết tung tích, thiên tử Dương Mãn. Theo Trường Kỳ bị yêu nữ Mộc Thị mê hoặc, thân thể suy yếu, không thể lý chính, thiên tử vô về sau, Tống Vương xa cư phiên, cho nên quốc chính tạm từ thái sư Triệu Vô Cực thay thế xử lý. Ngày 29 tháng 8, thần y vệ đốc lăng bộ hư việc chung về kinh đô trung gặp được tặc nhân mai phục. Bất hạnh lấy thân đền nợ nước, hưởng thọ 58. Chương 293, Giang Nam biến cố đương Triệu Vô Cực ở trên trời kinh phát động chính biến thời điểm. Bị Lý Thần Cơ lấy tính mạng xem như đại giới mà trọng thương Hoắc Vô Kỵ vừa mới trở lại hắn đang tại Định Bắc Vương Phủ. Tại phân phó thủ hạ vì này vơ vét mỹ mạo xử nữ cùng điều dưỡng khí huyết danh quý dược liệu về sau, liền trở lại chính mình trong bóng tối chế tạo mật thất, lại phát hiện một cái làm hắn không tưởng được người xuất hiện, Giang Nam triều đình đương triều hoàng hậu Nam Phỉ Phỉ. Tuy rằng Hoắc Vô Kỵ cực lực che giấu, nhưng là Nam Phỉ Phỉ vẫn như cũ nhận thấy thân thể hắn thượng không ổn. Hoa Dung thất sắc nói, Hoắc thúc thúc, đã xảy ra chuyện gì? Là người nào đem ngươi bị thương thành cái bộ dạng này? Bổn vương không ngại. Chính là bị Lý Thần Cơ cái kia lão gia hỏa thương một chút, bất quá hắn đã bị bổn vương đánh chết rồi, tĩnh dưỡng hai ngày sẽ không việc, ngươi như thế nào đột nhiên quá tới nơi này? Nam Phỉ Phỉ là dạng gì nữ nhân, Hoắc Vô Kỵ nhất thanh nhị sở. Trước mắt cái này bất quá 16 thì giờ nữ tử. Đều tại không có lúc nào là trêu chọc nam nhân tâm huyền, chẳng sợ nàng đã cùng chính mình thông hiếp mang thai, còn vẫn như cũ dùng bộ kia điềm đạm đáng yêu âm thanh một tiếng kêu, Hoắc thúc thúc. Hoắc Vô Kỵ không thể để cho Nam Phỉ Phỉ biết thương thế của mình rốt cuộc nặng bao nhiêu. Nam Phỉ Phỉ cũng không có để ý Hoắc Vô Kỵ lãnh đạm, mà là ôm nhu nói, nương một vốn một lời cung nói, phía Bắc có người tìm ngươi hợp tác làm việc. Nhưng là nàng có chút tâm thần không yên. Cho nên làm bản cung đến, nhìn nhìn có cái gì có thể giúp được ngươi, bệ hạ bên kia đã an bài xong, hắn tạm thời không có khả năng chú ý tới bản cung rời đi Giang Nam, còn có Túc. Vũ Nhi, Tuyết Nhi hiện tại cũng tốt lắm, ngươi không cần lo lắng, nói cho Phỉ Phỉ a Hoắc thúc thúc, rốt cuộc thương tới chỗ nào. Phỉ Phỉ hết mọi phương pháp chữa khỏi ngươi. Nghe Nam Phỉ Phỉ ngô nông mềm giọng, lại nghĩ tới Nam Phỉ Phỉ cùng Tần Cửu Duyên tại Giang Nam vì hắn sinh hạ một trai hai gái. Chính là tội ác chồng chất như Hoắc Vô Kỵ, lúc này cũng có một chút mềm hóa xuống, hắn nói, không có gì lớn việc, chính là hai bên xương vai có chút thương, ngươi đi chỗ đó, có một bình hắc ngọc đoạn tục cao, ban bổn vương vẽ loạn một chút. Hai ngày nữa liền khôi phục lại. Nói xong, hắn chỉ lấy một cái ngăn tủ hướng Nam Phỉ Phỉ phân phó nói. Tốt Hoắc thúc thúc, Phỉ Phỉ biết. Nam Phỉ Phỉ nghe xong, có chút mừng rỡ bộ dạng. Liền vội vàng đến Hoắc Vô Kỵ chỉ ngăn tủ kia. Tìm được một hộp hắc ngọc đoạn tục cao, trở lại Hoắc Vô Kỵ trước mặt nói, Hoắc thúc thúc, hắc ngọc đoạn tục cao lấy ra rồi, làm Phỉ Phỉ giúp ngươi đồ a. Hắc ngọc đoạn tục cao vì kim cương môn độc môn bí thuốc, bề ngoài hiện lên màu đen. Khí tức hương thơm mát lạnh, này dược tính cực kỳ thần kỳ, người bình thường tay chân thân thể khớp xương như tao dồn trọng thương do đó thương tàn. Phu lần trước thuốc mở sau thương mắt vẫn có thể khỏi hẳn, do đó dần dần khôi phục bình thường hoạt động. Giống Hoắc Vô Kỵ loại này xương quai xanh toàn bộ đoạn, không cần giống của người bệnh như vậy trước đêm này xương gãy một lần nữa bẻ gãy, mà là trực tiếp phu lần trước thuốc mỡ sau cũng có thể làm cho cốt cách khôi phục bình thường. Hoắc Vô Kỵ cũng là nhiều lần gian nan, mới đạt được như vậy một ít hộp. Hoắc Vô Kỵ ngồi ở trên giường điều tức, Nam Phỉ Phỉ cầm lấy kia hộp thuốc mỡ tọa ở phía sau hắn, mở ra hộp thuốc sau đó, theo bên trong nhẹ nhàng lau móng tay cái đại một ít khối. Phân biệt viết ở tại hắn hai bên xương quai xanh gãy chỗ, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại chỗ đau, bắt đầu chậm rãi cấp Hoắc Vô Kỵ vẽ loạn xoa bóp, sau đó thầm vận nội lực, làm thuốc mỡ nhanh hơn hòa tan, tản vào làn da. Dung nhập xương tủy bên trong, qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại một khắc đồng hồ thời gian, mới dùng thuốc hoàn tất. Ban Hoắc Vô Kỵ dùng xong thuốc sau đó, Nam Phỉ Phỉ lại hỏi nói, Hoắc thúc thúc, còn có gì cần Phỉ Phỉ làm sao? Nếu như không muốn lời nói, kia Phỉ Phỉ trước hết hành cáo từ. Hoắc Vô Kỵ thật sâu nhìn Nam Phỉ Phỉ liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu nói, không sao, ngươi đi ra ngoài trước a, bổn vương muốn điều tức. Kia Phỉ Phỉ cáo lui, Nam Phỉ Phỉ hướng Hoắc Vô Kỵ hành lễ. Đeo lên khăn che mặt, xoay người rời đi mật thất, nhưng là đang đi ra mật thất phía trước, nàng lại đột nhiên nói, ngươi liền thật tốt điều dưỡng, dù sao ngươi là Phỉ Phỉ nam nhân, lại là Phỉ Phỉ địch cha, vẫn là Túc Nhi cha ruột. Nếu như không có ngươi, chúng ta. Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói xong liền lui ra ngoài. Nam Phỉ Phỉ rời khỏi mật thất về sau, Hoắc Vô Kỵ mở to mắt, nhìn chằm chằm Nam Phỉ Phỉ rời đi phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Nam Phỉ Phỉ rời đi tẩm ở giữa thời điểm, vừa vặn đụng tới Hoắc Vô Kỵ thủ hạ mang lấy một tên tuổi tác cùng chính mình tướng như, Lê Hoa Đái Vũ tiểu nữ hài đi đến tẩm ở giữa phía trước, chuẩn bị gặp mặt Hoắc Vô Kỵ. Người này thủ hạ nhìn thấy Nam Phỉ Phỉ, liền vội vàng hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua tiểu phu nhân. Mà một bên tiểu nữ hài cũng liền vội vàng cúi đầu. Nam Phỉ Phỉ thân phận, Định Bắc Vương trong phủ trừ bỏ Hoắc Vô Kỵ bên ngoài không người biết. Nhưng là vương phủ trung người, đều biết vị này trường kỳ mang khăn che mặt trẻ tuổi tiểu phu nhân, đều cho rằng vị này tiểu phu nhân có lẽ là Định Bắc Vương vị ấy không cần thiết quan lại cực kỳ được sủng ngoại thất, hơn nữa Định Bắc Vương trong phủ cũng không có đường đường chính chính nữ chủ nhân. Định Bắc Vương nữ nhân cũng chỉ có vị này tiểu phu nhân và một vị khác phu nhân, Tần Cửu Diên, có thể trường kỳ thụ sủng, cho nên Nam Phỉ Phỉ tại nơi này địa vị vẫn là tương đối cao. Nam Phỉ Phỉ nhẹ nhàng liếc vậy tiểu nữ hài liếc nhìn một cái. Chỉ thấy người nữ kia hài trắng thấp đủ cho lợi hại hơn, nàng đã đại khái rõ ràng trước mắt cái này tiểu nữ hài kế tiếp vận mệnh, bất quá cái này đối với nàng đến nói không có bất kỳ cái gì quan hệ, nàng cũng không phải là cái loại này thương xót thiên nhân người. Chỉ thấy nàng tân một tiếng, nói, mau đi đi, vương gia đang đợi. Nói xong, liền rời đi. Hai ngày sau, mỗi đến dùng thuốc thời gian, Nam Phỉ Phỉ đều có khả năng đi đến Định Bắc Vương phủ, tại trong mật thất cấp Hoắc Vô Kỵ bôi thuốc. Sau đó tán gẫu hai câu sau liền thức thời rời đi, lúc rời đi tổng gặp được Hoắc Vô Kỵ thủ hạ mang lấy khác biệt xử nữ đi đến Hoắc Vô Kỵ nơi này bái kiến, nàng cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì, bình an vô sự qua. Đến ngày thứ tư dùng thuốc qua đi, Nam Phỉ Phỉ nhưng không có vẫn như trước đây an tĩnh rời đi, mà là dùng cặp kia tay nhỏ, từ sau vòng qua Hoắc Vô Kỵ lưng, chạm tới trước ngực của hắn, cả người đều dán tại Hoắc Vô Kỵ sau lưng. Nhu nhược nói, Hoắc thúc thúc, ngươi có phải hay không thích Phỉ Phỉ rồi hả? Hoắc Vô Kỵ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Nam Phỉ Phỉ, chỉ thấy tiểu mỹ nhân mắt che sương thủy, Lê Hoa Đái Vũ, ta thấy do liên, hắn nói. Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao tuy rằng dược hiệu mạnh mẽ, nhưng là còn cần nhân bản thân cường đại tự lành năng lực, vì tăng cường tự lành năng lực, bổn vương cần phải kia một chút xử nữ, ngươi lại không phải là không hiểu. Nhưng là, Nam Phỉ Phỉ run run rẩy rẩy nói, Phỉ Phỉ cũng biết. Ngươi muốn chính là nguyên âm lực, có thể Phỉ Phỉ từ nhỏ tập được mẫu thân truyền thụ, hồ tiên tâm pháp, một thân âm nhu lực, xa so với kia chút gì võ học trụ cột nữ tử tốt hơn nhiều. Hơn nữa những cô gái kia không rõ lai lịch. Phỉ Phỉ lo lắng có vấn đề gì, trọng yếu nhất chính là... Là... Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ muốn... Muốn thân ái. Đại dương vật thúc thúc. Cắm vào. Cắm vào Phỉ Phỉ tiểu nộn huyệt. Lại cho thúc thúc. Sinh cái con trai mập mạp. Nam Phỉ Phỉ âm thanh càng ngày càng ngượng ngùng. Hơn nữa phối hợp ngượng ngùng âm thanh. Nàng tay nhỏ không ngừng tại Hoắc Vô Kỵ ngực bụng ở giữa vuốt ve, đầu lưỡi tại hắn bên tai nhẹ nhàng liếm láp. Dù là Hoắc Vô Kỵ sớm đã thường biến Nam Phỉ Phỉ trên người mỗi một tấc tốt đẹp. Nhưng ở nữ sắc vấn đề này phía trên, hắn chẳng phải là một cái ý chí thập phần kiên định người, phía trước Nam Phỉ Phỉ mang thai, không thể dễ dàng rời đi hoàng cung, hắn đã hơn mấy tháng không cùng nàng như thế vưu vật giao hoang. Chỉ có thể tìm một chút miễn cưỡng để mắt nữ tử đến góp đủ số, nàng ngày đầu tiên lúc đến nơi này liền có một chút ý động, bất quá ngăn cản cảnh giác phòng ngừa nàng thừa dịp chính mình thể hư máu yếu ám toán chính mình. Mới miễn cưỡng nhịn xuống, bây giờ nội thương của mình đã tốt một điểm, được nghe lại nàng mị hoặc như vậy, một cổ không hiểu dục hỏa từ nhỏ bụng vọt lên, hắc hắc cười dâm, mắt lộ ra tà quang, không nói lời gì, tay phải bắt lại Nam Phỉ Phỉ cánh tay. Thuận thế đem nàng kéo vào chính mình trong lòng, nói, hắc hắc, tiểu lẳng lơ, cuối cùng vẫn là không nhịn được sao. Bổn vương còn cho rằng ngươi còn có thể nhiều trang vài ngày hiền thê lương mẫu chứ. Hoắc Vô Kỵ như vậy khẩn cấp không chờ được. Vội vàng không kịp chuẩn bị, làm Nam Phỉ Phỉ không thể ức chế phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, cả người rơi vào Hoắc Vô Kỵ ôm ấp, Nguyễn Ngọc ôm hương, áo lưới nhẹ giải, xuân quang ẩn lộ, xuân sắc trêu chọc người, hắn một tay, ôm tiểu mỹ nhân, một tay kia đã kéo ra nàng áo yếm, một đôi tròn trịa hương nhũ bắn lộ đi ra, vi rung rung. Phía trên hai điểm nụ hoa vô cùng đỏ tươi, hương diễm mê người. Nam Phỉ Phỉ gò má như lửa, bất an vặn vẹo thân thể yêu kiều. Hư hư thở dốc, hơi thở khí như lan, trong miệng uyển chuyển nũng nịu nói, è hèm. Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ thích nhất. Thích nhất. Hoắc thúc thúc. Tốt phụ thân. Tốt phụ thân. Đại dương vật. Cắm vào. Cắm vào Phỉ Phỉ. Tiểu nộn huyệt. Ánh mắt hiện lên nóng cháy xuân tình. Như si như say. Tốt, tốt, ha ha ha ha. Hoắc Vô Kỵ nửa nằm đem Nam Phỉ Phỉ dạng chân ở trên bắp đùi của mình, kình thiên cự vật một trận rung rung, đội lên đào nguyên phía trên, kêu lên, ngươi đã này tiểu lẳng lơ như vậy yêu thích bị bổn vương cắm vào. Bổn vương sẽ thanh toàn ngươi. Tại trong tiếng kêu, đỡ lấy tiểu mỹ nhân eo nhỏ hai tay xuống phía dưới ấn. Nam Phỉ Phỉ thụ này đại lực, không tự chủ được chìm ngồi xuống, chớp mắt, cảm thấy dị vật đẩy vào bên trong thân thể, một trận đau đớn tập kích đến. Không khỏi kêu to một tiếng, tiếng kêu ai chuyển, trên mặt lộ ra đau đớn chi sắc. Tại trải qua ngắn ngủi đau đớn sau đó, Nam Phỉ Phỉ dù sao sớm đã là Hoắc Vô Kỵ hông phía dưới chi thần, lại vừa mới sanh xong đứa nhỏ, dưới hông huyệt dâm còn không có khôi phục lại lấy trước kia loại chặt chẽ trình độ. Cho nên rất nhanh liền thích ứng, nàng lắc mông xoay eo, tại Hoắc Vô Kỵ trong lòng nhẹ nhàng chấn động, mà Hoắc Vô Kỵ hai tay đỡ lấy nàng eo nhỏ, trợ giúp nàng cao thấp sáo động, dần dần, bọn hắn động tác không ngừng tăng nhanh. Ván giường bắt đầu lắc lư, phát ra giác chi tiếng vang. Tùy theo Nam Phỉ Phỉ cao thấp khoái sụp động tác tần suất càng lúc càng nhanh, trên rỉ đề kêu cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, nha. Nha. Đúng. Chính là như vậy. Trời ạ. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Thúc thúc. Cung thịt thật lớn. Tốt thô. Đội lên Phỉ Phỉ hoa tâm. Điên cuồng tiếng trên rỉ cùng ván giường rung rung âm thanh đang vào tại cùng một chỗ liên tục không ngừng tại trong căn phòng tiếng vọng. Hai người như là không biết mệt mỏi dâm thú như vậy tùy ý giao hoang, không biết tiết thân bao nhiêu lần về sau, Nam Phỉ Phỉ đột nhiên khôi phục thanh minh. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hô lớn, a, Hoắc thúc thúc. Ngươi biến thành. Biến thành Phỉ Phỉ. Khoái chết. A, không được. A, tốt phụ thân. Phỉ Phỉ nữ nhi. Lại muốn ném. Nha. Thật thoải mái nha. A, tiết ra. Ha ha a, tiểu lẳng lơ, có thể a, đến đây đi. Lại cho bổn vương, sinh cái con trai mập mạp a. Ha ha ha ha. Hoắc Vô Kỵ không ngừng tốc quất cắm, theo đỉnh quy đầu quả nhiên lỗ tiểu chỗ bắn ra một cổ nóng rực tinh hoa. Đúng vào lúc này, dị biến nổi bật, Nam Phỉ Phỉ đột nhiên lên tinh thần, nàng thế nhưng không có bởi vì Hoắc Vô Kỵ nguyên dương xung kích mà tiếc thân. Mà là vận công chấn động hạ thân ngọc động tường thịt, tử cung cũng giống như sống, một tấm hút một cái mút lấy Hoắc Vô Kỵ quy đầu. Hoắc Vô Kỵ đang điền trung nội lực như là vỡ đê đập lớn giống nhau tùy theo nguyên dương điên cuồng tiết ra. Ngươi thế nhưng nhận thấy không thích hợp Hoắc Vô Kỵ sắc mặt kịch biến, Hắn mặc dù biết Nam Phỉ Phỉ hiểu được mị công, hồ tiên tâm pháp, nhưng ở hắn ấn tượng bên trong Nam Phỉ Phỉ võ công còn không có giống mẹ nàng Tần Cửu Diên như vậy về nhà. Muốn hút lấy nội lực của mình không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, mà nếu nay ngồi ở trên hông nữ tử, kia phòng hoa hấp lực, ít nhất đã có Tần Cửu Diên 7-8 phần công lực, tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sợ sẽ bị nàng hút khô. Vì thế, Hoắc Vô Kỵ giơ bàn tay lên, nghĩ vận khởi nội lực, nghĩ trực tiếp một chưởng vỗ tử nhãn trước này hấp tinh yêu cơ, nhưng là làm hắn vạn vạn không thể tưởng được chính là, tại giờ này khắc này, hắn thế nhưng không thể sử dụng nội lực. Bởi vì nội lực đang điên cuồng hướng đến đan điền tụ lại, mà đan điền nội lực là điên cuồng bị Nam Phỉ Phỉ hút đi. Hắn nghĩ đẩy ra Nam Phỉ Phỉ, nhưng là dù như thế nào, hai tay đều không thể lại nâng lên. Lúc này Nam Phỉ Phỉ cười duyên nói. Ha ha ha, Hoắc thúc thúc, Phỉ Phỉ tất cả nói, không muốn cùng kia một chút không rõ lai lịch nữ tử giao hợp, ai biết các nàng kia một chút mất hồn động bên trong, có đồ vật gì đó đâu này. Hoắc Vô Kỵ lúc này mới biết. Vấn đề ra tại kia một chút từ dưới tay hắn tìm đến xử nữ trên người, những cái này xử nữ bị Nam Phỉ Phỉ gian lận rồi, chính mình dùng biện pháp này đi ám toán Bàn Tuấn, lại cuối cùng phản vệ đến trên người mình, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi lòng này như xà hạt dâm phụ, ngươi. Hắn còn chưa nói hết, thân thể mềm nhũn ngã xuống trên giường. Nam Phỉ Phỉ hấp thu xong Hoắc Vô Kỵ nội lực, giống là mới vừa ăn no đánh cái cách giống nhau, lười biếng duỗi một chút eo mỏi. Cười híp mắt nói, tốt lắm, của ta tốt thúc thúc, sứ mạng của ngươi liền đến đây kết thúc, tới ở con trai của chúng ta, Phỉ Phỉ thật tốt nuôi lớn trưởng thành, dạy hắn tu luyện như thế nào thật tốt kẹt hiếu kính, chính mình mẫu thân cùng bà ngoại được rồi. Ngươi an tâm đi thôi. Nói xong, nàng vỗ tay một cái, tiếp lấy mật thất đại môn mở ra, từ bên ngoài đi vào một người. Người này đúng là Hoắc Vô Kỵ làm này vơ vét xử nữ thân tính, người này đi vào, si mê nhìn Nam Phỉ Phỉ. Quỳ gối tại trước người của nàng, Nam Phỉ Phỉ dùng một cái chân ngọc dẫm nát người này hông phía dưới, nam nhân lập tức biểu hiện ra một bộ cực độ hưởng thụ thần sắc, tiếp lấy Nam Phỉ Phỉ còn nói, cấp bản cung dọn dẹp một chút. Tiếp lấy, liền không hề cố kỵ mở ra đùi, đem chảy xuống tinh dịch huyệt dâm bại lộ tại nam nhân trước mặt. Nam nhân như là được đến vô thượng ban ân giống nhau, vùi đầu đến Nam Phỉ Phỉ hông phía dưới, không ngừng liếm lấy nàng hỗn độn nơi riêng tư. Nam Phỉ Phỉ nhìn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Hoắc Vô Kỵ nói, so sánh với Hoắc thúc thúc ngươi, ngươi vị này thủ hạ thật sự là quá thú vị, bản cung chẳng qua là dùng một chân cùng một cái buổi tối, hắn đã bị ta mê được không muốn hay không. Nguyên lai đại bộ phận nam nhân vẫn là bị coi thường. Ngươi và Dương thị cha con thiếu chút nữa khiến cho bản cung hoài nghi nhân sinh nữa nha, bất quá, ngươi vẫn là ngủ yên tốt lắm. Nàng vừa nói chuyện, một bên vuốt ve Hoắc Vô Kỵ bụng. Đợi cho nàng nói sau khi nói xong, giấu tay đến nơi đan điền, vận khởi nội lực ấn. A. Một thế hệ kiêu hùng Hoắc Vô Kỵ, chết thảm tại một tên chỉ có 16 tuổi nữ tử trên tay. A. Không biết nương kia một bên, xử lý tốt không có đâu này. Giết hết nhân sau Nam Phỉ Phỉ, nâng lấy cái má lẩm bẩm. Long gia 2 năm 28 tháng 8, Giang Nam triều đình định bắt Vương Bế Quan tu luyện võ học vượt qua ải thất bại làm cho tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng đan điền vỡ vụn mà chết. Long gia 2 năm 29 tháng 8, Giang Nam hoàng đế Dương Thịnh, tại triều trung đột nhiên ngã xuống hôn mê bất tỉnh, đêm đó ngự long tân thiên, thái y chẩn đoán chính là vất vả lâu ngày thành nhanh đột tử, nhất thời triều giả chấn động. Phường ở giữa đồn đại, hoàng đế một mực lưu luyến si mê mẹ Nam Thái Hậu, theo Nam Thái Hậu bị tặc nhân bắt đi, ưu tư thành nhanh, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Hạnh được Nam Hoàng hậu tại mấy tháng trước vì bệ hạ sinh hạ Thái tử Dương Túc. Kinh chúng thần thương nghị, từ Thái tử Dương Túc kế vị, Nam Hoàng hậu cùng với mẹ Tần Thái Quý Phi thay thế nhiếp chính, đến tận đây, Giang Nam triều đình rơi vào Nam gia mẹ con tay. Chương 294 Thiên Kinh Dư Ba Hoàng cung ngự thư phòng ở Cấm cung Đông Bắc Bộ cung trữ Thọ Hoa Viên Bắc Bưng. Trước cửa sừng sững hai tọa bay trên trời thạch long, rầm rộ, thạch long hai bên đứng lấy hai hàng võ trang đầy đủ tinh giáp sĩ binh, bọn hắn thần sắc chuyên chú, nhìn không chớp mắt, mặc dù Tôn Thần Đình theo tới đến cũng chưa từng giãn tới bọn hắn ghé mắt. Những cái này cấm vệ binh lính đều là cả Đại Tấn tối dũng mãnh thiện chiến binh lính tinh nhuệ, từ cả nước trăm vạn đại quân trong đó chọn lựa mà ra. trở thành hoàng cung một cổ cường đại thủ hộ lực lượng. Công thần đình, cũng chính là Độc Cô Liên Thành. Chẳng phải là lần thứ nhất đến ngự thư phòng môn, luận đơn đã độc đấu, những cái này tinh nhuệ cấm vệ có thể phải so chính mình tới yếu, nhưng là thật muốn bàn về sinh tử đánh nhau, chính mình khả năng cũng chưa hẳn là như vậy những cái này theo tử vong chiến trường thượng sinh hoạt đi ra dũng sĩ đối thủ. Tôn đại nhân, chúng ta đến, thái sư liền tại bên trong. Lão thái giám Độc Cô Liên Thành tả xuyên rẽ phải, cuối cùng tại ngự thư phòng phía trước dừng lại, hắn duỗi tay ý bảo Độc Cô Liên Thành chờ một lát, sau đó nâng lên cổ họng đối với đại điện truyền âm. Nói, thái sư, lão nô đã đem Tôn đại nhân cho ngài mang đến. Ân, ngươi làm hắn tự cái vào đi, bản thái sư chính chờ đợi hắn đâu. Lão thái giám nói tiếng chưa dứt, bên trong lập tức truyền đến Triệu Vô Cực âm thanh. Thuộc hạ Tôn Thần Đình. Gặp qua thái sư. Độc Cô Liên Thành hành lễ nói. Chính vị nam tính thiên bản cao thủ trong đó, cùng Nam Cương Độc Vương, Nhật Bản Võ Thần, Bắc Hồ Quốc Sư còn có lão thái giám Hồng Vạn Thông so sánh với, Triệu Vô Cực xem như bề ngoài tương đối khá được rồi. Tướng mạo võ vàng, mặt thang lăng giác rõ ràng, hai đầu mày rậm bình toàn bộ như đao tước, ngồi ở ngự tọa tả nghiêng một tấm phương án bên cạnh phê duyệt tấu chương, nhìn đến Độc Cô Liên Thành tiến đến cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Đắn đo Độc Cô Liên Thành mấy tức thời gian, Triệu Vô Cực mới ngẩng đầu, hướng Độc Cô Liên Thành hỏi, tình huống như thế nào? Lúc này Độc Cô Liên Thành nhưng trong lòng toát ra một từ, vượng đội mũ người, trên miệng lại cười nói, hồi bẩm thái sư. Không có nhục sứ mệnh, ám sát lăng đốc tặc nhân đại bộ phận đã bị thuộc hạ bắt, chỉ còn lại có Tây Xương Hầu Trương phụ cha con thoát đi, còn có một việc ngự sử trung thừa trữ ngang chào từ giả, sau đó không biết tung tích. Một thị yêu phụ còn tại tập cầm lấy đồ bên trong, đám người còn lại, hoặc bắt quy án, hoặc ngay tại chỗ giết chết. Triệu Vô Cực vừa lòng gật gật đầu, khẽ cười nói, tiểu tiểu một cái ngự sử trung thừa trữ ngang, đi liền đi rồi. Đi khen ngược. Đỡ phải mỗi ngày đều tại nguy hiểm tủng nghe hồ ngôn loạn ngữ, từ hắn đi a, lần này ngươi làm tốt lắm, không uổng phí lão phu một phen tâm huyết đem ngươi đề bạt, một thị yêu phụ bên kia phải thêm nhanh, nàng này chính là yêu hồ chuyển thế. Vô luận đi đến nơi nào, đều có khả năng tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, muốn vội vàng đem này trừ bỏ, còn thiên hạ một cái sáng sửa càng khôn. Lần này ngươi lập công không nhỏ, có muốn cái gì ban thưởng cứ nói đến. Chỉ cần lão phu đủ khả năng nhất định thay ngươi làm được. Triệu Vô Cực hình như đối với Độc Cô Liên Thành phi thường hài lòng, trước mặt mọi người ưng thuận như vậy lời hứa, nhưng mà Độc Cô Liên Thành có chút thành hoảng sợ thành sợ. Lúc này lắc lắc đầu nói, đa tạ thái sư hậu thưởng, thuộc hạ có thể vì đại tấn tẩn non ngất lực, đã vạn phần vinh hạnh, lại nào dám vọng nói chuyện gì ban thưởng. Triệu Vô Cực cất tiếng cười to, trong mắt tinh quang liên thiểm, nói. Tốt. Khó được ngươi trung nghĩa như vậy, bất quá ngươi nếu thay ta đại tấn lập được công lớn, lão phu làm người thưởng phạt phân minh, nếu không phải hậu thưởng ở ngươi, chỉ sợ chỉ biết kia một chút có công người thất vọng đau khổ. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói. Độc Cô Liên Thành chớp mắt, lộ ra một cái dâm đãng nụ cười nói, nếu thái sư nói như vậy, kia chút phía dưới liền từ chối thì bất kính rồi, kia một thị yêu phụ nếu phạm phải mị hoặc quân thượng tội lớn, ấn luật pháp. Này tộc nên thụ bụi cây liền mới đúng. Không biết con gái hắn. Hắc hắc hắc. Nga. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, chỉ lấy Độc Cô Liên Thành cười ha hả nói, ngươi a. Ha ha ha ha ha. Tốt, nếu lão phu nói qua phải đối với có công chi thần trọng thưởng, sẽ không hàm hồ. Nói xong, hắn ba ba chụp hai phía dưới tay. Tiếp lấy, ngự thư phòng tẩm ở giữa rèm cửa bị xốc lên. Theo bên trong đi ra một tên ung dung hoa quý mỹ phụ nhân, đúng là phía trước rất được Dương Mãn sủng ái Từ Thái Phi, tại Từ Thái Phi tay phía trên. Cầm lấy một cây làm bằng chất liệu da dây thừng một đầu khác là một tên tứ chi chạm đất, cơ hồ thân vô mảnh vải nữ tử, Từ Thái Phi hơi chút dùng sức xả một chút dây thừng, nữ tử gáy ngọc nhận được lôi kéo. Thống khổ ngẩng đầu lên, tự nhiên chính là Dương Mãn hoàng hậu Tiết Ngọc Lâu. Thái sư, này! Độc Cô Liên Thành sắc mặt trở nên không đúng, vừa nghĩ ra tiếng nói cái gì đó, lại bị Triệu Vô Cực trực tiếp vẫy tay cấp ngăn trở, không cần nhiều lời. Nàng này chính là yêu nữ sau đó, vốn giết chết, răng đe, để tình ngươi là có công chi thần, mới thưởng ban cho ngươi, những thứ này là ngươi nên được, hắn dừng một chút, lại nói, lão phu biết ngươi tại Thiên Kinh Thành có một chỗ nhà nhỏ. Quá học trò nghèo, tốt như vậy, ngày mai lão phu liền sai người thu thập một phen, đem kia Bắc Đình Hầu Tần gia cái kia tọa phủ đệ ban thưởng ở ngươi, chỗ đó nhưng là hiếm có tốt phủ đệ a, nhàn rỗi dắt yêu chó đi hoa viên lưu nhất lưu. Cũng là một kiện chuyện tốt. Độc Cô Liên Thành vội vàng đứng dậy chắp tay cảm tạ, nói, đa tạ thái sư ban thưởng. Triệu Vô Cực khoát khoát tay nói, lui ra đi, lão phu cũng có một chút mệt mỏi, lão phu đã để nhân chuẩn bị tốt xe ngựa. Ngươi cứ ngồi xe ngựa đi về trước đi, dù sao yêu nữ nghiệp chướng nặng nề, làm dân chúng nhìn đến ảnh hưởng không tốt. Nói xong, tại Từ Thái Phi nâng đỡ phía dưới, Triệu Vô Cực phản hồi ngự thư phòng tẩm lúc, không đợi Độc Cô Liên Thành rời đi. Tẩm ở giữa liền truyền đến Từ Thái Phi thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng. Độc Cô Liên Thành liếc sợ hãi rụt rè Tiết Ngọc Lâu liếc nhìn một cái, dắt lấy cẩu thằng, giống lưu cẩu giống nhau kéo lấy tứ chi chạm đất Tiết Ngọc Lâu ly khai ngự thư phòng. Lên xe ngựa sau đó, Độc Cô Liên Thành bộ kia tiểu nhân đắc chí mừng như điên chi tình, chớp mắt hóa thành hư không, cuối cùng lựa chọn chính là một bộ lạnh lùng thần sắc, hắn nhìn núp ở xe ngựa xó xỉnh Tiết Ngọc Lâu, tự nhủ nói. Ngươi cùng nàng giống nhau, tại người này ăn người thiên hạ lúc, chẳng sợ xuất thân cao quý. Vẫn như cũ giống như không có rễ lục bình giống nhau, nước chảy bèo trôi, tham sống sợ chết, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng là ta không nhận vì. Ta đã làm sai điều gì? Hắn hướng Tiết Ngọc Lâu vẫy vẫy tay, Tiết Ngọc Lâu thực như cùng chó mẹ giống nhau leo đến chân của hắn một bên, hắn dùng cằm điểm một chút, Tiết Ngọc Lâu liền hiểu ý cởi bỏ thắt lưng của hắn, lạnh lùng tay nhỏ nắm lấy hắn nam căn. Như nhụy hoa tiên diễm mềm mại môi anh đào, thuần thục nhẹ nhàng ngậm đầu màu gà phía trước, từng chút một về phía trước tìm kiếm, đem côn thịt dần dần chứa đến bên trong miệng, mềm mại trượt lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm láp, chứa hút được chật chật có âm thanh. Dễ nghe đến cực điểm. Độc Cô Liên Hoàng một bên hưởng thụ trước hoàng hậu võ mồm hầu hạ, một bên như là vuốt ve sủng vật của mình cẩu giống nhau sờ mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, về sau, liền muốn chúng ta một người một chó sống nương tựa lẫn nhau. Tiết Ngọc Lâu thân thể yêu kiều run run, dừng lại một lát, sau đó lại tiếp tục vì này bú liếm, xe ngựa càng lúc càng xa, rời đi hoàng cung. Một bên khác, ngự thư phòng bên trong, kích tình qua đi, Từ Thái Phi từ cẩn hỗn hển thở gấp nằm ở Triệu Vô Cực trong lòng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ sát ngực của hắn nói, ngươi theo ta nói thật, ngươi rốt cuộc muốn xử trí như thế nào tiệp vậy? Triệu Vô Cực vuốt ve Từ Cẩn trơn bóng lưng ngọc, cười nói. Làm sao vậy? Nói được tiệp nhi giống như không phải là con ta giống nhau. Có lão phu tại, ngươi còn sợ tiệp nhi chịu thiệt. Nguyên lai, Tống Vương Dương Tiệp đều không phải là Dương Thiệu con trai ruột, năm đó Dương Thiệu chuyên sủng Đường Ngọc Lâm cùng Nam Tương Vũ, đối kỳ dư phi tử thái độ đại đa số đều là làm theo phép. Trong này liền bao gồm Tống Vương Dương Tiệp mẫu thân Từ Cẩn phụ thân năm đó không chỉ có là lão thái úy Từ Kiêu thuộc cấp, hay là hắn tộc đệ. Nói cách khác Từ Cẩn chính là tương môn hổ nữ, gả vào hoàng cung về sau. Từ nhỏ liền trời sinh tính nhảy thoát, tâm cao khí ngạo Từ Cẩn khó có thể chịu đựng Dương Thiệu thái độ, mới 18 tuổi nàng tại một lần săn bắn thời điểm liền thông đồng mắt mưu khi bất quá 38, trẻ trung khỏe mạnh, cường tráng uy vũ. Vẫn là hoàng cực môn thiếu môn chủ Triệu Vô Cực, thường xuyên qua lại, liền châu thai ám kết, sinh ra Dương Tiệp. Từ Cẩn mẫu bằng tử quý. Theo chính là một vị mới nhân lên cấp vì Chiêu Dung, nhưng là Dương Tiệp thân thế, cũng chỉ có Từ Cẩn cùng Triệu Vô Cực hai người biết. Còn lại biết nội tình người, đều đã là Triệu Vô Cực thủ hạ vong hồn. Tại khúc Dương Sơn Chi thay đổi về sau, Triệu Vô Cực đã từng nghĩ tới đem Dương Tiệp đẩy lên bảo tọa, nhưng là về sau hắn vẫn là lựa chọn Dương Mãn, bởi vì hắn có càng thêm hoàn thiện suy nghĩ tại nội. Nếu là đem Dương Tiệp trước đẩy lên ngôi vị hoàng đế, Dương Tiệp cũng không biết mình là hắn cha ruột, nếu như mình cùng Dương Tiệp sinh ra xung đột, cho dù có Từ Cẩn tại hai người ở giữa giảm sóc, cũng không là một chuyện tốt, mình cũng không tiện hạ thủ. Càng huống hồ hắn không có thể xác định ở lâu thâm cung Từ Cẩn thái độ đối với tự mình, nếu là đem Dương Mãn trước đẩy lên ngôi vị hoàng đế tắc khác biệt, chẳng sợ sau này mình vì cầm quyền cùng Dương Mãn phát sinh xung đột. Chính mình xuống tay tắc không hề chướng ngại tâm lý, lúc này bàn tay mình quyền. Có thể thao tác không gian liền càng nhiều, nếu là chính mình sau trăm tuổi, đến lúc đó Dương Mãn đã chết, Dương Thịnh tại phía Nam, Dương Tiệp chính là duy nhất ở trên trời kinh trưởng thành thiên gia con em. Đến lúc đó vô luận mình là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hiện tại con Triệu Trác, vẫn là đạo đức tốt, về còn cấp Dương thị Dương Tiệp, đều có thể chậm rãi tuyển chọn cùng an bài, càng huống hồ Dương Mãn vừa chết, tâm hướng Dương thị một đám lão thần tất nhiên đều có khả năng tụ lại tại Dương Tiệp dưới cờ. Như vậy dù như thế nào, đều là máu của mình mạch kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tại Dương Mãn đoạt lấy Từ Cẩn sau đó, Từ Cẩn vừa đến oán hận Dương Mãn, thứ hai lo lắng Dương Mãn cuối cùng vẫn là đối với Dương Tiệp hạ độc thủ. Vì thế liền trong bóng tối liên hệ Triệu Vô Cực, hai người ăn nhịp với nhau, mưu đồ bí mật phát động chính biến, mưu triều soán vị, có Từ Cẩn này nhất Dương Mãn tân sủng xem như nội ứng, Triệu Vô Cực có thể dễ dàng biết cấm cung nội bộ càng nhiều tin tức, do đó càng thêm bí ẩn bố cục, nhất kích tất sát. Vốn là đã là vô cùng cẩn thận bố cục, kết quả cuối cùng vẫn là ra sơ hở. Một là tại khởi xướng chính biến lúc ban đầu, đã bị trong cung thiên bản lão thái giám Hồng Vạn Thông ngửi được hương vị, hắn biết thế cục đã không tốt, khi đó Dương Mãn đã bị khống chế, nhưng là người mang hoàng gia huyết mạch một hy viện còn không có bị nắm đến. Hắn liền quyết định thật nhanh, an bài một hy viện rời đi, chính mình lưu lại đối mặt truy binh, cuối cùng chết tại nhiều người vây công cùng Triệu Vô Cực ra tay phía dưới, một cái khác là Tây Xương Hầu Trương Phụ cha con. Cha con hai người tại phát động một ngày trước tâm huyết dân trào tạm thời xuất ngoại ngoài thành săn thú. Mang đi người trong đó lại là Tâm Phúc Trung Tâm Phúc, Triệu Vô Cực an bài người cơ hồ cũng chưa mang đi, tại Triệu Vô Cực biết việc này sau lại làm an bài thời điểm thì đã trễ, Trương gia cha con sớm mở một đường máu, bỏ trốn mất dạng. Từ Cẩn nghe được Triệu Vô Cực lời nói, khẽ cười một tiếng nói, ai biết được, ngươi người này, người già nhưng tâm không già, một phen tuổi tác. Còn nhìn chằm chằm cái vị trí kia, nhất vô tình đế vương gia, ngươi lúc này không khác đế vương. Từ xưa đến nay, nhà đế vương, cha con tương tàn, cũng không liền gần ngay trước mắt sao. Ngươi vốn chính là một cái ăn tươi nuốt sống con hổ, còn có cái kia tôn thần đình, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy. Nhìn mặt của hắn tướng, chính là một đầu không hơn không kém lang sói. Ha ha, lão phu tốt cẩn nhi, hùng dữ còn không ăn. Lão phu mặc dù có lòng ở cái kia bảo tọa, nhưng lão phu cam đoan, chỉ cần có lão phu một ngày, Tiệp Nhi định tất vững như Thái Sơn, thậm chí, còn có cơ hội leo lên đại bảo. Về phần kia tôn thần đình, hừ hừ, chính là đầu chó nhà có tang, lão phu có thể cho hắn bất động sản, cho hắn nữ nhân, cho hắn tiền tài, nhưng là tiền đồ, đây chính là treo ngược ở con lừa trước mặt cải cũ. Hắc hắc. Triệu Vô Cực cười dâm hai tiếng. Xoay người ngăn chặn Từ Cẩn nói, bất quá ngươi nói đúng, lão phu thật là con cọp, vẫn là con mãnh hổ, muốn ăn ngươi này tiểu bạch thỏ, ha ha ha ha ha. Chán ghét. A. Tốt trướng. Ngươi nhẹ chút. Tiểu Cẩn. Bị ngươi. Điệp chết. Tẩm ở giữa bên trong. Từ Thái Phi tà âm lại lần nữa vang lên. Chương 295. Giang Nam nhị thánh Nam Tương Vũ mất tích, tại Giang Nam triều đình thượng tầng nhân sĩ bên trong, cũng không phải là cái gì tuyệt đối cơ mật, Dương Thịnh bởi vì Nam Tương Vũ bị bắt biểu hiện ra đến cực độ táo bạo. Về sau lại trở nên chán nản bộ dáng cũng bị đám người nhìn tại mắt bên trong, cho nên Dương Thịnh bất đắc kỳ tử một chuyện còn có thể nói được đi qua, nhưng là tùy theo Hoắc Vô Kỵ bắt thượng chấp hành nhiệm vụ trọng thương mà chết tin tức này cũng truyền đến sau đó. Không ít đại thần nhìn ngự ngồi lên tầng cửu diên cùng Nam Phỉ Phỉ mẹ con ánh mắt liền thay đổi hương vị. Từ trước đến nay, hai mẹ con này đều là về sau phi thân phận, cộng đồng hầu hạ Dương Thịnh, hơn nữa trên đời mắt người trung đều là cái loại này không tranh quyền thế nữ nhân. Nhưng là tại Dương Thịnh bất đắc kỳ tử sau đó, tuy rằng đề cử vẫn là tả lót trẻ con Dương Túc thượng vị đương nhiên, có thể cùng lúc đó hô hào nhị thánh lâm triều, buông rèm chấp chính tiếng hô, cũng không phải số ít. Chẳng lẽ nói hai cái này nữ nhân lại đang vô thanh vô tức thời điểm lung lạc một cái rất lớn phê quan viên. Bao gồm nam tính Chu tại nội vô cùng nhiều thần trong lòng đều sinh ra nghi vấn như vậy, chẳng qua trên danh nghĩa tới nói, Nam Phỉ Phỉ cùng Tần Cửu Diên vẫn như cũ thuộc về Nam Thị Bộ Tộc, trên danh nghĩa được tiện nghi Nam Thị Bộ Tộc. Cũng không tiện tái phát tiếng. Đương nhiên, cũng có một chút đi theo Dương Thịnh xuống Giang Nam lão thần đưa ra chất nghi ngờ, khiêu chiến Nam Phỉ Phỉ cùng Tần Cửu Diên. Tính toán lấy tam công lục bộ tạo thành phiếu nghị nội các hình thức đi thay thế hai vị hậu cung Thái Phi buông rèm chấp chính. Nhưng mà loại này âm thanh vừa đưa ra không quá hai ngày, lại vô thanh vô tức bị bắn đè xuống, sở hữu làm việc mọi người câm như hến. Giang Nam Khôn Ninh Cung, nơi này là Nam Phỉ Phỉ Tẩm Cung, trong cung bố trí được xa hoa cực kỳ. Gian phòng sàn phía trên, hết thảy cửa hàng thượng thảm đỏ, lại đi hành lang hai bên, cách mỗi năm bước liền đặt thả một cái làm bằng bạc lư hương, bên trong thiêu đốt không biết tên hương liệu, tùy theo mờ ảo khói trắng phía trên thăng, một cổ như đàn như son hương thơm bao phủ toàn bộ tọa tẩm cung. Lúc này trong cung chỉ có bốn người, hai trai hai gái, nữ chính là trước mắt Giang Nam triều đình người nắm quyền Nam Phỉ Phỉ cùng Tần Cửu Diên mẹ con, nam chính là hai tên bộ dạng diện mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, giống nhau như đúc mỹ thiểu niên. Bọn hắn từ nhỏ đã bị người môi giới kẻ buôn người làm như luyến đồng bồi dưỡng, miệng bị hạ độc, lỗ tai bị rót vào thủy ngân, vừa câm vừa điếc, lúc này toàn thân bọn họ trần trụi, phân biệt quỳ gối tại Nam Phỉ Phỉ cùng Tần Cửu Diên trước người. Lè lưỡi, liếm láp mật huyệt của các nàng, mà mẹ con hai người là như không có chuyện gì xảy ra một bên hưởng thụ thiếu niên lang hầu hạ một bên thảo luận đề tài. Nam Phỉ Phỉ nói, đám kia lão gia hỏa thật không biết tốt xấu. Cũng dám xuyến liền đoạt quyền. Mệt mẹ con chúng ta phòng ngừa chu đáo, tiên hạ thủ vi cường, bằng không vạn nhất ta kia nhuyễn tính tình nhị gia gia bị bọn hắn thuyết phục liền không dễ làm. Nam Phỉ Phỉ nói nhị gia gia chính là trước mặt Giang Nam thủ phụ Nam Tính Chu. Nam Tính Chu bản sự cũng không có cái kia đã qua đời huynh trưởng Nam Tính Chiêu Cường, càng nhiều chính là ba phải bản sự, lúc ấy Dương Thịnh đem hắn cưỡng ép đề bạt bất quá cũng là bởi vì hắn là Nam gia người, cũng cần vỗ về Giang Nam người tâm thôi. Tần Cửu Diên cười khẽ một tiếng nói, hừ, ngươi nhị gia gia kia, bất quá là cái nhuyễn bao thôi, Nam gia nam nhân đều một bộ tính tình. Hắn liền nhà mình phụ nữ âm thầm không thấy đều hết đường xoay sở, vẫn là muốn dựa vào vi nương thủ hạ hảo muội muội nhóm mới bãi bình. Thật sự là đau lòng chết vi nương cái kia một chút bọn muội muội rồi, muốn hầu hạ tốt như vậy một chút tao lão đầu. Tần Cửu Diên năm đó ở Thiên Nhất Thần Giáo, thời điểm, đã từng tổ kiến quá một chi tên là Chim Nhạn, nữ tử bộ đội bí mật. Trong này nữ nhân đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa bồi dưỡng xinh đẹp nữ tử, am hiểu mị công thuật phòng the. Tại Dương Thịnh vào ở Giang Nam khi mà bắt đầu bố cục, tìm làm những cô gái này đánh vào Giang Nam các đại gia tộc nhiều vị trọng thần gia bên trong. Ám trung nắm giữ nhiều vị đại thần mạng môn, lần này vừa vặn chút công dụng nào, ổn định lại Giang Nam thế cục. Tiếp lấy, nàng còn nói, hiện tại nghĩ lại, thực khả năng, ngươi vị kia cái gọi là nhị nải nải, là vị kia Tần Vương nhân tình cũng nói không chính xác. Năm đó hắn đến Giang Nam nhưng là đã cứu Chiết Châu Nam gia cao thấp một cái mạng, người kia nhị nải nải vừa nhìn chỉ biết không là thập yêu tỉnh Du Đích Đăng, cố gắng bọn hắn tại 6 năm trước lần đó liền câu quá Giang, nhiều năm như vậy. An Đông có thể một mực bảo trì thương lộ thẳng đường, phú giáp một phương, cùng Vương Phương Mai cái kia phụ nữ có chồng lẳng lơ không thoát được làm hệ. Bây giờ nói có gì hữu dụng đâu. Không có bằng chứng, tuy rằng được xưng nàng là rời bến gặp tai nạn trên biển mất tích. Nhưng nhất định là nghe được cái gì tiếng gió, an bài sau toàn bộ sau ngất chạy trốn, đáng tiếc a, nàng nắm trong tay phía dưới thương hộ cùng đội tàu, đều bị dời đi được thất thất bát bát, chúng ta gật liên tục nước canh đều không có. Nguyên bản còn trông cậy vào mượn nàng phát một khoản tiền. Nam Phỉ Phỉ tiếc rẻ nói, hiện đang thở dài có ích lợi gì, cùng với thở dài, còn không bằng nghĩ nghĩ bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì a, Tần Cửu Diên vừa nói. Một bên duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, tại nàng dưới hông liếm láp mỹ thiểu niên liền ngã vào thảm phía trên, nàng híp lấy mị nhãn nhìn chằm chằm giống chấn kinh con thỏ giống nhau thiếu niên, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nàng nhảy qua ngồi xổm thiếu niên eo phía trên phương. Một tay cầm chặt thiếu niên côn thịt, một tay đẩy ra chính mình vậy được quen thuộc mật huyệt, chậm rãi đem côn thịt nhét vào mất hồn động bên trong, chậm chậm ngồi xuống đến, phát ra tân hừ nhẹ một tiếng, sau đó vặn vẹo vòng eo đi khoái sụp côn thịt. Tiếp tục nói, Hoắc Vô Kỵ tên phế vật kia. Thế nhưng, thật chạy, cũng không trốn một bên. Nhìn nhìn chiến quả. Nha nha, hiện tại biến thành phía Bắc. Tình huống hoàn toàn, không rõ ràng. Nam Phỉ Phỉ kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn có biến cố gì hay sao? Phía trước Hoắc Vô Kỵ theo chúng ta nói nhưng là liên thủ xử lý Lưu Tuấn, sau Thiên Kinh lập tức tấn công Liêu Đông. Giang Nam tấn công hai sông, hai mặt giáp công, đánh bọn hắn nhất trở tay không kịp, hiện tại muốn thay đổi kế hoạch rồi hả? Tần Cửu Diên một bên thấy lấy thiếu niên côn thịt vừa nói, ai biết được, đây chính là Lưu Tuấn, kẻ này gặp được mỗi lần, lần đó không phải là giết chết hết cục, võ công của hắn còn không tính lợi hại thời điểm liền đụng phải Tô Anh Tô Nghiên hai cái này võ công trác tuyệt kỹ nữ. Hắn chết rớt sao? Nghe nói hắn đang thương thất mã đi tới Nhật Bản đi cứu Dương Nguyệt quận chúa, chỗ đó cao thủ nhiều như mây, hắn chết rớt sao? Tại Khúc Dương Sơn bất tử mà cho là đạo hoàng còn tại thế bảo hắn, nhưng ở phía sau tung sơn một hàng. Liên tục gặp Hoắc Vô Kỵ cùng Lăng Bộ Hư, hắn còn vẫn như cũ sinh hoạt, võ công còn càng ngày càng tốt, thậm chí đến năm trước, còn có thể cùng Ngôn Huệ Tâm kia tiểu lẳng lơ liên thủ đánh bại Kiếm Lư một hàng, làm võ thần ngã xuống. Cho nên, ngươi còn cảm thấy Lăng Bộ Hư cùng Hoắc Vô Kỵ liên thủ có thể dễ dàng thu phục hắn sao? Ngươi cũng đừng quên lúc trước Hoắc Vô Kỵ lúc trở lại là dạng gì. Nam Phỉ Phỉ nghe xong Tần Cửu Diên lời nói, trầm ngâm rất lâu. Nàng đổi một cái càng tư thế thoải mái, sau đó một cái mềm mại tiểu dâm chân dẫm nát nàng dưới hông Mỹ thiểu niên côn thịt phía trên, cao thấp ma sát, mới nói, nương ngươi nói có đạo lý, không cần nói Lưu Tuấn, liền Lăng Bộ Hư bây giờ là tình huống gì. Chúng ta cũng không biết, nếu giống ngươi nói như vậy, Lưu Tuấn thật phá cái này sát cục. Chúng ta ý tưởng ban đầu liền muốn làm ra điều chỉnh. Lúc này, ngoài cửa thái giám nói, khởi bẩm thái hậu nương nương, thái phi nương nương, thiên ưng vệ thống lĩnh địch ưng. Địch đại nhân cầu kiến. Nam Phỉ Phỉ mềm mại âm thanh vang lên, thỉnh địch đại nhân vào đi. Ngoài cửa địch ưng hướng thái giám chấp tay, đi vào trong phòng, vậy quá giam tùy tay đóng cửa lại, địch ưng đi vào nhà bên trong, một cổ nhàn nhạt hương vị truyền đến. Chỉ thấy trong phòng bài trí lịch sự tao nhã đường hoàng, một cái mặt lấy màu lam lụa mỏng mỹ thiếu nữ chính lười biếng tọa tại trong chính ở giữa hoa quý địa thảm ghế phía trên, hai chân khẽ nhếch, dưới hông dâm ẩm ướt huyệt dâm không e dè lộ ra bên ngoài. Một đôi mắt đẹp đang xem hắn, mà bên trong phòng bên trong truyền đến từng đợt trầm thấp thở dốc âm thanh, không nghĩ cũng biết là thái phi Tần Cửu Diên. Địch ưng trong mắt lóe lên một tia si mê chi sắc, tiếp lấy vội vàng cúi đầu. Không dám tiếp tục nhìn tuyệt sắc thiếu nữ liếc nhìn một cái, hoảng vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, thuộc hạ địch ưng. Gặp qua thái hậu, thái phi nương nương, không biết nhị vị nương nương bận việc quốc sự, thuộc hạ mạo muội quấy nhiễu, thỉnh nương nương thứ tội. Nhìn đến địch ưng bối rối khanh khách cười duyên nói, ha ha ha, địch đại nhân, ngươi không thành thật nga, vừa rồi nhưng là làm bản cung nhìn thấy nga, bản cung phía dưới xuân sắc đẹp không? Muốn hay không nhìn nhiều hai mắt? Quỳ trên đất địch ưng nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cả người không khỏi hơi hơi run rẩy, đầu thấp đến cơ hồ chạm đến, cũng không dám thở mạnh một cái, trong lòng hối hận không thôi, nếu là biết hai vị này tại cung nội trêu đùa nam sủng, liền đừng tới, hắn mặc dù là cao thủ nhất lưu. Nếu là bình thường nữ tử, hắn đã sớm nhào tới rồi, nhưng là nơi này hai tên nữ tử cũng không phải là dễ chọc, càng huống hồ hắn có nhược điểm tại tay của các nàng phía trên. Hắn giật mình rùng mình một cái, cuống quýt dập đầu. Run rẩy thanh âm nói, thuộc hạ. Tội đáng chết vạn lần. Thỉnh nương nương. Trị tội. Địch đại nhân có tội gì, nói đi, như vậy cấp bách tìm bản cung, rốt cuộc vì chuyện gì? Nam Phỉ Phỉ không còn đùa giỡn địch ưng, nhàn nhạt hỏi. Địch ưng quản lý thiên ưng vệ. Chính là Dương Thịnh hạ lệnh phỏng theo thiên kinh thần y vệ xây dựng chế độ tổ kiến, đệ nhất đảm nhận thống lĩnh chính là địch ưng, hiện tại địch ưng nhiệm vụ chính là thám thính thiên hạ đại sự. Đúng lúc hội báo cấp Dương Thịnh, chẳng qua lúc này hội báo đối tượng biến thành Nam Phỉ Phỉ mẹ con, hắn báo cáo, nhị vị nương nương, thiên kinh phát sinh đại sự, Triệu Vô Cực phản. Cái gì? Triệu Vô Cực phản. Ngươi xác định đây là thật tin tức. Nam Phỉ Phỉ nghe nói như thế sau hết sức kinh ngạc, mà ở phòng trong trêu đùa nam sủng Tần Cửu Diên cũng không khỏi được âm đạo căng thẳng, cực lực chen ép dưới hông thiếu niên côn thịt, thiếu niên lang không chống chịu được, một cổ nóng bỏng dương tinh liền hung hăng bắn vào Tần Cửu Diên hủ mật. Đem nàng bỏng đến mắt đẹp một phen. Thuộc hạ sao dám lừa gạt nhị vị nương nương, địch ưng hoảng hốt vội nói, thiên chân vạn sát, thiên ưng vệ theo thiên kinh thành phát đến tin tức. Triệu Vô Cực thừa dịp Lăng Bộ Hư xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ cơ hội. Cùng triều đình đồng đảng cùng với thần y vệ phó đốc Tôn Thần Đình, lấy Thanh Quân Nghiên làm lý do, huyết tẩy thiên kinh, đánh vào hoàng cung, có thai quý phi một thị trốn thoát, Hồng Vạn Thông, Tần Nghị chết trận, Lăng Bộ Hư tại trở về kinh đồ trung gặp được phục kích chiến chết. Nói vậy cũng là Triệu Vô Cực đã hạ thủ, Lúc này Triệu Vô Cực đã lấy đại lý triều chính làm lý do vào ở Hoàng Cung, nghe nói muốn mời Tống Vương Dương Tiệp đi tới đăng cơ. Kia An Đông Phương diện đâu này? Có Lưu Tuấn tin tức sao? Nam Phỉ Phỉ truy vấn nói. Địch Ưng lắc lắc đầu nói, thuộc hạ tạm thời chưa thu được An Đông Phương diện tin tức, bất quá gần nhất phái Tung Sơn từ một nơi bí mật gần đó phòng bị tăng cường không ít, liền lên núi đưa đồ ăn đều phải muốn lão quen thuộc người mới có thể cho đi. Không biết Lưu Tuấn có phải hay không tại đó bên trong. Quả thật lại bị hắn tránh thoát một kiếp này sao? Chẳng lẽ hắn thật có thiên mệnh chi vận? Nam Phỉ Phỉ tự nhủ lẩm bẩm nói, nàng lại hỏi nói, trừ bỏ những cái này bên ngoài. Còn có chuyện gì khác không? Bản cung cho ngươi tra Nam Vương thị sự tình, có hay không tiến triển? Địch Ưng hồi đáp, có một chút mặt mày, thuộc hạ tra được ngoài thành có một ở giữa đại trạch, mỗi tuần đều sẽ có một chiếc xe ngựa ra vào. Sau đó thông qua kia chiếc xe ngựa, nhiều lần trắc trở, lại tra được một nhà cửa hàng, mà nhà này cửa hàng trước một đời ông chủ, tên là Tào Uyên, hắn đã từng là Nam Vương thị thủ hạ một tên trưởng quầy, thuộc hạ tự mình đi tới ngầm hỏi. Phát hiện đại trạch bên trong, chỉ có một tên ngày đêm đọc sách thiếu niên, có thể là Nam Vương thị nuôi dưỡng nam sủng, nhưng là có thể là nàng tư sinh tử. Nhưng là kẻ này giống như đối với Nam Vương thị mất tích hoàn toàn không biết gì cả. Tư sự thể đại, cho nên thuộc hạ đến đây bẩm báo nương nương. Nam Phỉ Phỉ nghe xong Địch Ưng hội báo sau hết sức cao hứng, nàng nói, tốt, ngươi đem hắn mang đến gặp bản cung, Địch đại nhân quả nhiên thông minh giỏi giang, bản cung hẳn là thưởng ngươi một phen. Không biết Địch đại nhân muốn cái gì? Nam Phỉ Phỉ lời nói càng mập mờ. Địch Ưng cúi đầu, nuốt một chút nước miếng, nói, tạ nương nương ân điển, vì nương nương làm việc chính là Địch Ưng bổn phận. A, có công chi thần nên thưởng. Bằng không không phải là bản cung tính cách, lúc này Địch Ưng mới phát hiện, Nam Phỉ Phỉ đã tại không biết khi nào thì đi tới phía trước mặt của hắn, một đôi vừa trắng vừa mềm chân nhỏ chính ở trước mặt hắn ngừng lại, Nam Phỉ Phỉ cúi người xuống. Nhỏ giọng nói, Địch đại nhân khổ cực như thế, nói vậy đã khát nước, không bằng, đợi bản cung ban cho Địch đại nhân một chút trời hạn gặp mưa, cấp Địch đại nhân giải giải khát a. Địch Ưng nghe được trời hạn gặp mưa hai chữ, dưới hông côn thịt tăng. Một chút cứng lên, tự giác ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nam Phỉ Phỉ chính đứng ở trước mặt hắn, một tay đẩy ra tươi mới mật huyệt, một tay nhân lấy viên kia đỏ sẫm tương tư đậu xoa bóp, chính là một lát, một cổ ấm áp nước tiểu theo nàng dưới hông chảy ra. Phun tại Địch Ưng khuôn mặt, mà hơn 40 tuổi Địch Ưng, thật như là như nhặt được trời hạn gặp mưa giống nhau, há to mồm tiếp được Nam Phỉ Phỉ tao nước tiểu, đợi cho Nam Phỉ Phỉ tiểu tiện xong sau, hắn còn gương mặt trở về chỗ cũ bộ dáng cảm ơn nói. Đa tạ Thái hậu nương nương ban cho trời hạn gặp mưa. Nam Phỉ Phỉ hài lòng nói, ngươi đi về trước đi, nhà ngươi Mị Nhi thai nhi như thế nào? Nam Phỉ Phỉ nói Mị Nhi là Địch Ưng tiểu nữ nhi Địch Mị, một năm rưỡi phía trước bị hấp thu nhập chim nhạn. Tổ chức, dạy dỗ sau khi hoàn thành liền đi câu dẫn Địch Ưng thành công, sau khi chuyện thành công liền trở thành Địch Ưng độc chiếm, thậm chí mang thai Địch Ưng loại, cho nên Địch Ưng mới đối với Nam gia mẹ con khăng khăng một mực. Tạ nương nương quải niệm. Mị Nhi tốt, thuộc hạ cáo lui. Địch Ưng nói xong liền cung kính rời đi tẩm cung. Địch Ưng sau khi rời khỏi, Nam Phỉ Phỉ trở lại nội lúc, hướng Nam Sủng vẫy vẫy tay, thiếu niên liền tiếp tục vì nàng phục vụ, mà nàng là nhìn lần thứ hai trá tinh Tần Cửu Diên nói. Nương, dựa theo Địch Ưng thuyết pháp, Lăng Bộ Hư cùng Lưu Tuấn hẳn là lưỡng bại câu thương, chẳng qua Lăng Bộ Hư cùng Hoắc Vô Kỵ giống nhau lọt vào phía sau đâm sau lưng. Hiện tại nhìn đến Thiên Kinh tình huống cùng Giang Nam tương tự, nhìn đến hẳn là tính là Lưu Tuấn bỏ mình. Cũng vô lực tiến công An Đông. Tần Cửu Diên nói, ân. Hiện tại, không thể lại trông cậy vào Thiên Kinh. Chỉ có thể ở An Đông cùng Tây Xuyên. Hai chọn một. Nếu là Lưu Tuấn còn sống, vậy hãy cùng hắn liên thủ chia cắt Thiên Kinh. Nếu là Lưu Tuấn cũng chết, vậy đi Tây Xuyên tìm Tề Thiên Sinh. A, lại bắn. Nóng quá. Rất tuyệt. Hắc hắc. Nàng cười duyên, không chút nào chú ý dưới hông thiếu niên kia như ẩn như hiện thống khổ chi sắc. Chương 296, Bàn Tuấn thức tỉnh sơn sáng sớm là như vậy nắng. Kia không khí trong lành tươi mát là mang lấy nhẹ nhẹ bằng gỗ hương vị, kia hương vị nhưng là thấm vào tim phổi, làm người ta hô hút đi vào là toàn thân nhẹ một chút, phế phủ bên trong vẫn đục không khí trở thành hư không, thần thanh khí sảng. Ánh nắng mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào cửa sổ bên trong, hôn mê nhiều ngày Bàn Tuấn từ từ tỉnh lại, đập vào mi mắt chính là một tấm quen thuộc mà tiều tụy yêu kiều yếp, đúng là chính mình thị thiếp Vu Linh Yến. Vu Linh Yến mắt thấy Bàn Tuấn tỉnh lại. Cao hứng nói, điện hạ, ngươi cuối cùng tỉnh, thật tốt quá, điện hạ, thiếp lập tức kêu hoàng phủ tỷ tỷ các nàng tiến đến, không chờ nàng có hành động, một mực ngây ngô ở ngoài cửa hoàng phủ quân nghi đã từ bên ngoài vọt vào, đến Bàn Tuấn trước giường, trong mắt mang lấy nước mắt nói, điện hạ ngươi cuối cùng tỉnh, nô sắp lo lắng chết. Bàn Tuấn cười cười, nói, hiện tại không sao, các ngươi cũng không cần lo lắng, nhưng là ta bụng rất đói bụng, nghĩ ăn một chút gì. Vừa dứt lời, Lăng Hiểu Phù liền bưng lấy một chén nóng hầm hập cháo đi vào gian phòng, nàng nói, nô biết điện hạ vạn vừa tỉnh lại khẳng định đói. Vừa rồi nương sau khi vào cửa nô liền đi phòng bếp cầm lấy một chút cháo cấp điện hạ, một mực nóng đây này. Nói xong, liền cầm lấy cháo, cấp bị đỡ lên đến Bàn Tuấn đút đồ ăn. Bàn Tuấn một bên ăn một bên hỏi, nơi này là Phái Tung Sơn. Vu Linh Yến gật gật đầu nói, ân. Nơi này là trước kia mục sư bá chỗ ở, mục sư bá rời đi Tung Sơn sau sẽ thấy không người ở quá, sư phó nói phu quân an nguy thập phần trọng yếu, sương phòng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Không tiện bảo hộ, cũng bất lợi cho tĩnh dưỡng, cho nên làm phu quân vào ở mục sư bá gian phòng, phu quân ngươi thật tốt ăn, thiếp đi thông tri sư phó. Gặp Bàn Tuấn gật đầu đồng ý, Vu Linh Yến mới trước khi ra cửa đi tìm Nhan Đại. Vu Linh Yến sau khi rời khỏi, hoàng phủ quân nghi lập tức quỳ gối tại Bàn Tuấn trước mặt tự trách nói, tiện nô không nên bỏ lại chủ nhân, làm chủ nhân gặp tổn thương như vậy, thỉnh chủ nhân trừng phạt. Nhìn quỳ xuống hoàng phủ quân nghi. Bàn Tuấn nói, ngươi đứng lên đi, là bổn vương cho ngươi đi trước, ngươi có đi hay không kết quả đều giống nhau, bọn hắn vốn là tính toán tốc chiến tốc thắng, mới có thể vận dụng ba vị cao nhất cao thủ cùng với hai đội thần y vệ. Ngươi đi còn có một đường sinh cơ, ngươi lưu tại đó bên trong cũng bất quá là một thêm đầu, bất quá nha, nếu như ngươi muốn trách phạt, ta ngược lại có ý kiến hay, ngươi. Hoàng phủ quân nghi tiến đến Bàn Tuấn bên người, Bàn Tuấn tại tai của nàng một bên lời nói nhỏ nhẹ mấy phía dưới. Nàng sau khi nghe xong, sắc mặt biến hồng, ngượng ngùng nói, tiện nô là chủ nhân lẳng lơ chó mẹ, chủ nhân muốn như thế nào ngoạn tiện nô thân thể, tiện nô đều nguyện ý. Ha ha ha ha, tốt, một lời đã định. Bàn Tuấn cười nói, ta rốt cuộc hôn mê bao nhiêu ngày rồi? Ta nhớ được, ta ngã xuống phía trước, Lăng Bộ Hư hẳn là còn sống, như thế nào ta đi đến Tung Sơn? Một bên Lăng Hiểu Phù nói, hồi bẩm chủ nhân ngài đã ước chừng hôn mê tứ ngày. Đoạn thời gian này đều là tiện nô cùng mẫu thân còn có Yến Phu Nhân ba người thay phiên canh giữ ở chủ nhân bên người, nhan trưởng môn mỗi ngày ít nhất đều có khả năng đến một canh giờ trở lên. Buổi tối đại đa số nàng cũng sẽ ở. Về phần chủ nhân là phí phu nhân tự mình đem chủ nhân đưa đến Tung Sơn đến, hắn đem nhân giao cho Yến phu nhân sau liền mang lấy nhân ly khai, nàng để cho chúng ta chuyển cáo chủ nhân, phí gia sự tình nàng vẫn như cũ hiểu rõ. Phí gia sẽ ở chủ nhân tĩnh dưỡng thời kỳ xử lý tốt An Đông kia một chút rụt rịch người, về phần Lăng Bộ Hư cùng Hoắc Vô Kỵ, tiện nô nghe phí phu nhân nói hắn bị bức lui rồi, đến nay chưa từng được đến bất cứ tin tức gì. Còn có ở đây hai cổ thi thể, chủ nhân muốn như thế nào xử lý? Bọn hắn là người nào? Bàn Tuấn nói, bọn hắn một là phản bội của ta người, một là cứu ta một mạng người, cái kia bụng bị ta đánh xuyên qua nam nhân, cắt lấy đầu của hắn. Giao cho Thạch Vân, nói cho Thạch Vân, làm hắn đăng báo cấp sư phó của ta, một cái khác người, rất an táng. Vâng. Lúc này, đám người nghe được dồn dập bước chân âm thanh, không qua hai hơi. Nhan Đại liền chạy vào gian phòng, nhìn đến đang tại ăn cái gì Bàn Tuấn. Cũng không để ý bốn phía còn có hoàng phủ quân nghi tỉ muội, thất thố quỳ gối tại Bàn Tuấn trước mặt nói, tiện nô có thể bảo hộ chủ nhân, còn có nhị nhi sự tình, tiện nô thật không biết nàng sớm đã bị nhìn chằm chằm, thỉnh chủ nhân trách phạt. Cùng lúc trước hoàng phủ quân nghi bộ dạng giống nhau như đúc. Bàn Tuấn chính muốn nói gì, đột nhiên lại là một trận tiếng bước chân, qua một hồi. Vu Linh Yến cùng Lê Hoa Đái Vũ An Nhị cũng đi đến gian phòng bên trong. An Nhị nhìn đến quỳ gối tại bàn Tuấn trước mặt sư phó. Vốn tự trách trong lòng nàng càng thêm áy náy, ở là bất chấp tất cả, cũng quỳ đến Nhan Đại bên người, đối với bàn Tuấn lên tiếng xin xỏ cho, đúng, thực xin lỗi. Điện hạ. Đều là Nhị Nhi. Nhị Nhi lỗi. Cùng sư phó không quan hệ. Thỉnh Điện Hạ. Điện Hạ không nên trách tội. Trách tội sư phó. An Nhị phía trước hại quá bàn Tuấn, mặc dù là bị người lợi dụng, nhưng là ở đây Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con cùng với đồng môn sư tỷ Vu Linh Yến đều đối với nàng có một định cảnh giác. An Nhị vốn tưởng tiến đến bàn Tuấn bên người, kết quả bị Hoàng Phủ Quân Nghi ngăn cản, vì thế nàng càng thêm sợ hãi. Bàn Tuấn nhìn An Nhị, nhẹ giọng hỏi nói, Nhị Nhi, ngươi còn nhớ rõ, ngươi là như thế nào bị lợi dụng đến sao? An Nhị thật vất vả mới ổn định một chút nỗi lòng, suy nghĩ thật lâu, mới nói, đại khái là tại đêm qua, cái kia lục đầu to, phái người, điểm huyệt đạo của ta sau đó, làm một cái tiểu tỷ tỷ. Hướng đến ta. Ta chỗ đó. Bôi chút thuốc cao. Nàng càng nói càng xấu hổ, đầu đều hoàn toàn thấp đi. Nhan Đại nói tiếp nói, chủ. Điện hạ, kinh thiếp điều tra biết được, Nhị Nhi hàng độc, chính xác là những thuốc kia cao mang đến. Nàng lúc trở lại thiếp cũng kiểm tra qua, những thuốc kia cao còn có lưu lại, nhưng là đã bị dọn dẹp xong. Nói hạ chi ý, chính là còn nghĩ đem An Nhị hiến cho bàn Tuấn. Bàn Tuấn không nói gì, mà là vừa ăn này nọ một bên tại suy nghĩ sự tình. Mà An Nhị cùng Nhan Đại thầy trò là không yên quỳ tại bên cạnh giường, lo sợ bất an nhìn bàn Tuấn. Qua không đến một chiếc trà thời gian, bàn Tuấn mới nói, các ngươi đều đứng lên đi. Thầy trò hai người giống như cảm giác qua một ngày giống nhau. Mới nơm nớp lo sợ đứng lên. Bàn Tuấn đối với Lăng Hiểu Phù hỏi, hiện tại Triệu Châu thành tình huống như thế nào? Hồi điện hạ, Ngô tướng quân đã đến đạt Triệu Châu tiếp quản bộ đội, Lục Thế Cảnh đã bị bắt, về phần Quách Hữu Đường. Hắn cốt muốn biết chút gì, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đến một chuyến cầu kiến, đều bị đuổi trở về. Lăng Hiểu Phù hồi đáp. Tốt, ngươi trở về Triệu Châu một chuyến, đem bổn vương đã thông báo sự tình làm tốt, sau đó làm Quách Hữu Đường đến ta nơi này một chuyến. Tiếp lấy, hắn lại đối với Hoàng Phủ Quân Nghi nói, Hoắc Vô Kỵ cùng Lăng Bộ Hư liên thủ thiết kế giết ta, nhất định là chuẩn bị tốt binh mã, muốn đánh chúng ta nhất trở tay không kịp, tuy rằng kế hoạch của bọn họ hiện tại rơi vào khoảng không. Nhưng là không thể không phòng chuẩn bị ở sau, ngươi lập tức đi tới Đại Doanh, hướng Ngô Tương truyền ta ra lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất, chỉnh hợp binh mã, làm tốt phòng thủ, còn lại Yến Nhi cùng Nhị Nhi, liền lưu lại hầu hạ bổn vương a. Vâng, Điện Hạ. Mẹ con hai người lĩnh mệnh đi qua. Nhị Nhi. Bàn Tuấn lúc này kêu lên. Nhị Nhi tại. Vừa mới yên tâm An Nhị, nghe được bàn Tuấn lại nhắc tới nàng, cẩn thận bẩn lập tức đều nói lên. Bàn Tuấn hơi cười xấu xa nói. Dù như thế nào, ngươi đều là tặc nhân ám toán bổn vương công cụ, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, ngươi cũng đã biết. Nhị Nhi. Nhị Nhi biết, thỉnh. Thỉnh Điện Hạ. Điện Hạ trách phạt. Điện Hạ. Không muốn. Không muốn trách phạt sư phó. Phạt Nhị Nhi. Phạt Nhị Nhi là tốt rồi. An Nhị nhạ nhạ nói. Tốt, đây chính là ngươi nói, vô luận bổn vương như thế nào phạt ngươi, ngươi đều nguyện ý tiếp nhận. Bàn Tuấn lại một lần nữa hỏi. Vô luận Điện Hạ như thế nào trừng phạt Nhị Nhi? Nhị Nhi đều có khả năng tiếp nhận. An Nhị giơ lên mặt nhỏ nói, Nhan Đại nhìn chính mình đệ tử ngây thơ yêu kiều yếp, trong lòng ngũ vị tạp trần, tiểu nha đầu, không biết trời cao đất rộng, có ngươi hảo mà chịu đựng được rồi. Tốt. Yến Nhi, ngươi trước cùng Nhị Nhi trở về, Nhan Đại lưu lại, ta có một số việc cần phải hỏi nàng. Vì thế Vu Linh Yến liền dẫn lo sợ bất an An Nhị ly khai gian phòng. Đuổi đi Vu Linh Yến cùng An Nhị, Bàn Tuấn trừng nhìn còn lại đến Nhan Đại. Mà Nhan trưởng môn là bị Bàn Tuấn nhìn chằm đến thẳng sợ hãi, thân thể không tự giác run rẩy, thấp giọng hỏi nói, chủ nhân, có việc cũng muốn hỏi tiện nô. Đầu tiên là Đinh Văn cùng Yến Nhi, sau đó là Nhị Nhi, lại sau này. Còn nữa không? Nhan đại ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ nói ngươi đối với địa vị bây giờ bất mãn, còn muốn bổn vương cấp càng nhiều? Bàn Tuấn hỏi. Nhan đại nghe xong Bàn Tuấn nói sắc mặt trở nên trắng bệch, phù phù một tiếng quỳ xuống nói. Chủ nhân minh giám, tiện nô bất quá gặp nhị nhi có một chút tư sắc, nghĩ đến chủ nhân có một chút hứng thú, liền tính toán hiến cho chủ nhân hưởng dụng, thiếp thật không biết, sớm đã có người tính toán lợi dụng nhị nhi đến tai họa chủ nhân. Đại nô vẫn luôn đối với chủ nhân trung thành và tận tâm, chủ nhân cấp đại nô đã đủ nhiều, đại nô không dám hy vọng xa vời càng nhiều. Hừ, Bàn Tuấn cười lạnh một tiếng nói, hy vọng xa vời. Tả Huyền Trinh chết rồi, Mục Kỳ đi không bao lâu. Ngươi liền khẩn cấp không chờ được leo lên trưởng môn bảo tọa, không nói Ngũ Nhạc kiếm phái, chính là Tung Sơn nội bộ có bao nhiêu người trong sáng trong tối phản đối ngươi, ngươi có biết hay không? Mình cũng không thống nhất nội bộ, liền muốn từ ta nơi này cầm đến càng nhiều. Nếu như ngươi thật thống nhất nội bộ, như vậy thì sẽ không để cho Lục Thế Cảnh mang lấy nhân tiến quân thần tốc, bắt đi An Nhị, lại càng không có mặt sau sự tình. Là đại nô lỗi, là đại nô vọng niệm, làm hại chủ nhân bị thương. Đại nô nguyện thụ chủ nhân trừng phạt, thỉnh chủ nhân lại cho đại nô một lần cơ hội. Nhan đại sợ tới mức mặt như màu đất, Bàn Tuấn trách phạt còn là chuyện nhỏ, nếu là tước đoạt nàng phái Tung Sơn người đại diện thân phận, đối với nàng tới nói càng là sống không bằng chết. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, quên đi, cũng không thể toàn bộ trách ngươi, vốn là bọn hắn chính là chuẩn bị liên hợp nhằm vào bổn vương đến, không có An Nhị, cũng sẽ có Trương Nhụy, Triệu Nhụy, chẳng qua đổi cái phương thức làm bổn vương vào cuộc thôi. Lúc này đây, các ngươi phái Tung Sơn cũng chết hai người, ngươi và Nhạc Dương cũng bị thương, không có công lao cũng có khổ lao, thôi thôi, về sau thật tốt làm việc, đừng nữa làm bổn vương thất vọng rồi. Bàn Tuấn vốn là không có ý định trừng phạt Nhan Đại. Chỉ bất quá hắn đem Nhan Đại đặt ở phái Tung Sơn là muốn coi nàng vì điểm tựa nắm giữ toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái, vì này sở dụng, nhìn thấy cái này nữ nhân không có đem tâm phóng tại làm việc phía trên, chính là nhất thầm nghĩ đưa nữ nhân để lấy lòng chính mình. Thuận tiện muốn gõ nàng một chút. Nhan Đại như nhặt được nặng xá, liền vội vàng dập đầu nói, cảm ơn chủ nhân tha thứ, cảm ơn chủ nhân tha thứ. Đại nô nguyện ý tan xương nát thịt, làm chủ nhân cống hiến. Bàn Tuấn khoát khoát tay nói. Ngươi lui ra đi, bổn vương mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay, làm nhị nhi đến hầu hạ là được. Nghe được Bàn Tuấn lời nói, Nhan Đại nhẹ nhàng thi lễ nói, đại nô tuân mệnh, đại nô cáo lui. Nói xong, liền rời đi gian phòng. Chương 297, cổ quái thiếu niên chiếc châu nhất tọa tọa lạc ở ngoại ô phủ đệ. Thập phần xa hoa khí phái, xa xa nhìn lại tựa như nhất tọa cung điện to lớn, nguy nga bất phàm. Một tên ước chừng 15, 6 tuổi, người mặc ống tay áo bố y. Lưu lại một đầu buồn cười tóc ngắn thiếu niên, tại Địch Ưng dẫn dắt phía dưới một mình tiến vào phủ đệ, chỉ thấy đình viện bên trong, núi giả hoa viên, tiểu kiều nước chảy, đình đài lầu các vô số, rõ ràng là đầu thu, lại một bộ sinh cơ dồi dào bộ dáng. Liền xuyên qua lại đi hành lang thị nữ, đều thập phần mỹ mạo thanh tú. Hắn đi theo Địch Ưng phía sau liên tục không ngừng xuyên qua, tại cuối cùng một cái nhà tinh xảo lầu các phía trước dừng lại, lầu các cùng sở hữu hai tầng, chính ở giữa mái hiên thượng điêu khắc Tích Hương Cư ba cái chữ to màu vàng. Bốn phía cao lớn hoành trụ thượng điêu khắc một chút sơn thủy chim muông bích họa, sinh động như thật, rất sống động. Địch Ưng đem thiếu niên mang đến lầu một lầu các trước liền dừng lại, lúc này, từ lầu 2 đi xuống một tên bộ dáng xinh đẹp thị nữ đem thiếu niên cấp dẫn theo đi lên. Đẩy cửa phòng ra, thị nữ ngoắc ý bảo thiếu niên cùng nàng mặt sau đi vào. Nơi này chủ nhân ở lại chỗ phi thường u nhã tinh xảo, toàn bộ trong gian phòng bố trí rất nhiều bình phong màn che, phía trên theo một chút sơn thủy chim muông. Gian phòng bốn phía xó xỉnh chỗ thỉnh thoảng có thể nhìn đến một chậu bồn tươi mát thúy trúc trưng bày tại nơi này, làm người ta nghe thấy một trong trận thần thanh khí sảng. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn che, thiếu niên đi theo thị nữ phía sau đi đến buồng trong. Chủ nhân, nô tỳ đem nhân mang đến. Thị nữ cung kính hướng bên trong phòng một gian nội thất hô tiếng. Ân, ngươi trước hết để cho hắn tại thính nội chờ một lát, ta lập tức liền đi ra. Nội thất bên trong một phen lười biếng mà kiều mị giọng nữ. Đại khái qua một chiếc trà thời gian, một trận khởi thủy âm thanh, đám kia lười biếng âm thanh còn nói, thanh nhi. Ngươi đi ra ngoài đi. Nô tỳ tuân mệnh. Tên kia kêu Thanh Nhi thị nữ liền rời đi gian phòng, đóng cửa lại. Cũng không lâu lắm, một khối mạng diệu thước tha thân thể yêu kiều chậm rãi theo phòng tắm nội đi ra, nàng một đôi mắt đẹp giống như một cái đầm trong suốt nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người, hạt dưa hình đường nét ôn nhu gương mặt xinh đẹp. Phối hợp đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, có vẻ ôn nhuyễn quyến rũ, cận một kiện hồng phấn áo lót, mái tóc mây phi vẫy như thác nước áo choàng, hạ thân càng là không được sợi vải, hơi hơi lồi ra âm hộ, thưa thớt nhưng sắp hàng có hứng thú lông mu nhu thuận thủ tại hai đùi phía trên. Nhưng là không e dè thiếu niên ở trước mắt, mà là tự nhiên cười nói hỏi, ngươi, cũng biết ta là ai? Đối mặt sắc đẹp như vậy cám dỗ, vốn phải là huyết khí phương cương tóc ngắn thiếu niên cũng là một bộ giếng cổ không sống, lão tăng nhập định bộ dáng. Lễ độ có tiết địa quỳ xuống hành lễ nói, Thảo Dân Thiên Hy, gặp qua Thái Hậu Nương Nương. Bị mang đến đúng là Bàn Tuấn cùng Vương Phương Mai thu dưỡng Thiên Hy, mà trước mắt hành vi phóng đãng xinh đẹp thiếu nữ đúng là đương kim giang nam triều đình Thái Hậu Nam Phỉ Phỉ. Nga! Ngươi! Gặp qua bản cung! Nam Phỉ Phỉ cảm thấy thật bất ngờ. Đều không phải là, chính là Thảo Dân suy đoán. Thiên Hy hồi đáp. Suy đoán. Nói tới nghe nghe. Thiên Hy trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ nói, Thảo Dân điệp nương Nam Vương Thị đã mất tích nhiều ngày. Một quốc gia triều đình thủ phụ gia phu nhân mất tích, trừ bỏ Nam lão đại nhân bên ngoài, hẳn không có bao nhiêu người có hứng thú truy tra, nhưng là dưỡng mẫu thu dưỡng Thảo Dân nhiều năm, Nam gia cao thấp cũng không biết Thảo Dân tồn tại. Tại đây mảnh đất giới có thể tra ra đến Thảo Dân, đại khái chỉ có trong truyền thuyết Thiên Ưng Vệ, có thể chỉ huy được động Thiên Ưng Vệ nữ tính, chỉ có Thái Hậu Nương Nương cùng Thái Phi Nương Nương mẹ con, hiển nhiên lấy cô nương tuổi tác. Chỉ có thể là Thái Hậu Nương Nương, về phần tuyên Thảo Dân đến nguyên do, sợ là theo Thảo Dân dưỡng mẫu trên người tra ra cái gì vậy, mà dưỡng mẫu lại mất tích, tra được Thảo Dân trên người, mang đến câu hỏi thôi. Ô, kia hãy nói một chút. Bản cung đang điều tra dưỡng mẫu của ngươi sự tình gì? Thiên Hy nói, chỉ sợ là muốn từ Thảo Dân trong miệng hiểu rõ càng nhiều về mẹ nuôi sự tình, nhưng là Thảo Dân chỉ biết là nàng tiền, đều là dựa vào Nam Thị bộ tộc tại Giang Nam danh vọng. Kinh doanh cửa hàng mà đến, nàng một lần cuối cùng gặp Thảo Dân hẳn là một tháng trước, nàng đem một khoản tiền giao cho lão bột, so với trước cấp tiền tiêu hàng tháng nhiều vài lần, khi đó Thảo Dân chỉ biết nàng phải đi. Nàng kia có nói qua nàng đi nơi nào sao? Thiên Hy lắc lắc đầu nói, cũng không có, nàng chưa bao giờ đối với Thảo Dân nói nàng muốn làm cái gì. Nàng thu dưỡng Thảo Dân nhiều năm, chỉ cung cấp Thảo Dân cuộc sống chi phí, còn có đọc sách biết chữ, nhiều năm đến nay, Thảo Dân mỗi ngày làm sự tình chỉ có ăn cơm, đi ngủ còn có đọc sách. Nam Phỉ Phỉ cau mày nhìn lên trời hy. Thiên Hy đã nói cùng địch ưng điều tra kết quả không hề xuất nhập, nhiều năm đến nay, chỉ có một tên lão bột chiếu cố Thiên Hy. Hơn nữa mua vào đồ vật vĩnh viễn chỉ có đồ ăn cùng thư tịch, Thiên Hy bản nhân càng là cơ hồ cũng không bước ra đại trạch từng bước. Về phần lão bột bản nhân, sớm đã bị điều tra qua, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ, nàng hay là hỏi nói, vì sao nàng thu dưỡng ngươi? Chỉ là bởi vì ngươi thông minh sao? Nàng là từ lúc nào, theo chỗ nào thu dưỡng ngươi? Thiên Hy hơi chút suy tư một lát, sau đó nói, Thảo Dân vốn là Tây Xuyên tăng nhân. Mấy năm trước, Tây Xuyên tề nghịch làm loạn, Tây địch Phật giáo quy mô tiến vào Tây Xuyên nơi, chiếm lấy đại lượng chùa miếu, Thảo Dân sư phó cảm thấy tại Tây Xuyên sống không nổi. Liền dẫn Thảo Dân rời đi Tây Xuyên thuận theo chảy xuống, đồ trung gặp được Tây Xuyên thủy tặc cướp thuyền, sư phó xem không xem qua nói ngăn cản, bị thủy tặc một đao sát hại cũng ném vào nước sông, Thảo Dân lúc ấy muốn theo sư phó đang hướng Tây. Cũng nhảy vào giang bên trong. Kết quả bị mẹ nuôi thủ hạ Tào Uyên thương thuyền cứu, mang đến Giang Nam, về phần thu dưỡng Thảo Dân nguyên nhân, bởi vì mẹ nuôi vô về sau, không biết còn có thể áp chế Nam Thị hậu trạch bao lâu, không khỏi về sau Nam lão đại nhân có cái gì ngoài ý muốn. Cũng có một khác tầng dựa vào, vì thế Tào trưởng quầy liền đem Thảo Dân đề cử cấp mẹ nuôi. Ý của ngươi là, Vương Phương Mai thu dưỡng ngươi, cung thư dạy học, vì về sau ngươi cũng tiến vào quan trường. Trở thành nàng trong bóng tối một phần khác dựa vào. Nam Phỉ Phỉ hỏi. Thiên Hy lại lắc lắc đầu nói, không biết, đây chỉ là Thảo Dân suy đoán của mình, nếu không phải là gần nhất 2 năm sinh ra nhiều như vậy gợn sóng, năm nay phải là Thảo Dân tham gia thi hương niên kỷ phân. Nam Phỉ Phỉ đột nhiên thoại phong nhất chuyển hỏi. ngươi nhận thức Lưu Tuấn sao? Thiên Hy hình như đối với Nam Phỉ Phỉ vấn đề có chút ngoài ý muốn, hắn hồi tưởng một chút nói, nương nương nói đúng An Đông vị kia Tần Vương sao? Thảo Dân xác thực đang làm nương bên người gặp qua một người tuổi còn trẻ công tử. Nhưng rốt cuộc có phải hay không là hắn cũng không phải là Thảo Dân có thể biết, dù sao Thảo Dân bất quá là mẹ nuôi vì Lưu trong này một đầu đường lui. A, nghe đến đỉnh có đạo lý, nhưng là, ngươi dựa vào cái gì làm bản cung tin tưởng ngươi? Ngươi mẹ nuôi nhưng là đem ngươi nuôi lớn, cung thư dạy học, ngươi cứ như vậy đem nàng bán. Nam Phỉ Phỉ nói. Nương nương không cần phải nhất định tin tưởng Thảo Dân chẳng qua là ăn ngay nói thật, đem biết sự tình báo cho biết nương nương. Về phần Thảo Dân cùng mẹ nuôi ở giữa càng giống như là giao dịch quan hệ A. Nàng đem Thảo Dân nuôi lớn, làm Thảo Dân đọc sách nhập sĩ, để báo đáp lại, Thảo Dân quan tâm nàng lúc tuổi già, hiện tại nàng mất tích, đối với Thảo Dân giao dịch cắt đứt. Còn có chính là Thảo Dân tự bởi vì nàng sự tình cùng Thảo Dân không quan hệ. Tính là toàn bộ nói ra cũng không quan quan trọng hơn, mấu chốt là nương nương như thế nào nhìn, nương nương thân là quý nhân, tay cầm giang nam quyền hành. Giết chết Thảo Dân giống như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, nếu là muốn động thủ, cần gì phải đại phí chu chương hỏi nhiều như vậy. Thiên Hy giọng điệu vẫn luôn lạnh lùng như vậy mà bình thường, làm Nam Phỉ Phỉ cũng không khỏi được thăng lên một chút hứng thú. Nga! Ngươi ngược lại thản nhiên, a. Quyển kia cung hỏi lại ngươi một vấn đề, từ vừa mới bắt đầu ngươi thấy bản cung, đến bây giờ, ngươi âm thanh vẫn luôn là như vậy bình thường, hoàn toàn không có một tia dao động cùng tình cảm, chẳng lẽ bản cung không đẹp không? Ngươi không có một vốn một lời cung ý nghĩ kỳ quái sao? Hay là nói ngươi là một đầu nhân? Thiên Hy trầm mặc thật lâu sau, còn nói, Thảo Dân thuở nhỏ song thân đều là thất, mang tập thể chính là duy nhất sư phó. Sống nương tựa lẫn nhau sư phó cũng mất, chỉ còn lại có một cái chính là lợi dụng lẫn nhau dưỡng mẫu, ở trên trời Hy trong mắt, trên đời này chỉ còn lại có hai chuyện, thứ nhất chính là tìm ra năm đó giết chết sư phó cái kia đàn thủy phỉ báo thù. Lấy an ủi này trên trời có linh thiêng, thứ hai chính là nếu là mẹ nuôi trở về, Thảo Dân cái này xem như con nuôi cũng có khả năng thực hiện hứa hẹn, cái khác, đối với Thảo Dân đến nói không lại ảo ảnh trong mơ. Tốt một cái ảo ảnh trong mơ. Ngươi cấp bản cung ngẩng đầu. Nam Phỉ Phỉ âm thanh từ xa đến gần, Thiên Hy lúc này ngẩng đầu, vừa vặn chính hướng về Nam Phỉ Phỉ kia trần trụi hông phía dưới, kia xinh đẹp đào nguyên thắng địa đang ở trước mắt, đỏ tươi nộn trượt mật thịt là như vậy kiều diễm ướt át. Hơi hơi quyển khúc lông mu thượng dính đầy như giọt sương giọt nước, nàng âm thanh giống như trong truyền thuyết hồ yêu, có biết hay không bao gồm hai đời hoàng đế, đều một vốn một lời cung nơi này trầm mê không thôi, mà ngươi một cái tiểu tiểu thư sinh lại làm như không thấy, lại nhìn nhìn, lại nói cho bản cung, nghĩ không muốn. Nghĩ không nghĩ thân ái nó. Nam Phỉ Phỉ âm thanh đã hỗn tạp đi vào mị công, cho dù là đắc đạo cao tăng, cũng không nhất định chịu đựng được. Nhưng mà, Thiên Hy hai mắt như cũ là một mảnh bụi mai. Chút nào không dao động, hắn lắc lắc đầu nói, nương nương, Thiên Hy mắt bên trong, chỉ có thư tịch cùng báo thù, cái khác sự tình, đều coi như hư ảo. Thỉnh nương nương giáng tội. Ha ha ha khanh khách, có ý tứ, có ý tứ. Nam Phỉ Phỉ cười duyên. Một cái ngón trỏ nhẹ nhàng địa điểm một chút Thiên Hy môi, nói, ngươi người này thật sự là quá có ý tứ, tốt, tốt, tốt, bản cung hình như tìm được một cái đẹp cả đôi đường việc vui, ngươi đến cấp bản cung làm việc, bản cung có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi báo thù. Bất quá bản cung liền muốn mỗi ngày thử một chút định lực của ngươi, nhìn ngươi có thể nhịn bao lâu. Một ngày kia, ngươi giống một đầu con chó nhỏ giống nhau leo lên bản cung phượng giường, muốn liếm bản cung ngón chân đầu. Thiên Hy lắc lắc đầu nói. Nương nương cử động lần này càng rỡ, Thảo Dân một cái không rõ lai lịch người, không hiểu được đang làm nương nương bên người phụ trợ quyết sách người, không nói trong triều chúng thần, liền Thái Phi nương nương cũng sẽ không đồng ý, lúc này dao động nương nương nắm giữ giang nam quyền hành hợp lý tính. Nhất là nhị vị nương nương bây giờ đang ở trong triều địa vị còn không ổn. Nam Phỉ Phỉ ánh mắt lập lòe, nàng lộ ra một cái thần bí nụ cười nói, ai nói muốn ngươi lộ diện. Hì hì, bản cung muốn ngươi một bên làm gốc cung làm việc. Một bên nhận được bản cung tra tấn, liền từ hôm nay trở đi a. Nhìn một bộ trò đùa dai thực hiện được Nam Phỉ Phỉ, Thiên Hy như trước gương mặt lạnh nhạt, làm người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chương 298 dạy dỗ An Nhị Nhan Đại rời đi gian phòng sau không bao lâu. An Nhị lại lần nữa, lần này là một người, nhìn nàng sợ hãi tiểu bộ dáng, Bàn Tuấn tâm lý cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhìn An Nhị nói, bổn vương là mặt mũi hung tợn quỷ quái sao? Bổn vương tốt xấu là phu quân của ngươi. Dùng được như vậy sợ hãi sao? Nghe được Bàn Tuấn nói, phu quân, nhất từ, An Nhị nhớ tới cái kia buổi tối nhận được đau đớn cùng khoái hoạt, kia tiêu hồn thực cốt xâm nhập linh hồn xung kích, mặt nhỏ lập tức đỏ bừng một mảnh, cuối cùng vẫn là nhăn nhăn nhó nhó. Nơm nớp lo sợ đi đến Bàn Tuấn bên người. Khi nàng đi đến Bàn Tuấn bên người thời điểm, Bàn Tuấn dịch chuyển một chút thân thể, vỗ vỗ không đi ra giường ngủ nói, ngồi lên a. Thấy nàng còn đang do dự, hắn liền cố ý đổi sắc mặt. An Nhị liền vội vàng khéo léo ngồi vào thân thể của hắn một bên. Bàn Tuấn bắt lấy nàng tuyết trắng như ngọc tay nhỏ nâng tinh tế thưởng thức, bình thường luyện võ nữ tử hai tay đều là hơi thô ráp, có thể An Nhị không giống với. Nhập môn thời gian ngắn, hơn nữa Nhan Đại Chiêu nàng nhập môn vốn cũng không phải là vì luyện võ mà là dùng đến hiến cho Bàn Tuấn, làm sao có khả năng làm nàng tay nhỏ bị tội. An Nhị chịu đựng ý xấu hổ hỏi, ân. Nhị Nhi. Nhị Nhi muốn. Muốn như thế nào, ngài gọi như thế nào, gọi là lão gia vẫn là điện hạ vẫn là cái khác. Nhị Nhi không hiểu, Nhị Nhi muốn như thế nào mới có thể hầu hạ ngài. Nếu có nhân người khác ở đây thời điểm ngươi có thể xưng bổn vương vi phu quân hoặc là điện hạ. Bàn Tuấn hồi đáp. Kia nếu như không có người khác đâu. Ha ha, nếu như không có người khác nha. Bàn Tuấn lộ ra một tia dâm tà nụ cười nói, ngươi có thể kêu bổn vương, chủ nhân. Chủ. Chủ nhân. An Nhị ngây thơ mặt nhỏ hiện lên một tia nghi hoặc. Sau đó nói, đúng, đúng như vậy phải không? Chủ nhân. Đúng, Nhị Nhi thật ngoan. Kia chủ nhân, muốn Nhị Nhi như thế nào mới có thể hầu hạ chủ nhân? Cô gái ngoan ngoãn An Nhị lại hỏi nói. Bàn Tuấn ân cần thiện dụ nói, đó là đương nhiên chính là bổn vương lời nói. Ngươi đều muốn ngoan ngoãn nghe vào, sau đó làm tốt là được, tốt lắm, quần áo cùng giày đều thoát sau đó ngồi lên giường a. An Nhị dường như bị Bàn Tuấn yêu cầu dọa nhảy dựng, dùng nàng kia dễ nghe và có chút non nớt tiếng nói khiếp khiếp nói. Chủ nhân. Ta chân rất thúi, cởi giày. Hương vị rất nặng. Tiểu cô nương Kim Thiên mặc một đôi da hưu giày, lúc này nghe được Bàn Tuấn muốn nàng đem quần áo giày đều thoát, có vẻ có chút hoảng hốt. Không có gì đáng ngại, nhớ kỹ nha. Ta nói cái gì ngươi đều muốn ngoan ngoãn nghe nha. Bàn Tuấn lại cường điệu một lần. Tuy rằng Bàn Tuấn mạnh như vậy điều, mà dù sao loại chuyện này quá xấu hổ, vốn là đơn thuần thẹn thùng An Nhị cũng là vật lộn một phen, mới bắt đầu chậm rãi cởi bỏ chính mình quần áo. Triệu Châu 9 tháng đã tiến vào mùa thu, có chút cảm giác mát, bất quá trong gian phòng đã sớm có chậu than tại kia nhóm lửa, trong phòng ấm áp như xuân, cho dù An Nhị toàn thân trần trụi cũng không có khả năng cảm lạnh, không biết qua dài hơn thời gian. An Nhị mới đem áo quần trên người mình đều cởi xuống, ngoan ngoãn bò trên giường. Tinh khiết không tì vết băng cơ ngọc phu, trong trắng lộ hồng, hết sức non mềm, tiểu thân thể có vẻ có một chút gầy yếu, nhưng hết sức cám dỗ, tinh tế xương quai xanh đang khẩn trương hô hấp trung có vẻ cực kỳ xông ra. Gợi cảm lại không mất đáng yêu, trước ngực một đôi bẹp vú mềm, tiểu vú mềm thượng hồng nhạt đầu vú giống như là mễ lạp lớn nhỏ, tô điểm này mê người vô cùng tiểu vú mềm, nhìn càng làm cho nhân thèm nhỏ dãi. Nàng cả người ngồi vào giường phía trên. Một đôi tràn ngập mồ hôi ẩm ướt vị cùng chân hương tiểu dâm chân cứ như vậy xuất hiện ở Bàn Tuấn trước mắt, hắn một tay bắt lấy tiểu mỹ nhân cái kia song tiểu nộn chân, một cổ mê người chân vị theo nàng cặp kia lại nộn lại tao tiểu dâm kẻ ngón chân chậm rãi bay ra. Mà Bàn Tuấn hạ thân cũng theo đó theo lấy cùng một chỗ trướng đại, đũng quần bị đỉnh thật cao. Hắn dùng tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve nàng hai cái chân nhỏ, ngón tay trước tiên ở non mềm lòng bàn chân qua lại cạo mài, làm cho nàng một trận ngứa ngáy. Nàng đối với Bàn Tuấn kiều khiếp nói, chủ nhân. Đừng. Nhị Nhi. Ta trên chân tất cả đều là mồ hôi, a. Mau. Đừng. Thật vô cùng bẩn. Nàng bởi vì khẩn trương mà kịch liệt run rẩy, này vẫn là lần thứ nhất tại thanh tĩnh dưới trạng thái đem ngây ngô thân thể hiện ra tại khác phái trước mặt. Cho dù trước mắt nam nhân sớm đã đoạt đi nàng hồng hoàng. Tiểu mỹ nhân sợ hãi vẫn chưa làm bàn Tuấn thu tay lại, hắn vẫn như cũ bắt lấy này trắng nõn chân nhỏ phóng tới trước mặt, một bên dùng tay thưởng thức âu yếm, một bên dùng mặt đi cọ sát thiếu nữ mang lấy dâm đãng hương vị nộn chân. Không chỉ có như thế, hắn còn hướng về trắng nõn mẫn cảm kẻ ngón chân bên trong liên tục không ngừng suy khí, thậm chí đem trong này một cái nhỏ nộn chân, phóng tới miệng mình, không ngừng mút lấy. An Nhị thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Sắc mặt trở nên màu đỏ, nàng mềm dẻo líu ríu, chủ nhân. Ô ô. Nhị nhi. Rất ngứa. Thật kỳ quái. Nàng tuyết trắng mê người tiểu thân thể, nhỏ nhắn xinh xắn lại không có so đáng yêu, làn da mỗi một tấc đều có như sữa bò bạch triết. Tìm không ra bất kỳ cái gì tì vết nào, một đôi mượt mà động lòng người chân ngọc, đáng yêu chân nhỏ lạnh run run rẩy, lung linh bên trong có loại rung động tâm hồn xinh đẹp. Một đôi trắng nõn chân gắt gao giao áp sát, che lấp nhất là mê người khu vực. Khéo léo đáng yêu âm hộ tựa như cái xinh đẹp tiểu mang đầu giống nhau, trắng nõn nà, cũng chỉ có mấy cây thưa thất lông mu, nhìn vô cùng điệp tịnh, vô cùng mê người. Bàn Tuấn chơi nàng tiểu dâm chân thật lâu mới không bỏ được thả ra. Cười dâm nói, đồ đĩ nhỏ, vừa nói không muốn, thân thể lại thành thực thật sự, ngươi liền đầu dâm đảng tiểu lẳng lơ chó mẹ. Nói xong, nàng chỉ An Nhị hông phía dưới. Lấy lại tinh thần An Nhị lúc này mới phát hiện, chính mình dưới hông tiểu nộn huyệt đã phi thường bất tranh khí chảy ra trong suốt mật dịch. Liền càng thêm xấu hổ, nàng mang lấy khóc nức nở nói, không, không phải là. Nhị nhi. Nhị nhi. Không phải là. Ô ô. Nhưng mà bàn Tuấn cũng không có chú ý nàng biện bạch, mà là vén chăn lên, lộ ra đã đứng thẳng côn thịt, lại ra lệnh. Tiểu lẳng lơ nhị nhi, cái này đến phiên ngươi đến hầu hạ, dùng ngươi tay nhỏ cùng miệng, đi rình rập nó, dùng ngươi tay nhỏ sờ sờ nó, lại dùng ngươi kia miệng nhỏ liếm liếm. Tiểu mỹ nhân thật sâu hít một hơi, thẹn thùng nhìn bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn theo hắn lời nói, cố nhịn ý xấu hổ, liếm liếm vi làm môi anh đào, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi phục hạ thân, leo đến bàn Tuấn eo bụng, thò ra thon thon tay nhỏ. Bao lấy lửa nóng côn thịt. Nàng nhìn lòng bàn tay lửa nóng, nàng nuốt nước miếng một cái, cảm thấy tốt xấu hổ, tâm nhảy thật nhanh. Ừ. Tốt nhị nhi, cứ như vậy, lại dùng ngươi miệng nhỏ làm ẩm ướt nó. Bàn Tuấn tiếp tục chỉ đạo An Nhị vì hắn bú liếm. An Nhị mê hoặc mắt đẹp. Bên tai truyền đến bàn Tuấn mệnh lệnh, nàng chậm rãi cúi đầu, mở ra miệng nhỏ, trước đưa ra lưỡi thơm, tò mò liếm đỉnh lỗ nhỏ một chút. Phát hiện nó rung động một chút, nàng tiểu tâm can cũng không cấm rung rung một chút, sau đó ngước mắt nhìn về phía hắn. Sợ mình làm sai rồi. Bàn Tuấn lại cười tán thưởng nói, đúng vậy, cứ như vậy, tiểu nhị, tiếp tục, của ta tiểu lẳng lơ chó mẹ nhị nhi. Nhìn thấy bàn Tuấn khen ngợi, An Nhị như là được đến cổ vũ giống nhau, cúi đầu, lại lần nữa duỗi lưỡi khẽ liếm. Tiếp tục cố gắng dùng đầu lưỡi liếm trên tay nóng rực côn thịt. Ngượng ngùng thiếu nữ tại bàn Tuấn dạy dỗ phía dưới, dùng kia mỹ diệu lưỡi thơm chất phát mà vừa ngượng ngùng liếm láp, thẳng đến bàn Tuấn làm nàng ngậm quy đầu bắt đầu cao thấp phun ra nuốt vào thời điểm. An Nhị dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời còn có vậy đáng yêu mặt nhỏ phía trên thủy chung không thể lau đi thẹn thùng làm hắn hưng phấn không thôi, hưởng thụ nàng anh đào miệng nhỏ nhẹ nhàng ngậm lấy mùi vị, thoải mái cơ hồ có rên rỉ đi ra xúc động. Nhìn An Nhị vì chính mình bú liếm khi không ngừng vặn vẹo mông nhỏ còn có vậy không đoạn chảy xuống mật dịch tiểu huyệt dâm, bàn Tuấn liền dùng tay vuốt ve nàng đùi bên trong, cảm nhận nàng trên bắp đùi kia trắng mịn non mịn làn da cùng mềm mại cảm giác. Cũng không khi dùng ngón tay vỗ về chơi đùa nàng đào nguyên hoa động, tiểu mỹ nhân bắt đầu còn dùng hết toàn lực kẹp chặt hai chân, nhưng mỗi khi bàn Tuấn hình như có ma lực vậy ngón tay tim bưng đến nàng hoa động thời điểm, nàng hạ thân đều rất nhỏ giật giật một chút. Mà loại này giật giật phản ứng tùy theo bàn Tuấn ngón tay càng ngày càng tần mật gãi gãi cũng liền càng ngày càng mãnh liệt. Ngón tay của hắn chỉ đi vào một ngón tay tiết, sau đó tại bên trong xoay tròn tao động một lát, lại nhẹ nhàng rời khỏi đến. Nhiều lần lặp lại, lần đầu trải qua phong nguyệt An Nhị căn bản vô lực kháng cự, chỉ có thể từng bước đi vào bể dục, nhưng là bàn Tuấn kêu như vậy trêu đùa, chỉ có thể mang cho nàng nhất định khoái cảm, nhưng không cách nào đem nàng đưa lên tình dục cao phong. Nàng cuối cùng nhịn không được, phun ra côn thịt thẹn thùng cầu xin nói, a chủ nhân, không muốn, nhị nhi cầu ngươi a. đồng thời vặn vẹo thân thể phối hợp tiến ra tay ngón tay, phối hợp giơ cao vòng eo, vặn vẹo mông nhỏ, trong miệng hỗn hển thở gấp. Phím hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, khó nhịn dâm dục dày vò. À, cậu ta cái gì à? Bàn Tuấn Điều cười hỏi, trên tay trêu đùa động tác vẫn không có dừng lại, mà ở hắn dưới sự trêu đùa An Nhị chỉ có thể liên tục không ngừng thở gấp. Không có dư lực trả lời hắn. An Nhị bị Bàn Tuấn hành hạ đến thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, quanh thân không ngừng run rẩy, kiều trong miệng cũng đứt quãng trên thống khổ, Nhị Nhi. Nhị Nhi không biết. Hừ ai? Nhị Nhi rất ngứa. Ô ô. Không chịu nổi. E hèm. Nàng muốn rời đi Bàn Tuấn ngón tay trêu đùa, nhưng là Bàn Tuấn cũng không tính làm nàng như nguyện, một tay chế trụ nàng thân thể gầy nhỏ, một tay tiếp tục trêu đùa tiểu mỹ nhân huyệt dâm. Mắt thấy An Nhị muốn bị chính mình chơi được hỏng mất, Bàn Tuấn liền nói nhắc nhở, ngươi nói một chút, ngươi là ai à? Ta là Nhị Nhi. Là ai? Vâng. Là Nhị Nhi. Ta là. E hèm. Là. Nha nha. Chủ nhân. Tiểu. Tiểu lẳng lơ chó mẹ. Nhị Nhi. Ha ha ha, đối với ngươi chính là tiểu lẳng lơ chó mẹ An Nhị, ngươi muốn làm gì? Bàn Tuấn ra vẻ không hiểu tiếp tục hỏi. Tiểu lẳng lơ chó mẹ. Huyệt huyệt. Rất ngứa. Ê a. Muốn. Muốn chủ nhân. E hèm. Cấp. Cấp Nhị Nhi. Giải ngứa. A a. An Nhị một bên thừa nhận Bàn Tuấn trêu đùa, một bên hưởng tất cả biện pháp lấy lòng cầu xin nói. Vậy muốn chủ nhân giúp thế nào tiểu lẳng lơ chó mẹ giải ngứa à? Muốn. Muốn. Chủ nhân. Ô ô. Chủ nhân. Đại. Bỗng bỗng. Cắm vào. Cắm vào tiểu tao cẩu. Nhị Nhi. Tiểu huyệt dâm huyệt. E hèm. Cấp. Huyệt huyệt. Giải ngứa. Ừ. Tại Bàn Tuấn vài lần nhắc nhở phía dưới, ngây thơ vô tri thiếu nữ cuối cùng nói ra một câu hoàn chỉnh và vô cùng xấu hổ hạ lưu dâm nói dâm ngữ đi cầu vui mừng. Bàn Tuấn lúc này mới phi thường hài lòng theo An Nhị tiểu huyệt rút ra sớm đã ướt đẫm ngón tay cười nói, vậy leo lên đến, chính mình động đi. Như nhặt được đại xá An Nhị, vô sự tự thông giống như, dạng chân ở Bàn Tuấn trên người. Hai tay đỡ lấy cực nóng cự long, chậm rãi nâng lên nàng phấn nộn bờ mông, nhắm ngay kia chính mình vẫn chưa hoàn toàn thành thục lại ẩm ướt lửa nóng tiểu nộn huyệt, mông mềm hướng xuống đè ép, xì một tiếng, tiếp lấy chậm rãi hướng xuống tọa. Nhìn nàng cắn chặt môi bộ dạng, hiển nhiên chịu khổ sở, nhưng côn thịt lại thật từng chút cắm đi vào, kia lửa nóng và chặt chẽ phải nhường nhân cảm giác hít thở không thông, chớp mắt kêu nhân thích đến cơ hồ muốn ngất đi qua. A. Rất đau. Tiểu mỹ nhân kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, ngây ngô vô cùng mềm mại thân thể lần thứ hai cất chứa Bàn Tuấn cự long cắm vào, cho dù sớm trở nên nhuận trượt vô cùng. Nhưng đáng sợ kia độ cứng cùng chiều dài như trước gọi nàng có chút ăn không tiêu. Thở gấp đã ở một chớp mắt trở nên có thập phần ồ ồ. Lửa nóng vô cùng, kia cơ hồ phải nhân hòa tan độ ấm, chặt chẽ phải nhường nhân ngạt thở tuyệt vời, cắm vào một nửa thời điểm có thể cảm giác được rõ ràng thịt mềm tràn ngập thanh xuân co giãn nhúc nhích. Một chớp mắt tuyệt vời làm Bàn Tuấn cảm thấy tiến vào thiên quốc, cảm nhận kỳ tại chính mình thân thể phía trên còn nhỏ thân thể run rẩy. Hai tay hắn ôm lấy nàng mông mềm lại lần nữa dùng sức hướng xuống đè ép, tại sung túc nhuận trượt trợ giúp phía dưới. Hơn phân nửa côn thịt chớp mắt giấu không có ở nàng đáng yêu và chặt chẽ tiểu nộn huyệt bên trong. A. Thiếu nữ lập tức phát ra một tiếng rên, dù sao thân thể của nàng còn thực ngây ngô, đột nhiên này ngay ngắn cắm vào, cứng rắn quy đầu đã đội lên nàng ngây ngô phòng hoa. Thậm chí còn có thể nhìn thấy tráng kiện côn thịt đem bụng của nàng chống lên một cái tiểu tiểu độ cong. Này một chớp mắt tê dại cùng tràn đầy không khỏe làm linh hồn nàng có chút tán loạn, trong mắt lập lờ nước mắt nhưng chính là cắn răng cố nhịn. Một đầu hỗn loạn sợi tóc tùy theo thân thể run rẩy nhìn điềm đạm đáng yêu làm người ta hết sức tâm đau. Bàn Tuấn cũng không có bất kỳ cái gì động tác, mà là lẳng lặng nhìn nàng, nghỉ ngơi một trận sau đó, thích ứng hơn nữa một chút khôi phục lại An Nhị nâng lên có chút phát run chân ngọc. Một đôi tay nhỏ chống tại Bàn Tuấn ngực, tại Bàn Tuấn trước mặt một bên rên rỉ, một bên nâng động mông nhỏ bắt đầu cao thấp khuấy lên đến, làm cứng rắn long căng tại nàng chặt chẽ mềm mại tiểu huyệt bên trong chậm rãi ra vào, tiểu nộn huyệt thật chặt bọc lấy côn thịt. Cái loại này no đủ phong phú khoái cảm làm nàng rên rỉ trở nên càng mê người, thật lớn nha. Chủ nhân. Nóng quá. Tiểu. Tiểu mẫu cẩu. Muốn. Muốn bị. Cắm vào hỏng. Mỗi một lần thật sâu đội lên tại nàng non nớt tử cung phía trên thời điểm. Tiểu nhị nhi đều tùng khẩu đại khí, ngồi ở bàn tuấn trên chân liên tục không ngừng run rẩy, sung sướng thở gấp, thiếu nữ tiểu huyệt mềm mại mà tràn ngập co giãn, cường thịt bởi vì cự vật tiến vào mà khẩn trương nhúc nhích, cấp bàn tuấn mang đến cùng tầm thường phụ nhân mất hồn động không giống với khoái cảm. Dần dần, tiểu dâm ô an nhị đã rơi vào cảnh đẹp, tiểu bờ mông khoái sụp tốc độ cũng bắt đầu thêm mau dậy, trên mặt che kín động tình ửng hồng, thở gấp trên rỉ, như vậy. Tốt, thật thoải mái. Chủ nhân. Cắm vào. Chọc vào. Nhị nhi. Tiểu mẫu cẩu. Vô cùng. Sâu nha. Ân. Hì hì, tiểu mỹ nhân, còn có đẹp hơn đây này. Bàn Tuấn hi nhiên cười, hai tay bao trùm tại an nhị một đôi vú mềm phía trên, ngón trỏ cùng ngón cái niệp ở nàng phấn nộn vú ngọc, bắt đầu xoa bóp lên. Lần này kích thích, làm an nhị càng thêm lâm vào mê loạn. Hưng phấn đã sắp điên, chủ nhân. Nhẹ, nhẹ chút. Như vậy. Rất ngứa. A. Ôi. Phía dưới. Phía dưới. Đỉnh, đỉnh phá. Chủ nhân. Ngươi mạnh khỏe thô. Nhị nhi muốn. Phải chết rồi. Giết chết nhị nhi. Thật thoải mái. A. Không được. A a tiểu. Muốn tiểu. Ô ô ô ô. Mỹ thiếu nữ nũng nịu rên rỉ tiếng liên tiếp, một tiếng sau một tiếng cao. Vừa dứt lời, bàn tuấn cũng cảm giác được an nhị âm đạo cấp tốc co lại, mặt của nàng sắc ửng hồng. Đôi mắt đóng chặt, miệng nhỏ khẽ nhếch, chua chết. Không được. A. Nhị nhi. Nhị nhi phải chết. Chết rồi. Không. Nha. An nhị mơ hồ không rõ lại điên cuồng kêu, một chớp mắt ôm nhu tiểu thân thể kéo căng đến quá chặt, phát ra điên cuồng giống như là đang khóc thúc thích vậy quát to. Tiểu thân thể sụi lơ co giật, hoa tâm trào ra một cổ sự tăng vọt. Sự tăng vọt tưới vào bàn tuấn đại quy đầu phía trên, bị như vậy như bị phỏng, hắn cũng không tính bảo vệ cho tinh quang, mà là cây đuốc nóng tinh dịch hữu lực tưới nàng ngây ngô mê người tiểu tử cung. Nha! Bị bàn tuấn dương tinh như vậy như bị phỏng an nhị tim kêu một tiếng, tại cơ hồ không thể tự chế quát to trung nghênh đón mãnh liệt hơn một đợt cao trào, thân thể co giật run rẩy, ngây ngô tiểu mỹ nhân không chịu nổi kịch liệt như vậy xung kích. Thế nhưng tại trong cao trào mắt trắng nhợt, ghé vào bàn tuấn trước ngực, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng là, bàn tuấn cũng không có như vậy buông tha an nhị, nghỉ ngơi một lát sau, hắn xoay người đè ép. Đem còn đang hưởng thụ mỹ diệu vô cùng cao trào dư vị tiểu mỹ nhân đè ở dưới người. Lại lần nữa bắt đầu nhúc nhích, thân thể chạm vào nhau âm thanh cùng thiếu nữ tiếng thở gấp làm cho cả phòng ở đều tràn ngập ái dục hương vị. Chương 299, hai vị lai khách xem như Triệu Châu Thứ Sử Quách Hữu Đường, từ hắn tại Tùng Châu đang làm thông phán. Mười mấy năm đến vô luận đi đến nơi nào đều là lấy lễ đối đãi, cơ hồ không có người chậm trễ, nhưng mà hôm nay hắn, tại phái Tung Sơn phía sau núi một cái đơn sơ gian phòng bên trong, mà tại bên cạnh thân thể của hắn. Còn đứng lấy hai vị dung mạo như thiên tiên, một vị thiếu phụ và một vị thuộc phụ, chính hướng về trước mặt hắn nhất chặn màn che, theo màn che thấu đi ra bóng dáng mơ hồ có thể nhìn ra một đôi nam nữ giao hợp thân ảnh. Hòa thanh tích thân thể va chạm tiếng cùng với thiếu nữ tiếng thở gấp, hắn sắc mặt mình hôi bại, giống như chó nhà có tang bình thường quỳ vẫn không nhúc nhích, bởi vì... chỉ vì tại trong màn che nam nhân có thể một lời quyết chi sinh tử. Ê a. Nhị nhi. Nhị nhi. Lại tới nữa. Ê hèm. Lại muốn tiểu. Rất tuyệt. A. Nóng quá. Nhị nhi muốn. Muốn bay. Tùy theo màn che mặt sau non nớt thiếu nữ phát ra cuối cùng gào thét quy về trầm tĩnh sau đó, bàn tuấn âm thanh vang lên. Lão Quách. Ngươi cũng là Tùng Châu lão nhân, theo bổn vương nhiều năm, bổn vương biết khổ cho ngươi trung, nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, bổn vương lại khoan dung, cũng không có khả năng cho ngươi lông tóc không tổn hao gì. Tiếp tục làm thứ sử, ngươi cảm thấy, ngươi nên như thế nào? Màn che một bên khác, mồ hôi đầm đìa tiểu mỹ nhân An Nhị vô cùng hạnh phúc rút vào bàn tuấn trên người, hưởng thụ cao trào qua đi tuyệt vời dư vị, ba ngày đến nay. Tại bàn tuấn làm hoàng phủ quân nghi trong bóng tối phối chế dược vật ảnh hưởng phía dưới, trừ bỏ hầu hạ bàn tuấn cùng đi ngủ bên ngoài, còn lại thời gian, cơ hồ đều là tại bàn tuấn cái bụng phía trên vượt qua, chỉ cần nhất có cơ hội. Cũng sẽ bị bàn tuấn không ngừng dùng các loại phương thức gian dâm, trừ bỏ lỗ đích bên ngoài toàn thân trên dưới đều bị chơi toàn bộ, mà nàng bản nhân, là tại vô tận dâm ngoạn đương làm dần dần thích ứng, mê man. Còn có hoàng phủ quân nghi mẹ con như vậy tấm gương tại một bên lời nói và việc làm đều mẫu mực. Xoay lấy nàng tam quan, gia tốc nàng sa đọa, nàng hiện tại cơ hồ thích ứng không nhìn hắn ánh mắt của con người mà chỉ một lòng hưởng thụ bàn tuấn giang cắm vào cho nàng mang đến khoái cảm nhục dục, đợi một thời gian, lại là nhất bé đáng yêu tiểu mẫu cẩu thịt búp bê. Quỳ trên đất Quách Hữu Đường cung kính hướng bàn tuấn dập đầu nói, là tội thần vô năng, bỏ rơi nhiệm vụ, làm cho điện hạ quý thể bị thương. Tự biết nghiệp chướng nặng nề, không mặt mũi nào đối mặt điện hạ, cũng thẹn đối với điện hạ dẫn chi ân. Bây giờ tội thần chỉ cầu không muốn liên lụy chính đình cùng phương đình hai cái hài tử, cái khác toàn bộ xử phạt, tội thần đều nguyện ý gánh vác. Nhiều năm đến nay, Quách Hữu Đường không con, trong nhà kiều thê mỹ thiếp vô số, cũng chỉ có Quách Phương Đình một cái con gái một. Nổi danh y đã từng báo cho biết, này trời sinh tinh huyết loãng, khó có thể có hậu. Có thể có cái Quách Phương Đình, đã là thiên đại chuyện may mắn, vốn đã nản lòng thoái chí, tại gặp phía trên bàn tuấn sau đó, được đến dẫn quản lý chợ giao dịch. Tiếp nhận chức vụ Triệu Châu Thứ Sử, đến Triệu Châu sau lại phát hiện một tên tân ngoại thất thế nhưng châu thai ám kết, càng là sinh hạ một đứa con trai, gọi là Chính Đình, cả người đều tỏa sáng thứ hai xuân, thỏa thuê mãn nguyện, tính toán lại đi theo bàn tuấn trộn lẫn cái tòng long chi công. Làm một phen đại sự nghiệp. Nhưng hắn vẫn là ẩn giấu một cái tư tâm, bởi vì đây là hắn duy nhất một đứa con trai, nếu là báo lên tới đô hộ phủ chỉ sợ con sẽ bị mang về Yến Châu, đến lúc đó nếu là chạm vào thượng tảo yêu hoặc là cái khác ngoài ý muốn thậm chí có người mưu đồ gây rối vậy hối tiếc không kịp. Vì thế hắn liền đem việc này che giấu xuống, ai biết cuối cùng lại bị Lăng Bộ hư tra được, lấy Lục Thế Cảnh ra mặt tiến hành uy hiếp, đối với Lục Thế Cảnh tại Triệu Châu hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, vì cái kia con trai duy nhất. Chẳng sợ nhận thấy không thích hợp Quách Hữu Đường cũng chỉ có thể nhận. Đương bàn tuấn gặp chuyện không may sau đó, hắn xem như Triệu Châu chủ sự người, dĩ nhiên là hậu tri hậu giác, hơn nữa bàn tuấn thân ở địa phương dĩ nhiên là phái Tung Sơn mà không là quân doanh hoặc là Triệu Châu Thành. Là hắn biết, mình đã bị Tần Vương sở nghi ngờ, liền vội vàng phái người đi Lục Thế Cảnh đại trạch đi tìm con Quách Chính Đình, chính mình thì là đi suốt đêm hướng đến phái Tung Sơn. Chẳng qua hoàng phủ quân nghi lạnh như băng một câu, điện hạ tạm thời không muốn gặp ngươi. Trực tiếp đem hắn đánh vào vực sâu, nhưng là hắn cũng chưa chết tâm, mà là trực tiếp tại Tung Sơn phụ cận ở, mỗi ngày đều hướng đến phái Tung Sơn chạy, cho đến hôm nay bàn tuấn mới đáp ứng thấy hắn. Lúc này, An Nhị đã theo cao trào dư vị trung khôi phục lại một điểm. Bàn tuấn vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, nàng liền điềm điềm cười, khéo léo chính mình rút ra còn cắm ở chính mình tiểu huyệt côn thịt. Tượng đầu con chó nhỏ giống nhau leo đến bàn tuấn hai chân ở giữa, dùng đáng yêu miệng anh đào mút hút thanh lý căng kia côn thịt. Mà bàn tuấn tắt một bên vuốt ve An Nhị đầu vừa nói, tốt, đây chính là tự ngươi nói, Ngô Tương đã báo cho biết bổn vương, hắn đã tại Lục Thế Cảnh tay phía trên cứu ra con của ngươi, bổn vương là một thưởng phạt phân minh người. Quách cô nương đối với chuyện này vốn hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có khả năng liên lụy đến nàng, về phần ngươi bản nhân. Đem việc này sở khiên liền đến người, nghĩ biện pháp bàn giao rõ ràng sau đó, bổn vương tạm thời tha cho ngươi một mạng. Trở về làm cái phú ông gia A, về phần càng nhiều yêu cầu, sau khi trở về, bổn vương sẽ cùng chư vị thương nghị, mới quyết định. Quách Hữu Đường nghe xong, hai mắt trừng trừng, mừng rỡ, hắn vốn là cho rằng lúc này chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai biết bàn tuấn thế nhưng buông tha chính mình một cái mạng, không khỏi hỉ theo bên trong đến. Liên tục không ngừng quỳ nói cám ơn, tội thần, tại điện hạ nếu mà không giết ân, cảm động đến rơi nước mắt, về sau vô luận tội thần thần ở nơi nào. Chỉ cần còn có một khẩu khí, điện hạ ra lệnh một tiếng, tội thần máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc, cũng phải hoàn thành điện hạ chi mệnh. trở về đi, sửa sang xong này nọ, chuẩn bị giao tiếp, 10 ngày sau, có người tới thay thế công tác của ngươi. Lão Quách, hy vọng ngươi về sau, tự giải quyết cho tốt, bổn vương nói tận ở đây. Quách Hữu Đường lại lần nữa lễ bái nói, tạ điện hạ ân điển. Tội thần có phụ điện hạ dẫn chi ân, tội thần mong ước điện hạ, sớm ngày đạt được nghiệp lớn. Nói xong, liền run run rẩy rẩy đứng lên, ly khai gian phòng. Quách Hữu Đường sau khi rời khỏi, ban bàn Tuấn Thanh Lý Côn Thịt An Nhị ngẩng đầu, ngây thơ mặt nhỏ mang lấy không hiểu nghi vấn nói, chủ nhân, lão gia kia gia thật đáng thương nga. Vì sao hắn nhận lầm, chủ nhân lại tha thứ hắn, còn muốn trừng phạt hắn đâu này? Bàn Tuấn cười nhéo nhéo An Nhị mặt nhỏ nói, nhưng hắn là làm hại bổn vương nằm tại nơi này đồng lõa một trong, ngươi cái này tiểu khả ái còn muốn ngày ngày nhận được bổn vương trừng phạt. Hắn làm sao có khả năng không bị trừng phạt đâu này? An Nhị xấu hổ đỏ mặt nói, nhưng là nhị nhi. Cảm thấy chủ nhân không phải là tại trừng phạt. Nhị nhi, bị chủ nhân chọc vào. Thật thoải mái đâu. Bàn Tuấn có chút yên lặng bật cười, này An Nhị tam quan mấy có lẽ đã bị Bàn Tuấn ba người sở vặn vẹo, ngày ngày bị hắn dùng đại côn thịt cắm vào kia chặt khiếp tiểu huyệt liên tục không ngừng gian dâm không nói. Còn muốn giống Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con giống nhau học cẩu bò, học chó sủa, học cẩu đi tiểu, trừ bỏ một chút rau quả cùng thủy bên ngoài, chỉ cho lấy Bàn Tuấn tinh dịch là thức ăn vật, hiện tại đã cảm thấy việc này đều là giống như ăn cơm đi ngủ giống nhau tầm thường. Hắn nói, quả nhiên, bổn vương tiểu nhị, chính xác là một đầu trời sinh tiểu tao hồ ly, tuổi nhỏ liền dâm đãng như vậy. An Nhị tiếu tiếng nói, chủ nhân, nhị nhi trời sinh chính là chủ nhân dâm đãng tiểu mẫu cẩu, tiểu huyệt sinh ra chính là cấp chủ nhân đại dương vật cắm vào. Tiểu dâm ô nhị nhi huyệt dâm huyệt một ngày không bị chủ nhân đại dương vật cắm vào liền ngứa được không được. An Nhị lần này làm kỹ nữ đều nói không ra dâm nói dâm ngữ. Không cần nghĩ cũng biết là Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con giáo cho nàng. Vừa nghe lời này, Bàn Tuấn nơi nào còn đủ nhịn được, liền vội vàng xách thương ra trận, đem chính mình thô to côn thịt lại lần nữa nhét vào tiểu mỹ nhân như trước toàn là nước tiểu khe thịt bên trong, An Nhị kìm lòng không được bắt đầu dâm thanh dâm đảng kêu la. Giống như điên cuồng dâm hoa nhi. Bộ dáng càng ngày càng câu người, nàng nhịn không được thét chói tai rên rỉ, chủ nhân. Ê hèm. Lại đội lên. Ngài làm tiện nô, thật sự, nha nha, rất thư thái, đâm chết nhị nhi. Nghe được An Nhị lại lần nữa vang lên tiếng rên rỉ. Một bên Lăng Hiểu Phù có chút trục trịch, nhưng là mẫu thân của nàng Hoàng Phủ Quân Nghi cũng là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng đành phải ngượng ngùng le lưỡi, không còn động tác, mà Hoàng Phủ Quân Nghi lúc này nói, chủ nhân. Giang Nam bên kia phái người tới rồi, là một cái nữ nhân, chủ nhân phải chăng muốn thu xếp công việc vừa thấy. Giang Nam. Tần Cửu Diên cùng Nam Phỉ Phỉ người. Bọn hắn quá tới làm chi? Quên đi, gặp một lần a. Bàn Tuấn nghe được Hoàng Phủ Quân Nghi lời nói. Thả ra An Nhị, làm tiểu mỹ nhân tiếp tục để xem âm tọa sen tư thế chính mình động, chuyển hướng nói. Hắn tỉnh lại đoạn thời gian này. Tin tức một mực theo bốn phương tám hướng truyền đến, bao gồm Lăng Bộ Hư bị giết, Hoắc Vô Kỵ bất đắc kỳ tử. Thiên kinh chính biến, còn có Giang Nam biến cố vân vân, làm hắn lại lần nữa cảm thán thế sự vô thường, cùng với bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau đạo lý, cùng lúc đó hắn cũng đã hướng Ngô Tương Hạ đạt mệnh lệnh, lấy Hoắc Vô Kỵ ám sát chính mình vì danh. Sẵn sàng ra trận, chuẩn bị tấn công Hoắc Vô Kỵ đại bản doanh, cũng là chính mình chân chính quê nhà Thanh Châu. Mà lúc này đây Tần Cửu Diên cùng Nam Phỉ Phỉ đôi này rắn rết mẹ con phái người đến gặp chính mình, lại là vì chuyện gì? Ước chừng một chiếc trà thời gian về sau, Lăng Hiểu Phù mang lấy một nữ tử đi vào gian phòng, nữ tử ước chừng 28, 9 tuổi, quần áo màu hồng áo lụa, tuyết trắng làn da tại bên trong như ẩn như hiện, có vẻ câu nhân đoạt phách. Một đôi mắt phượng yên sóng lưu chuyển, hồng nhuận đôi môi sung túc trơn bóng, như là mời nam nhân thưởng thức. Thuận theo hướng xuống nhìn lại kia một mảng lớn trượt như mỡ đông làn da, tại màu hồng áo lụa thấp thoáng phía dưới càng làm cho nhân kìm lòng không được. Mặt mày sớm tan ra, hiển nhiên là một vị đã phá thân Mỹ thiếu phụ. Mỹ thiếu phụ sau khi vào phòng, chợt nghe đến A Nhị kia sung sướng nũng nịu rên rỉ âm thanh, thần sắc khẽ biến một chút, rất nhanh khôi phục lại, doanh doanh hạ bái nói. Thiếp Thái Phi nương nương thuộc hạ Lưu Ly Vệ thị vệ trưởng Kiều Sơ Ảnh, gặp qua Tần Vương Điện Hạ. Lưu Ly Vệ chính là Tần Cửu Diên tân tuyên bố tổ kiến nữ tử thị vệ đội, trên danh nghĩa là bảo hộ cung cấm, trên thực tế bất quá là đem này thủ hạ, chim nhạn. Tổ chức công khai hóa, chẳng qua thân là thị vệ trưởng Kiều Sơ Ảnh, này không chỉ có là nam nhân trên giường vật ân huệ, võ công thật là rất cao, tại Lưu Ly Vệ thành lập ngày đầu tiên, liền ở trước mặt mọi người cùng địch ưng giao thủ 50 hiệp bất phân thắng phụ. Tuy rằng địch ưng có luận bàn nhường ngại nghi ngờ, nhưng là dư môn tin tức truyền đến cơ bản sẽ không sai, cái này Kiều Sơ Ảnh khởi xướng hoang đến không thể so Hoàng Phủ Quân Nghi phải kém, phải biết Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong có thể ép quá Hoàng Phủ Quân Nghi nữ tử. Chỉ có phái Tung Sơn đương nhiệm trưởng môn Nhan Đại cùng Hằng Sơn phái đương nhiệm trưởng môn Hòa Âm Sư Thái. Thái Phi. Nơi nào Thái Phi? Bổn Vương nhưng là đang ở Thiên Kinh Đại Tấn Thiên Tử Bệ Hạ thân phong Tần Vương. Cũng không biết ngươi nhất giang nam nữ tử cái gọi là Thái Phi nương nương là ai? Bàn Tuấn cố ý hỏi ngược lại, Kiều Sơ Ảnh nghe xong Bàn Tuấn lời nói, cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại cười đến cành hoa loạn chiến, nhũ ngực liên tiếp, trung động tâm hồn nói, ha ha ha, điện hạ nói đùa, trước không nói thiên kinh vị kia cái gọi là thiên tử chính thống tính. Giờ này khắc này, thiên kinh triều đình đã bị kia hoàng cực môn loạn thần tặc tử triệu vô cực sở đem khống. Đã không phải là Dương thị Thiên Kinh triều đình rồi, khó bảo toàn hai ngày nữa, họ Triệu kia liền ở trên trời kinh đăng cơ là đế. Nghe đồn điện hạ cùng Tần Vương Phi ân ái được tiện sát người khác, mà thiếp lại nghe nói Tần Vương Phi cùng Triệu vô cực đã từng có mối thù giết con, nếu là điện hạ như trước thừa nhận Thiên Kinh triều đình, không biết Vương Phi nương nương cũng không biết đến lúc đó kia Triệu vô cực còn có nhận biết hay không điện hạ cái này Tần Vương đâu này. Bàn Tuấn một bên gian dâm A Nhị một bên cười lạnh nói, hừ hừ, Kiều cô nương tài ăn nói không tệ, các ngươi nói Triệu vô cực là loạn thần tặc tử mưu triều soán vị, các ngươi hai vị kia cái gọi là Thái hậu Thái phi cũng không khá hơn chút nào a. Bổn vương nhìn trời kinh vị kia không quen, đối với Triệu vương điện hạ nhưng là rất quen thuộc, tuổi xuân đang độ thân thể, làm sao có khả năng lập tức bất đắc kỳ tử, các ngươi cũng biết, bổn vương một tên súng thiếp Hương Vũ phu nhân. Trước kia tại Giang Nam ngốc quá, nàng so với ngươi càng rõ ràng hơn Dương Thịnh tình huống a. Mặt khác, muốn nói có cừu oán, năm đó ở khúc Dương Sơn Tần Cửu Diên cùng Nam Phỉ Phỉ tính kế bổn vương, sau lại từng tại nơi này phụ cận cùng Hoắc Vô Kỵ làm hại bổn vương cửu tử nhất sinh. Bổn vương vẫn là rõ mồn một trước mắt a. Kiều Sơ Ảnh nhãn châu chuyển động, đáp lại nói, kia Tần Vương Điện Hạ thật đúng là oan uổng Thái Hậu cùng Thái Phi hai vị nương nương, thiếp từng nghe hai vị nương nương nói, các nàng là không đành lòng điện hạ tình yêu cay đắng đường hoàng hậu. Cho nên mới chế tạo này cơ hội làm điện hạ nhất thường mong muốn, cũng ôm mỹ nhân về, phần Hoắc Vô Kỵ, điện hạ cũng biết Hoắc Vô Kỵ võ công cao cường, hai vị nương nương đều là nhược chất nữ lưu, lúc này đợi ác nhân dâm uy phía dưới. Hai vị nương nương chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng, nhẫn nhục chịu đựng, lúc này Hoắc Vô Kỵ đối phó điện hạ, hai vị nương nương là không biết chút nào. Biết được lão này bị điện hạ sở trọng thương sau đó, liền thừa này cơ hội vừa mới diệt trừ lão này. Đầu của hắn, làm như lễ vật, đưa cho điện hạ. Ha ha ha ha, Kiều cô nương ngược lại trưởng nhất trương xảo chủy, các ngươi chính mình nội bộ đấu tranh nói được đều giống như chỉ làm gốc vương hết giận giống nhau, quyển kia vương ngược lại muốn hỏi ngươi. Lúc này đến đây vì chuyện gì? Hồi Tần Vương điện hạ, ta chủ băng hà, thái tử điện hạ thuận lý thành chương kế vị. Nhưng mà chủ thiếu thần nghi ngờ, nhị vị nương nương lại là nữ lưu hạng người, cần phải giống Tần Vương Điện Hạ như vậy quốc gia trọng thần đến duy trì. Kiều Sơ Ảnh hồi đáp. Nga. Bàn Tuấn có chút hăng hái tiếp tục hỏi, bổn vương duy trì các ngươi có chỗ tốt gì? Chương 300, Nam Bắc Đồng Minh Lỗ Diệu Linh Tiếu Tiến nói, nghe đồn Tần Vương Điện Hạ Hương Vũ Phu Nhân chính là thiên hạ vô song nhân gian vưu vật. Năm đó Hương Vũ Phu Nhân đang Giang Nam mất tích. Ta chủ cũng từng lôi đình phẫn nộ, phát thề muốn khuynh giang nam lực đi tìm hồi Hương Vũ phu nhân, bây giờ điện hạ có thể không cần lo lắng việc này, triều đình sẽ không tiếp tục truy cứu Hương Vũ phu nhân việc. Điện hạ cảm thấy thế nào? Hừ, Lỗ Diệu Linh, có phải hay không bởi vì vẫn luôn theo lấy Tần Cửu Diên các nàng, cho các ngươi đều cảm thấy thiên hạ nam nhân đều thực dễ ứng phó, Hương Vũ gặp nạn, bổn vương ra thư cứu giúp, chúng ta lưỡng tình tương duyệt. là không được xía vào, khi nào đến phiên những người khác đến thuyết tam đạo tứ, hơn nữa ngươi cho rằng, chính là một cái ta đã được đến nữ nhân, nàng là phủ trên đời mắt người con đường phía trước mặt, ngươi còn phải nhóm đến chứng thực sao? Cầm lấy như vậy một vật đến cùng bổn vương đàm điều kiện, tay không bắt sói cũng nghĩ được quá đẹp a. Bàn Tuấn cười lạnh nói, nhìn đến các ngươi cũng là không có bao nhiêu thành ý, phù nhi, tiễn khách. Mắt thấy Bàn Tuấn không mắc mưu, mà là trực tiếp hạ đạt trục khách lệnh, một bên Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù như hổ rình mồi, Lỗ Diệu Linh liền vội vàng nói, Tần Vương Điện Hạ chậm đã, thiếp nghe nói Điện Hạ năm đó cùng Giang Nam tại đường biển phía trên bù đắp nhau. Nhưng là Tiên Hoàng có lệnh, không được cùng An Đông tiến hành bất kỳ cái gì mậu dịch, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, bây giờ nhị vị nương nương niệm cùng An Đông con dân lạnh khủng khiếp, không thể được hưởng cá mễ ti trà, tính toán mở lại Giang Nam cùng An Đông mậu dịch. Chậm đã. Bàn Tuấn cắt đứt Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù hành động, qua rất lâu, hắn nói, mở lại mậu dịch. Có thể, tốt, Khổng thống lĩnh, bổn vương liền cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi đến tự mình thuyết phục bổn vương, ngươi. Lỗ Diệu Linh nheo lại mắt đẹp nhìn màn che mặt sau Bàn Tuấn thân ảnh, giọng nhẹ nhàng nói, kia thiếp liền mạo phạm. Nói xong, nàng liền lướt qua Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù, đi đến màn che mặt sau. Chỉ thấy màn che sau một cái giường phía trên. Một tên thanh tú thanh niên toàn thân trần trụi nằm ở phía trên, hai tay nâng lấy một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn non nớt cô nương khéo léo mông đẹp, ngồi ở chính mình hông phía trên, một cây tráng kiện côn thịt chính thẳng tắp chậm rãi hướng bên trong tiến vào rút ra. Hình thành mãnh liệt thị giác xung kích, mỗi một lần quất cắm cũng làm cho tiểu cô nương trong miệng y y nha nha kêu liên tục không ngừng. Mà vào lúc này, Bàn Tuấn mới chính nhìn lần đầu nhìn thấy Lỗ Diệu Linh bộ dạng, quần áo hồng trang như tranh vẽ. Nhãn ảnh yêu diễm giống như mộng, dung mạo phong tư xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, ô ti như mực, quyến rũ không mất đại khí, yêu dâm không mất thanh trinh, mái tóc mặt sau mang rất xinh đẹp trâm gài tóc, toàn thân ăn mặc thực lộ ra. Quần áo trung phân, bộc lộ ra hai bên to lớn kiều đỉnh hào nhũ, nhất toàn bộ đầu chân trắng lộ ra, màu da trắng nõn, đùi lại bạch lại dài. Bắp chân bộ vị có thiển hồng sắc hoa văn. Nhìn thấy yêu mị câu nhân Lỗ Diệu Linh đi vào. Bàn Tuấn hai tay nhẹ giơ lên, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, cái kia kiên đỉnh to dài côn thịt liền từ An Nhị hạ thân rút đi ra, màu gà tỏa sáng, du lóng lánh, Lỗ Diệu Linh một mực đi theo Tần Cửu Diên, tự nhiên cũng là kinh nghiệm phong nguyệt. Mắt thấy Bàn Tuấn cự long hiếm có như vậy, liền cười nói, thiếp Tần nghe thấy Điện Hạ chính là nhân trung long phượng. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, trách không được lấy đoan trang hiền thục vương phi nương nương cùng Điện Hạ cộng kết liền cành sau đó. Vẫn luôn ân ái vô cùng, vui đến quên cả trời đất. Bàn Tuấn nhìn Lỗ Diệu Linh nói, Khổng thống lĩnh, nếu như ngươi có thể dùng ngươi căng kia như hoàng khu môi múa mép, tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong, làm bổn vương tiếc thân hơn nửa nuốt vào lời nói. Bổn vương liền đáp ứng cùng ngươi nói điều kiện. Côn thịt rút ra làm đắm chìm trong bể dục bên trong An Nhị thoáng có chút bất mãn, nhưng là rất nhanh nàng lại khéo léo nằm ở Bàn Tuấn trên người, dùng chính mình tiểu linh lưỡi đi liếm láp Bàn Tuấn ngực. Lỗ Diệu Linh, khanh khách, cười nói, ha ha ha, Điện Hạ tiền vốn tuy nói không nhất định là thiên hạ đệ nhất, có thể tuyệt đối là trên đời hiếm thấy, không dối gạt Điện Hạ, đương thiếp nhìn thấy Điện Hạ thời điểm, sớm đã nóng lòng muốn thử. Bây giờ Điện Hạ có thể cấp thiếp cơ hội nhất thường trong đó hương vị, thiếp đương nhiên là cầu còn không được, kính xin Điện Hạ vui lòng chỉ giáo. Nói xong, nàng tiện lợi tác bò lên giường, quỳ sấp tại Bàn Tuấn dưới hông, tuyết trắng mông mập về phía sau nhếch lên một cái thập phần làm tức giận độ cong. Trước ngực cặp kia rung rẩy hào nhũ đổi chiều tại đó bên trong, cúi đầu, con kia cầm chặt cự long tay ngọc nhẹ nhàng tuốt, miệng nhỏ hơi hơi một tấm. Căn kia đằng đằng sát khí hướng về nàng diễu võ dương oai kinh người cự long lập tức bị nàng ngậm vào trong miệng. Lỗ Diệu Linh miệng thơm thập phần ấm áp ướt át, lưỡi thơm càng là mềm mại trơn mềm đến vô cùng, mỗi một lần liếm đều có thể mang cho Bàn Tuấn kỳ dị khoái cảm, từng trận tê dại không ngừng theo quy đầu quan câu chỗ dâng lên. Trực tiếp lan tràn tới toàn thân, làm cho hắn cả người cũng không nhịn được đánh cái lãnh sách, dưới hắn nhưng lại ẩn ẩn có loại giận bắn xúc động. Hắn gấp gáp thu liễm tâm thần, thoải mái hưởng thụ mỹ thiếu phụ ra sức phục vụ. Chật chật chật. Lỗ Diệu Linh liếm được thập phần ra sức cùng đầu nhập, lưỡi thơm mút hút được mùi ngon, nàng một tay nâng Bàn Tuấn côn thịt, một tay nhưng ở côn thịt mẫn cảm quang mang chỗ không ngừng khoái sụp chen ép, mê người lưỡi thơm tựa như một đầu trượt không lưu thu cá chạch không ngừng tại quy đầu khu vực qua lại càng quét liếm. Lỗ Diệu Linh võ mồm công phu Bàn Tuấn tại bình sinh bên trong ít thấy, mặc dù là đã từng duyệt vô số người Vương Phương Mai, Cung Thấm Tuyết cũng không sánh được nàng này miệng phía trên công phu, chính mình sau vi trung nữ nhân võ mồm phụng thị phía dưới. Nếu là chính mình ổn thủ tinh quang, cho dù là hai khắc chung, hắn đều là có thể nhẫn nại, nhưng là lúc này đợi yêu phụ trước mặt, nếu không phải là chính mình bảo vệ cho tinh quang công phu rất cao, chỉ sợ một chiếc trà liền muốn bại trận. Ước chừng nhanh đến một chiếc trà thời gian, Bàn Tuấn chỉ cảm thấy chính mình quy đầu càng ngày càng nhức mỏi, một cổ giật mình mạnh mẽ tự thân dâng lên lên, sau đó liền cũng rốt cuộc khống chế không nổi, cả người một trận run run, hạ thân cự long kịch liệt run run. Chỉ thấy kia một cổ nóng rực dòng nước xiết liền không chịu khống chế theo chỗ đầu chim tuôn ra mà ra, nó lập tức liền bắn vào Lỗ Diệu Linh yết hầu bên trong, mỹ phụ nhân ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng mê người cùng ục tiếng rên rỉ. Mắt đẹp xuân tình mê ly, khóe miệng vẫn rủ xuống một bãi màu trắng sữa trong suốt chất lỏng, một chút nhỏ giọt rơi tại nàng đầy đặn hào nhũ phía trên, còn lại bị nàng lưỡi thơm một quyển liền mút hút được từng tí không dư thừa. Xin hỏi, điện hạ còn vừa lòng thiếp hầu hạ sao? Lỗ Diệu Linh ngẩng đầu theo Bàn Tuấn nhảy qua phía dưới cúi xuống đứng dậy, trơ mặt nở một nụ cười quyến rũ, ngực thượng còn vẫn dính lấy vài giọt màu trắng sữa chất lỏng. Khổng thống lĩnh miệng lưỡi công phu thiên hạ ít có. Bổn vương coi như là lĩnh giáo, dựa theo ước định, bổn vương đã nói, An Đông cùng Giang Nam ở giữa mậu dịch, hàng năm ít nhất phải lương thực 1 vạn thạch, lá trà 20 vạn cân, tơ lụa 1 vạn thất, đương nhiên, bổn vương cũng có khả năng dựa theo thị giá trị. Dùng ngựa, nhân tham gia, lộc nhung, gia lông đến giao dịch, nếu như còn muốn cái khác đặc sản lời nói, có thể đến lúc đó đưa ra, trừ lần đó ra, còn muốn nhị vị nương nương ban cho bổn vương Thanh Châu một châu nơi. Bàn Tuấn công phu sư tử ngoạm nói ra điều kiện nói. Không có khả năng. Lỗ Diệu Linh bỗng nhiên đứng lên quả quyết cự tuyệt nói, điện hạ tọa ủng hai đại hành tỉnh nơi, thanh thế lớn, như lần nữa đã có đại tấn tâm phúc danh xưng Thanh Châu, không sợ thẳng thắn nói, chỉ sợ đừng nói thiên kinh triệu vô cực. Liền nhị vị nương nương cũng ăn ngủ không yên, thỉnh điện hạ không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ha ha, Khổng thống lĩnh, các ngươi không cho lời nói, quyển kia vương chỉ có tự mình phái người khứ thủ rồi, nói trắng ra rồi, cùng Giang Nam giao dịch đều là tại công bằng trong hoàn cảnh tiến hành. Đối với bổn vương tới nói, nhưng là một điểm thấy được lợi ích đều không có, chung quy vẫn là muốn cấp vài thứ, bổn vương mới tốt cùng An Đông các vị thần công có bàn giao không phải sao? Bàn Tuấn uy hiếp nói. Lỗ Diệu Linh lắc lắc đầu nói. Tần vương điện hạ, thỉnh không muốn khinh người quá đáng, nếu là điện hạ muốn khư khư cố chấp, tin tưởng nhị vị nương nương tình nguyện trả giá lớn hơn nửa đại giới đi cùng thiên kinh triệu vô cực kết minh, cũng muốn tìm đối phó điện hạ hùng hổ dọa người. Đến lúc đó, điện hạ cũng không chỉ là có phải hay không đến Thanh Châu vấn đề, liền bảo không giữ được Yến Châu, đều là khác nói. Bàn Tuấn hiếp mắt, nhìn chằm chằm Lỗ Diệu Linh, ngươi đang uy hiếp bổn vương. Ngươi cảm thấy lấy bổn vương hiện tại cái trạng thái này, không chế trụ được ngươi. Ngươi có thể tại đây tung sơn bên trong tới lui tự nhiên. Thiếp không dám uy hiếp điện hạ, thiếp bất quá là tại trần thuật sự thật cùng lập trường thôi, thiếp tự biết điểm ấy mèo ba chân công phu tại chư vị trước mặt bất quá là chút tài mọn. Nhưng là nếu thiếp thụ nhị vị nương nương nhắc nhở đến đây, liền đã sớm đem sinh tử của mình thả ở một bên, càng huống hồ điện hạ chính là đương thời anh hào, chẳng lẽ còn có khả năng khó xử thiếp chính là một cái cô gái yếu đuối sao? Thanh Châu đầy đất điều kiện, nhị vị nương nương định tất không thể đáp ứng, Giang Nam đầy đất, tuy là nhị vị nương nương nhiếp chính, nhưng chỉ sợ nhị vị nương nương một khi đáp ứng, Giang Nam khoảnh khắc ở giữa liền sụp đổ, thỉnh điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu là điện hạ muốn vàng bạc mỹ nhân, Diệu Linh vẫn có thể làm chủ đáp ứng. Bàn Tuấn không nghĩ tới Lỗ Diệu Linh một cái, chim nhạn, xuất thân nữ tử, thế nhưng làm được tiếng có thể lấy sắc thị người. Lui có thể không kiêu ngạo không xiểm định. Cười nói, ha ha ha ha, tốt, Thanh Châu bổn vương có thể bỏ đi, tiền tài mỹ nhân bổn vương cũng có thể không muốn, cuối cùng lựa chọn chính là, bổn vương muốn nhị vị nương nương đưa đến ít nhất 300 danh tạo thuyền công tượng, nhớ kỹ. Chỉ cần thợ thủ công, hơn nữa từng cái thợ thủ công đều có khả năng đăng ký trong danh sách, tiến hành nghiệm chứng, nếu là bị phát hiện các ngươi tại hướng đến bên trong sảm hạt cát, cũng đừng trách bổn vương không khách khí, ngươi muốn như nào? Lỗ Diệu Linh trầm ngâm rất lâu, mới nói, lúc này thiếp có thể hướng nhị vị nương nương bẩm báo, làm nương nương đến quyết định. Ngoài ra, bổn vương còn có cái yêu cầu quá đáng. Bàn Tuấn nói. Tần Vương Điện Hạ mời nói. Bàn Tuấn chỉ lấy Lỗ Diệu Linh nói. Khổng thống lĩnh có hay không đến An Đông hầu hạ bổn vương ý tưởng, bổn vương đối với khổng thống lĩnh nhưng là tương đương có hứng thú. Lỗ Diệu Linh nở một nụ cười quyến rũ hành lễ nói, Diệu Linh đa tạ điện hạ tán thưởng, Diệu Linh thẹn không dám nhận. Thiếp sớm hiệu trung với nhị vị nương nương, chung thân không việc nhị chủ, càng huống hồ, nàng liếc nhìn một cái một bên hoàng phủ quân nghi tiếp tục nói, điện hạ bên người đã có hoàng phủ nữ hiệp như vậy tuyệt sắc cao thủ, lại làm sao có khả năng thiếu thiếp cái này chỉ có mèo ba chân công phu cô gái yếu đuối đâu. Ha ha ha ha ha, Bàn Tuấn gật đầu cười nói, quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, làm bổn vương suốt đời khó quên, tốt, ngươi trở về nói cho Tần Thái Phi cùng Nam Thái Hậu A, làm cho các nàng phái người đến Yến Châu nói chuyện. Bổn vương bên này cũng có khả năng phái người thông tri bọn hắn, đi xuống đi. Kia, thiếp cáo lui, kính xin điện hạ khá bảo trọng. Lỗ Diệu Linh phong tình vạn chủng liếc Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, chân thành rời đi. Mắt thấy Lỗ Diệu Linh rời đi. Một bên hoàng phủ quân nghi nhẹ giọng hỏi nói, chủ nhân, vì sao Tần Cửu Diên mẹ con như vậy cấp bách? Bàn Tuấn lúc này lại ôm lên An Nhị, lại lần nữa đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, tiểu mỹ nhân ta. Nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại bắt đầu tự giác vặn vẹo chính mình tiểu hương mông khoái sụp Bàn Tuấn côn thịt, Bàn Tuấn nói. Các nàng cũng không có biện pháp, hai mẹ con này cuối cùng nữ nhân, Dương Thịnh một ngày tại vị, các nàng nhiều nhất chỉ có thể trong bóng tối khống chế mà không có thể chân chánh nhất hô bá ứng quyền sử dụng lực. Mà Hoắc Vô Kỵ lại không cùng các nàng hoàn toàn một lòng, hắn muốn chưa chắc là hai mẹ con này muốn, nếu là các nàng danh chính ngôn thuận thượng vị, như vậy hết thảy đều có thể cầm đến mặt bàn đi lên giao dịch mà không dùng quanh co lòng vòng. Đừng nhìn Lỗ Diệu Linh đến bổn vương nơi này. Sợ là Thiên Kinh cùng Tây Xuyên đều có thư của các nàng làm cho, các nàng chọn ưu tú mà minh, làm Yến Nhi trở về một chuyến Yến Châu báo tin, đem việc này báo cho biết thân Quỳnh cùng Trình Triêu Luân. Vâng, chủ nhân. Nói xong, mẹ con hai người thối lui ra khỏi gian phòng, mà gian phòng bên trong, An Nhị kia phóng đảng yêu kiều đề lại lần nữa chiếm cứ chủ đạo địa vị. Chương 301, Giang Nam chi mưu Lỗ Diệu Linh trở lại Chiết Châu về sau. Lập tức tiến cung gặp mặt Tần Cửu Diên cùng Nam Phỉ Phỉ, bất quá đoạn thời gian này Tần Cửu Diên cần phải thông qua Lưu Ly Vệ đi chỉnh hợp trong triều thế lực, đại bộ phận chính sự liền do Nam Phỉ Phỉ đến xử lý, cho nên chỉ có Nam Phỉ Phỉ gặp mặt Lỗ Diệu Linh. Ti chức Lỗ Diệu Linh, gặp qua Thái Hậu Nương Nương. Lỗ Diệu Linh hành lễ nói. Nga, Diệu Linh tỷ tỷ trở về. Lần này đi tới Tung Sơn, nhưng có thành quả. Nam Phỉ Phỉ hỏi. Lỗ Diệu Linh có chút hơi khó nhìn ngồi ở một bên nhìn duyệt bộ phận tấu chương Thiên Hy. Nam Phỉ Phỉ lại vô tình nói, không ngại, nói đi. Vâng, nương nương, Lỗ Diệu Linh nói, ti chức lần đi Tung Sơn, thật là nhìn thấy Lưu Tuấn, hắn đã từng hẳn là bản thân bị trọng thương, hiện tại vẫn như cũ chỉ có thể ở trên giường tĩnh dưỡng. Chẳng qua đã có thể sinh hoạt vợ chồng, tin tưởng đợi một thời gian, rất nhanh liền khôi phục lại. Hơn nữa trừ bỏ Tung Sơn môn nhân bên ngoài, Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con ngày đêm thủ hộ tại bên cạnh thân thể của hắn, muốn động thủ với hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nga! Có thể sinh hoạt vợ chồng. Ngươi như thế nào biết được? Nam Phỉ Phỉ cười híp mắt hỏi. Lỗ Diệu Linh mặt không đổi sắc hồi đáp, ti chức tại gặp mặt Lưu Tuấn thời điểm, hắn vừa lúc ở sủng ái một tên còn nhỏ nữ tử, xem này bộ dáng. Đã như là bị dạy dỗ được có một chút thời gian, hơn nữa hắn đã từng yêu cầu ti chức dùng miệng lưỡi hầu hạ, đương ti chức tiến hành hầu hạ thời điểm, hắn khí cơ, vẫn luôn tại tập trung ti chức, nếu là ti chức có nửa điểm không ổn. Chắc chắn sẽ bị đương trường giết chết. Hừ, Nam Phỉ Phỉ cười lạnh nói, quả nhân chi nhanh điểm này hắn còn chính xác là một chút cũng không thay đổi, đều bị thương thành như vậy còn có tâm tư chơi nữ nhân, nói điều kiện của hắn a. À.